Chương 1311, Hắc Mã, lại Hắc Mã. Chương 1311, Hắc Mã, lại Hắc Mã. Hiên Viên Trần Chín Quyền kích bại Cố Thành, nhấc lên dư âm không chút nào tại Hứa Tinh đánh bại Lý Song Tinh phía dưới. Trong lúc nhất thời, trong tràng bên ngoài xôn xao một mảnh, vô số người bàn luận sôi nổi. Mà mọi người càng thêm hiếu kỳ vẫn là Hiên Viên Trần lai lịch, bối cảnh, cùng với phía sau là có phải có thế lực hỗ trợ. Rất rõ ràng, trong tràng bên ngoài biết Hiên Viên Trần thân phận người ít càng thêm ít. Đám người bên trong càng là có người hiểu chuyện, đang suy đoán là Hứa Tinh lợi hại, vẫn là Hiên Viên Trần thực lực càng hơn một bậc. Cái này tên là Hiên Viên Trần tiểu gia hỏa, có ý tứ, ở trên người hắn, ta hình như nhìn thấy bộ tộc kia cái bóng. Một tên sống không biết bao nhiêu vạn năm cổ lão đế tôn, vẫn đục hai mắt bên trong, tại lúc này nở rộ hào quang sáng chói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đài dáng người khôi ngô to con Hiên Viên Trần, thì thào nói nhỏ, Hiên Viên Trần, họ Hiên Viên, chẳng lẽ người này thật sự là Hiên Viên thị tộc tiểu gia hỏa? Hiên Viên tộc. Một tên tư lịch kém cỏi đế tôn, trên mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, người này cũng không nghe nói qua Hiên Viên thị tộc. Gia tộc Hiên Viên không ít, lấy Hiên Viên làm họ võ giả cũng không ít. Thế nhưng, có khả năng khiến đế tôn cũng theo đó lộ vẻ xúc động gia tộc Hiên Viên, nhưng là chưa từng nghe nói qua. Tôn kia cổ lão đế tôn nhàn nhạt liếc nói chuyện tuổi trẻ đế tôn một cái, trên mặt lộ ra một vẻ hồi ức chi sắc, sau đó lấy lại tinh thần, chỉnh ngay ngăn thần, chậm rãi nói ra, Hiên Viên thị tộc chính là cái này tình không cổ xưa nhất bộ tộc một trong, lịch sử quá mức lâu đời, mà còn, Hiên Viên thị tộc cực kỳ thần bí, thế hệ ẩn cư, tộc nhân chứa ra ngoài, thế nhưng, một khi có đi ra ngoài lịch luyện tộc nhân, những người này vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều cường đại khiến lòng run sợ. Hiên Viên thị tộc tùy ý đi ra một tên thiên tài võ giả, đều đủ để nghiền ép bất kỳ bên nào tinh vực tuyệt thế ngày kia. Một đám đế tôn nghe vậy, trong lòng tất cả giật mình. Không người hoài nghi tôn này cổ lão đế tôn lời nói, bởi vì tôn này cổ lão đế tôn chính là tuyệt điên đế tôn một trong, hắn sống so rất nhiều vực chủ cường giả đều muốn lâu đời. Mà khiến một đám đế tôn chân chính giật mình là, Hiên Viên thị tộc cường đại như thế bộ tộc, bọn họ vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Dịch tiên bối, ngươi là như thế nào phán đoán cái kia Hiên Viên Trần chính là như lời ngươi nói Hiên Viên thị tộc tộc nhân? Một tên đế tôn cường giả hiếu kỳ hỏi. Cũng không thể bởi vì Hiên Viên Trần họ Hiên Viên, thực lực cùng thiên phú lại mạnh, liền mạo muội phán đoán hắn là Hiên Viên thị tộc tộc nhân a. Cổ lão đế tôn chậm rãi nói ra, Hiên Viên thị tộc đặc điểm lớn nhất chính là trời sinh thần lực, mỗi một vị tộc nhân đều có được khiến chân long nhất tộc cũng vì đó mặc cảm kinh người khí lực, Hiên Viên thị tộc tộc nhân, dù cho không tu luyện, sau trưởng thành, cũng có rời núi lấp biển khủng bố khí lực. Trời sinh thần lực. Một đám đế tôn mặt lộ vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Hiên Viên Trần đánh bại Cố Thanh lớn nhất cậy vào chính là cường đại khí lực, như thế xem ra, Hiên Viên Trần không có gì bất ngờ xảy ra. Thật đúng là chính là Hiên Viên thị tộc tử đệ. Thần Hoa Điện, áo đen thần chủ nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ Hiên Viên Trần, chợt cười cười, nói, không nghĩ tới liền Hiên Viên thị tộc đệ tử cũng tới tham gia thịnh hội. Thanh Minh Thành thành chủ sắc mặt dần dần biến thành ngưng trọng lên, Hiên Viên thị tộc, cái này nhất tộc địa thấp, thần bí, nghe nói Hiên Viên thị tộc lão tổ mở ra một phương tinh vực, Hiên Viên thị tộc tử đệ, toàn bộ sinh hoạt tại phương kia tinh vực bên trong, không có đại sự sẽ không đi ra phương kia tinh vực, xem ra Hiên Viên thị tộc cũng là người được đến hạo kiếp khí tức, bắt đầu trước thời hạn bố cục, ứng đối sau đó không lâu hạo kiếp. Liên Hiên Viên thị tộc bực này cổ lão bộ tộc cũng ngồi không yên, xem ra trận này hạo kiếp không cách nào tránh khỏi. Áo đen thần chủ lạnh lùng trên mặt cũng là hiện lên hiếm thấy vẻ nghiêm túc. Tiếng nói vừa ra, áo đen thần chủ nhìn hướng Thanh Minh Thành thành chủ, nói: "Sư đệ, sư tôn lão nhân gia ông ta." Không đợi áo đen thần chủ nói xong, Thanh Minh Thành thành chủ chính là nói ra: "Sư minh, ngươi có lẽ so ta rõ ràng hơn sư tôn lão nhân gia ông ta, liền ngươi cũng không biết sự tình, ta cơ bản cũng không rõ ràng, bất quá ngươi yên tâm, sư tôn tính toán không bỏ sót, khẳng định sớm đã bố cục." Hứa Không sắc mặt ngạc nhiên đánh giá Hiên Viên Trần, chợt nói ra: "Đại ca, cái này Têu Hiên Viên Trần gia hỏa, khí lực kinh người, không nghĩ tới nhân tộc bên trong vậy mà còn có như thế yêu nghiệt. Người này trời sinh thần lực, trong cơ thể có lẽ ẩn chứa cực kỳ cường đại huyết mạch." Hứa Thần nói: "Hiên Viên Trần thực lực rất mạnh, chính quyền kích bại Cố Thanh đã chứng minh điểm này." Trực giác nói cho Hứa Thần, Hiên Viên Trần đối chiến Cố Thanh thời điểm, chưa đem hết toàn lực, chân thật chiến lực sợ rằng không kém Lý Song Tinh. Hiên Viên Trần nhấc lên oanh động kéo dài thật lâu, mãi đến một cái tên là Duộn Tiểu Ngũ gầy yếu thanh niên, hướng Công Tôn Võ phát động khiêu chiến, hấp dẫn bộ phận võ giả quan tâm. Duộn Tiểu Ngũ, dáng người thấp bé gầy yếu, cả người thoạt nhìn yếu đuối dáng dấp. Nhưng mà, chính là như vậy một người, không những xông qua cửa thứ ba, còn hướng Công Tôn Võ phát động khiêu chiến. Trên lôi đài, Duộn Tiểu Ngũ đối với Công Tôn Võ ông quyền, trên mặt hiện lên một vẻ ngượng ngùng nụ cười, nhỏ giọng nói, tại hạ Duộn Tiểu Ngũ, còn mời chỉ giáo. Biểu hiện ngược lại là có chút khách khí cùng cung kính. Công Tôn Võ nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Duộn Tiểu Ngũ trên thân cẩn thận quét một lần, cũng không rút kiếm, nói, ra tay đi. Công Tôn Võ rất rõ ràng, có khả năng xông đến cửa thứ ba người dự thi, không có hạng đơn giản, cho dù là hạt giống võ giả, cũng có chiến bại nguy hiểm, Lý Song Tinh cùng Cố Thanh chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá, hắn thấy thế nào cũng không nhìn ra Duộn Tiểu Ngũ có uy hiếp đến hắn thực lực. Được. Duộn Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó hảo tâm nhắc nhở, Công Tôn đại ca, ngươi không rút kiếm sao? Công Tôn Võ nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, nên rút kiếm thời điểm, tự sẽ rút kiếm. Câu nói này nói bóng gió chính là, Duộn Tiểu Ngũ còn không đáng đến hắn rút kiếm. Duộn Tiểu Ngũ nghe vậy, cũng không nói tiếp, trên mặt cũng chưa biểu hiện ra vẻ không vui, chỉ là lại lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó tấm kia hơi có vẻ ngây ngô bình thường trên mặt, tại trong nháy mắt biến thành nghiêm túc dị thường. Bạch. Duộn Tiểu Ngũ đông nhiên bước ra một bước. Sau đó, khiến cho mọi người kinh ngạc một màn phát sinh. dù Tiểu Ngũ tốc độ tại mọi người xem ra cũng không tính rất nhanh, ít nhất không có đạt tới khiến Công Tôn Võ luôn cuống tay chân tình trạng, có thể kết quả lại là, dù Tiểu Ngũ áp sát tới Công Tôn Võ trước mặt thời điểm, cái sau phản phất mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nguyên bản lạnh nhạt chấn định trên mặt, rõ ràng hiện lộ ra một vẻ vẻ giận mình. Bành! Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, dù Tiểu Ngũ nhấc lên linh lực, một quyền thẳng tắp đánh phía Công Tôn Võ mặt, một quyền này, tốc độ trùng quy trùng cũ, nhưng mà, ở trong mắt Công Tôn Võ, nhưng là nhanh kinh người. Công Tôn Võ hơi biến sắc mặt, muốn nghiêng người tránh đi, cũng đã không còn kịp rồi, mà hắn cũng không có rút kiếm cơ hội, thời khắc nguy cơ, chỉ có thể vội vàng lấy chỉ thay mặt kiếm, tính toán ngăn lại Dụ Tiểu Ngũ một quyền này. Bành! Dụ Tiểu Ngũ một quyền này đúng là bị đỡ được, bất quá, Công Tôn Võ lại cũng không dễ chịu, cả người lại bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, lăng không phun ra mấy ngụm máu tươi. Chương 1312, không gian vi bương, thời gian vi tôn chương 1312, không gian vi bương, thời gian vi tôn Công Tôn Võ vội vàng phía dưới, một thân thực lực liền năm thành cũng không phát huy ra, va chạm phía dưới, tự nhiên rơi vào hạ phong. Nhưng mà, trên đài một màn, nhưng là làm cho vô số người trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Công Tôn Võ phản ứng làm sao chậm như vậy a? Đúng vậy a, Công Tôn Võ phản ứng quá chậm, Dụ Tiểu Ngũ giết tới trước người, hắn phản phất mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, Dụ Tiểu Ngũ công kích sắp tới người thời khắc, hắn mới chậm gì gì làm ra phản ứng. Công Tôn Võ thực lực không nên như thế yếu mới đúng, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Vô số người chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng không có phát hiện mấu chốt của vấn đề. Chỉ có số người cực ít phản phất nhìn ra cái gì, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không dám xác định. Chuyện gì xảy ra? Cái này Công Tôn Võ không nên như thế yếu a, thần ca, ngươi nhìn ra cái gì sao? Lâm Phong nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy Lâm Phong đám người quăng tới ánh mắt, hít một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, không phải Công Tôn Võ phản ứng cùng tốc độ trở nên chậm, mà là Công Tôn Võ bên người tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Lâm Phong đám người đều là sửng sở, chợt từng cái mở to hai mắt nhìn. Lúc thời gian đại đạo. Trần Phàm không dám tin nói. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tê Trần Phàm đám người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Thời gian chính là chí cao đại đạo một trong. Mặc dù cùng là chí cao đại đạo, nhưng cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Không gian vi bương, thời gian vi tôn. Ngắn ngủi tám chữ, đã làm sáng tỏ thời gian đáng sợ. Chí cao đại đạo bên trong, thời gian là tối cường, có thể nói như vậy, so sinh mệnh, hủy diệt, bất hủ, ngũ hành trở cũng mạnh hơn nửa bậc. Chỉ có không gian có thể cùng thời gian tranh phong, nhưng cuối cùng là hơi yếu một đường. Thời gian mới ra, ai dám tranh phong? Nắm giữ thời gian một đạo cường giả, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Trong một ý niệm biển cả thương ruộng, thời gian lưu chuyển, nhất niệm có thể khiến hoa nở hoa tàn, thời kỳ thay đổi, có thể khiến thiếu niên tóc trắng hóa thành xương khô, cũng có thể khiến dần dần già đi lão nhân tỏa ra sự sống. Thời gian cường đại xa không chỉ tại đây. Từ xưa đến nay, thiên tài như cá giết sang sông, lĩnh ngộ thời gian một đạo thiên tài ít càng thêm ít, có thể nói là phượng mao lân giác, mà có thể đem thời gian một đạo tu luyện tới bước này càng là ít đến thương cảm. Thời gian là thời gian đại đạo. Trong đám người bỗng nhiên có người kích động lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, đám người nháy mắt sôi trào. Thời gian đại đạo, thật hay giả? Là thời gian, lại có người lĩnh ngộ thời gian đại đạo, yêu nghiệt, lại là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, có thể so với Hứa Tinh cùng Mục Hàn yêu nghiệt. Sai, là so Hứa Tinh cùng Mục Hàn càng cường đại hơn yêu nghiệt. Chơi ạ, khóa này thần đình thịnh hội thật đúng là thiên tài bối xuất a, đầu tiên là nắm giữ hư không một đạo Mục Hàn, tiếp lấy lại là nắm giữ sinh mệnh kiếm đại đạo Hứa Tinh, hiện tại lại xuất hiện một cái nắm giữ thời gian chi đạo Dụng Tiểu Ngũ, một cái so một cái yêu nghiệt, một cái so một cái đáng sợ. Không gian vi bương, thời gian vi tôn, thời gian mới ra, ai dám tranh phong? Công Tôn Võ một trận chiến này treo, lại là một đầu siêu cấp hắc mã. Đầu tiên là Hứa Tinh, tiếp theo là Hiên Viên Trần, hiện tại lại xuất hiện một cái Dụng Tiểu Ngũ, chật chật, kế tiếp hắc mã là ai? Còn có, ai mới là khóa này lớn nhất hắc mã? Tiếng nghị luận giống như thủy triều lẫn nhau chập trùng. Cao ở giữa không trung một đám đế tôn, vào giờ phút này cũng đều không bình tĩnh. Từng cái biểu lộ mười phần đặc sắc. Thời gian, người này vậy mà lĩnh ngộ thời gian đại đạo, lão phu nhất định muốn đem thu làm môn hạ. Bực này thiên tài chỉ có bản đế có khả năng bồi dưỡng. Cầu thí, bản đế chỉ kém một bước liền có thể hợp đạo, cái này Dụng Tiểu Ngũ như bái bản đế sư phụ, không ra năm ba bạn, tất nhiên có khả năng đột phá đến đế tôn cảnh. Bản đế sống thời gian dài nhất, kiến thức phổ biến nhất, bảo vật cũng nhiều nhất, chỉ cần Dụng Tiểu Ngũ bái bản đế sư phụ, bản đế chắc chắn sẽ dốc hết tất cả bồi dưỡng hắn. Một đám đế tôn nhộn nhịp mở miệng, muốn thu Dụng Tiểu Ngũ làm đồ đệ, tại những này cường đại đế tôn trong mắt, Dụng Tiểu Ngũ thiên phú cùng tiềm lực, còn muốn tại Mục Hàn cùng Hứa Tinh bên trên. Thần Hoa Điện, áo đen thần chủ bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Thời gian chi đạo, người này nắm giữ đúng là thời gian chi đạo. Áo đen thần chủ khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo, thần sắc bên trong toát ra một tia khó mà che giấu kích động. Hắn muốn thu Mục Hàn làm đồ đệ, nhìn chúng chính là Mục Hàn nắm giữ không gian một đạo. Vì Mục Hàn, hắn từ bỏ nắm giữ sinh mệnh kiếm đại đạo Hứa Tinh, bất quá, vì lưu lại Hứa Tinh, hắn cũng coi là phí hết tâm tư, để Thiên Nguyên đáp ứng thu hắn là đồ. Có thể là Dụng Tiểu Ngũ xuất hiện, làm hắn dao động. Dụng Tiểu Ngũ thiên phú cùng tiềm lực, hiển nhiên là tại Mục Hàn bên trên. Áo đen thần chủ từ chỗ ngồi đứng lên, tại trên đại điện đi vài bước, sau đó phảng phất hạ quyết tâm. Mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, trên đài chiến đấu vẫn còn tại tiến hành. Công Tôn Võ cũng cuối cùng ý thức được Dụng Tiểu Ngũ nắm giữ thời gian một đạo sự thật, sắc mặt biến đến mức dị thường nghiêm túc lên, âm vang một tiếng, không chút do dự rút ra phối kiếm, sau đó phi thân nhảy lên, một kiếm chém về phía Dụng Tiểu Ngũ. Công Tôn Võ một kiếm này không có chút nào lưu thủ. kiếm quang tràn ngập lăng lệ sắc cơ, kinh diễm vô cùng. Một kiếm này uy lực mạnh, có thể tùy tiện miểu sát đồng dạng đế quân hậu kỳ cường giả. Nhưng mà kiếm quang hướng về Ruộng Tiểu Ngũ chém tới, tại khoảng cách không đủ một trượng thời điểm, kiếm quang tốc độ vậy mà đột nhiên thay đổi đến chậm chạp. Ruộng Tiểu Ngũ thân hình thoát một cái, tại giảm tốc độ ánh sáng độ chậm chạp cái kia một cái chớp mắt, dễ dàng tránh đi kiếm quang công kích. Công Tôn Võ thấy thế, con ngươi có chút co rụt lại, đây chính là thời gian một đạo trô đáng sợ, quả thực có thể nói vô địch. Trừ phi dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép lên đi, bằng không mà nói, không có phần thắng chút nào. Công Tôn đại ca, cẩn thận. Ruộng Tiểu Ngũ âm thanh bỗng nhiên tại sau lưng Công Tôn Võ vang lên. Công Tôn Võ trong lòng run lên, không chút suy nghĩ, quay người chính là một kiếm đâm đi ra. Nhưng mà, đồng dạng một màn lại lần nữa phát sinh. Công Tôn Võ đâm ra trường kiếm, tại khoảng cách Ruộng Tiểu Ngũ không đủ một trượng thời điểm, tốc độ lại lần nữa thay đổi đến chậm chạp, Ruộng Tiểu Ngũ nghiêng người tránh đi công kích đồng thời, thân thể bỗng nhiên lấn người tiến lên, một chỉ điểm hướng Công Tôn Võ. Cảm nhận được nguy hiểm, Công Tôn Võ vội vàng hồi kiếm ngăn cản, có thể là giờ khắc này, tốc độ của hắn nhưng là thay đổi đến đặc biệt chậm chạp, dựa theo cái tốc độ này, căn bản là không có cách kịp thời ngăn lại Ruộng Tiểu Ngũ công kích. Không được, hắn không thể thua. Tuyệt không thể thua. Công Tôn Võ hai mắt đỏ tươi, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân linh lực giống như núi lửa bộc phát, đúng là ngắn ngủi tránh thoát thời gian chi đạo ảnh hưởng. Ruộng Tiểu Ngũ ngón tay chỉ tại Công Tôn Võ trên trường kiếm. Đông. Va chạm cái kia một cái chớp mắt tạo nên một vòng gợn sóng. Ruộng Tiểu Ngũ một chỉ này lực lượng cũng không phải là quá mạnh. Công Tôn Võ trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Có thể là. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Một cỗ lực lượng thời gian theo trường kiếm tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất. Cảnh giới cũng tại hối hạ rơi xuống. Đế quân đỉnh phong, đế quân hậu kỳ, đế quân trung kỳ, đế quân tiền kỳ. Trong mấy mắt, hắn tu vi vậy mà rơi xuống đến đế quân tiền kỳ. Khí tức rơi xuống đến đáy cốc. Chương 1313, Công Tôn Võ, bại. Chương 1313, Công Tôn Võ, bại. Cảm thụ được lực lượng biến mất, Công Tôn Võ trong mắt lướt qua một vẻ vẻ bối rối. Mà một màn này cũng là khiến trong tràng bên ngoài vô số người trố mắt đứng nhìn, trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Công Tôn Võ khí tức làm sao trong nháy mắt thay đổi đến như vậy yếu? Hắn tu vi cũng tại ngã xuống, bây giờ lại từ đế quân đỉnh phong rơi xuống đến đế quân tiền kỳ. Cái này chẳng lẽ chính là thời gian chi đạo khủng bố thủ đoạn? Thời gian chi đạo, nhất niệm thương hải tăng điển, ta đã biết, nhất định là Ruộng Tiểu Ngũ đối Công Tôn Võ thi triển lực lượng thời gian khiến cho về tới trước đây trạng thái. Ừ ngực, thế thì còn đánh như thế nào? Công Tôn Võ, đáng tiếc, Công Tôn Võ thua không an. Vô số người trên mặt hiện lên vẻ kiêu rẻ. Không gian vi vương, thời gian vi tôn. Câu nói này ở đây tất cả mọi người nghe qua. Có thể là thật sự hiểu câu nói này hàm kim lượng người nhưng là ít càng thêm ít, bởi vì nắm giữ thời gian chi đạo võ giả quá ít, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa từng gặp qua nắm giữ thời gian một đạo võ giả, càng sẽ không minh bạch thời gian một đạo đáng sợ. Mà bây giờ, bọn họ cuối cùng cảm nhận được thời gian một đạo đáng sợ. Công Tôn đại ca, xin lỗi. Liên tại Công Tôn Võ tâm thần đại loạn thời điểm, Ruộng Tiểu Ngũ bàn tay như thiểm điện khắc ở Công Tôn Võ trên lồng ngực, sau đó trường kình bộc phát, Công Tôn Võ trực tiếp là bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường máu tươi phun mạnh. Bành! Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Công Tôn Võ trùng điệp rơi đập trên mặt đất, cũng liền tại rơi xuống đất cái kia một cái chớp mắt, Công Tôn Võ trong cơ thể lực lượng thời gian biến mất, mà hắn tu vi cũng theo đó phi tốc tăng vọt, trở lại đế quân đỉnh phong. Công Tôn đại ca, đã nhường. Ruộng Tiểu Ngũ đứng tại trên lôi đài, trên mặt lại lần nữa hiện lên thẹn thùng nụ cười, hướng về Công Tôn Võ ôm quyền. Công Tôn Võ sắc mặt âm tình không chừng, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không cách nào tiếp thu chính mình bị thua hiện thực, đương nhiên, hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế biểu lộ, đối với Ruộng Tiểu Ngũ đáp lễ lại, nói, thời gian một đạo quả nhiên đáng sợ, nếu như là sinh tử chi chiến, hiện tại ta sợ rằng đã là cái người chết, đa tạ lưu thủ, một trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục. Công Tôn Võ cũng là cái thua được, thả xuống được người, cùng Ruộng Tiểu Ngũ một trận chiến, hắn mặc dù bại, thế nhưng hắn có thể khẳng định, đổi lại những người khác, như Yêu Chiến Tiên, Lý Song Tinh chờ cùng hắn nổi danh ngày tiêu tử, kết quả tuyệt đối không thể so với hắn tốt bao nhiêu, thậm chí còn không bằng hắn. Ha ha ha, khóa này thần đỉnh thịnh hội thật đúng là đặc sắc a. Đúng vậy a, hắc mã một cái tiếp theo một cái. Sinh mệnh kiếm đại đạo, không gian, thời gian, chí cao đại đạo đã xuất hiện ba cái, không biết có thể hay không xuất hiện cái thứ tư. Thật chớ mong còn sẽ có tiếp theo thất hắc mã sinh ra. Hắc hắc hắc mã cũng không phải rau cải trắng. Đúng rồi, thần chủ đại nhân muốn tại cái này một giới dự thi võ giả bên trong chọn lựa một người thu làm đệ tử. Các ngươi nói thần chủ đại nhân sẽ chọn lựa ai vì đệ tử? Cái này khó mà nói, Mục Hàn, Hứa Tinh, Hiên Viên Trần, Ruộng Tiểu Ngũ. Đây đều là tuyệt thế ngày tiêu, thật đúng là nói không chính xác thần chủ đại nhân sẽ chọn ai vì đệ tử. Theo ta thấy đến, Ruộng Tiểu Ngũ khả năng sẽ lớn hơn một chút, dù sao Ruộng Tiểu Ngũ nắm giữ chính là cường đại nhất thời gian đại đạo, mà thời gian đại đạo mạnh bao nhiêu, chư vị cũng là rõ như ban ngày. Thời gian một đạo dĩ nhiên rất mạnh, nhưng không gian cùng sinh mệnh kiếm đại đạo cũng không yếu à, mà còn, thần chủ đại nhân tu đồ, chắc chắn sẽ không chỉ nhìn tiên phú, mà là sẽ cân nhắc các phương diện nhân tố, ví dụ như tâm tính, nghị lực trở. Mọi người châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hứa Thần ánh mắt từ Ruộng Tiểu Ngũ trên thân chậm rãi thu hồi lại. Ruộng Tiểu Ngũ xác thực lợi hại, nắm giữ thời gian một đạo, dễ như trở bàn tay đánh bại Công Tôn Võ, có thể nói là cái đối thủ cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này không chỉ Hứa Thần, Mục Hàn, Yêu Chiến Thiên chờ một đám ngày tiêu, cũng đều tại nghiêm túc đánh giá Ruộng Tiểu Ngũ. Ruộng Tiểu Ngũ đánh bại Công Tôn Võ, cho Mục Hàn đám người mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. đại ca, ngươi chừng nào thì ra sân khiêu chiến? Trần Phàm bỗng nhiên nhìn xem Hứa Thần hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Lời này vừa nói ra, Lâm Phong mấy người cũng đều là không hẹn mà cùng nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn hướng Hứa Không, nói, nhị đệ, ngươi đây. Hứa Không nhếch miệng cười một tiếng, nói, đại ca, ta vậy liền lên đài khiêu chiến. Chuẩn bị khiêu chiến người nào? Hứa Thần hỏi. Hứa Không nói ra, yêu chiến tiên đi. Hứa Thần không có hơi nhíu, yêu chiến tiên chính là đế quân đỉnh phong tu vi, một thân thực lực có chút không tầm thường, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn. Ta biết không phải là đối thủ của hắn, chỉ muốn lên đài chiến một tràng mà thôi. Hứa Không chẳng hề để ý nói. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Không thân hình thoát một cái, đã lướt lên yêu chiến thiên vị trí lôi đài. Tại hạ Hứa Không. Trên Hứa Không đài về sau, trực tiếp tự báo tính danh. Trên yêu chiến thiên bên dưới quan sát Hứa Không một lần, tay trái chắp sau lưng, tay phải chậm rãi đưa ra, nói, ra tay đi. Tốt. Hứa Không nhếch miệng, lộ ra một vẻ khát máu đủ cười. Vâng. Lôi đài chấn động mạnh một cái. Hứa Không một chân trà đạp tại trên lôi đài, cả người như cùng một đầu hung thú, đột nhiên bay nào đi ra, sau đó một quyền đánh phía yêu chiến thiên. Yêu chiến thiên vẫn như cũng là một bộ chẳng hề để ý răng rắc. Hắn thấy Hứa Không đối hắn không tạo thành mảy may uy hiếp, đưa tay liền có thể chấn áp. Chỉ thấy tay phải hắn khép lại thành trưởng, một trưởng vô đi ra, bành, quyền trưởng va chạm, cuồn bạo sóng xung kích, giống như gió bão, càn quét mở ra. Yêu chiến tiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chấn động, sau đó thân hình lảo đảo lui về sau một bước. Hứa Không đồng dạng cũng không tốt đẹp gì, liên tiếp lui về phía sau ba bước. Lần đầu va chạm, yêu chiến tiên hơi chiếm thượng phòng, bất quá kết quả này vẫn như cũ ngoài dự liệu, khiến trong tràng bên ngoài vô số người trố mắt đứng nhìn, kinh ngạc không thôi. Yêu chiến tiên có thể là đế quân đỉnh phong tu vi, hạt giống võ giả một trong, nếu như khiêu chiến hắn chính là nổi danh thiên tài, kết quả này vẫn còn tại mọi người tiếp thu phạm chủ bên trong, có thể là khiêu chiến hắn hứa không, phía trước một điểm danh khí cũng không có. Vô số người nhìn lại, lộ ra ánh mắt mong chờ. Đầu tiên là Hứa Tinh, tiếp lấy lại là Hiên Viên Trần, sau đó là Duộng Tiểu Ngũ, chẳng lẽ cái này Hứa Không cũng là một đầu không muốn người biết, thực lực mạnh mẽ hắc mã. Ổn định thân hình yêu chiến tiên, sắc mặt có chút trầm xuống, lại lần nữa nhìn hướng Hứa Không thời điểm, trong mắt đã hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ bằng vừa rồi một quyền, Hứa Không đã có uy hiếp đến hắn thực lực. Hứa Không bộ thân thể này chính là tinh không cổ thú, mà tinh không cổ thú bình thường là lấy nhục thân cường hoành xương. Hứa Không tu vi không bằng yêu chiến thiên, nhưng ỷ vào tinh không cổ thú thiên phú thần thông cùng nhục thân ưu thế, dù cho không phải là đối thủ của yêu chiến thiên, cũng có thể để yêu chiến thiên nhức đầu không thôi. Oanh minh mông khí huyết lực lượng từ Hứa Không trong cơ thể phun ra ngoài, khí huyết mạnh, làm cho người kinh hãi. Yêu chiến thiên hít sâu một hơi, nói, thật mạnh khí huyết lực lượng, ha ha, khó trách dám khiêu chiến ta, bất quá, nếu như ngươi chỉ dựa vào những này liền cho rằng có khả năng chiến thắng ta, vậy liền quá coi thường ta. Chương 1314, đột phá, thượng, chương 1314, đột phá, thượng. Yêu chiến thiên hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Không, ánh mắt cùng dã mà sắc bén, khó trách dám khiêu chiến ta, bất quá, nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào những này liền có thể đánh bại ta lời nói, vậy liền quá coi thường ta. Hứa Không thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta tự nhiên sẽ không coi thường ngươi, bằng không mà nói, cũng sẽ không hướng ngươi phát động khiêu chiến. Tiếng nói vừa ra, Hứa Không trên thân kim sắc quang mang bộc phát, tóc đen bay lượn, một quyền cách không đánh phía yêu chiến thiên, không gian kịch liệt lay động, lại có dấu hiệu hỏng mất. Không sai, ha ha ha, bất quá, tu vi của ngươi cuối cùng thấp một chút, cho ta phá. Yêu chiến tiên cười lớn một tiếng, đưa tay chính là một quyền nên kích mà lên. Bành! Hai đạo quyền kình chính diện đụng vào nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp dư âm. Hứa Không thân thể bỗng nhiên lướt đi, mang theo khí thế kinh người, giết tới yêu chiến tiên phụ cận, sau đó đối với yêu chiến tiên phát động hùng manh thế công. Song quyền giống như ngôi sao đồng dạng đánh ra, một quyền tiếp lấy một quyền, quyền ảnh tung bay. Giờ khắc này, Hứa Không có thể nói là đem thực lực bản thân không giữ lại chút nào thi triển mà ra. Bành bành bành bành bành bành. Yêu chiến tiên đối mặt với Hứa Không hung manh thế công, con mắt không nhịn được híp lại, nâng lên nắm tay, lấy quyền đối quyền, điên cuồng đối manh. Yêu chiến tiên thực lực sát thực quá cường đại, không quản Hứa Không thế công hung manh cỡ nào, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở phòng ngự của hắn, ngược lại bị yêu chiến tiên đánh không ngừng lùi lại, khóe miệng tiết ra tơ máu. Cường hành như vậy va chạm, nếu là đổi lại đồng dạng võ giả lời nói, nhục thân sớm tại lần một va chạm bên trong, sụp đổ tan rã, Hứa Không sửng sốt khiến xuống. Trong mấy mắt, hai người đã là điên cuồng đối manh mấy trăm quyền. Quá cường đại. Trong tràng bên ngoài vô số người miệng mở rộng, đầy mặt vẻ khiếp sợ, yêu chiến thiên là ai? Đây là thập đại hạt giống võ giả một trong, đế quân đỉnh phong cường giả, đừng nói đế quân trung kỳ đỉnh phong tu vi, chính là đế quân hậu kỳ đỉnh phong cường giả, tại yêu chiến thiên trước mặt, cũng cơ bản cũng là miểu sát kết quả, không có chút nào lực trở tay. Mà Hứa Không nhưng là cùng yêu chiến thiên cứ thế mà đối banh mấy trăm quyền, mặc dù rơi vào hạ phòng, tình cảnh đáng lo, nhưng cũng chứng minh chỗ kinh khủng. Có thể cùng ta giao thủ nhiều như thế nhận, ngươi đúng là một thiên tài, bất quá, hiện tại cho ta bại đi. Yêu chiến thiên khẽ quát một tiếng, một quyền hướng về Hứa Không đánh tới. Trong chốc lát, kinh phong tàn phá bừa bãi, yêu khí càn quét. Một đạo kinh sợ tâm hồn tiếng gầm gừ, cũng tại giờ khắc này, tại thiên địa này vang vọng mà lên. Hứa Không nhìn chằm chằm yêu chiến thiên đánh ra một quyền này, từ trong cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến nghiêm túc dị thường, nhưng tại cái kia nghiêm túc phía dưới, vẻ mong đợi đúng là lặng yên hiện lên. Dưới đài Hứa Thần nhìn xem trên đài một màn này, khẽ cho mày, thấp giọng nói, làm như thế, quá mạo hiểm. Liên tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra thời điểm, Hứa Không phản ứng, nhưng là ngoài dự liệu của mọi người. Đối mặt yêu chiến thiên bá đạo như vậy tuyệt luân một kích, hắn đúng là không tránh không né, chuẩn bị chính diện đối cứng. Trong tràng bên ngoài vô số người nhìn xem một màn này, trái tim toàn bộ không tự chủ được nhấc lên. Chiến đấu chẳng lẽ muốn kết thúc rồi hả? Một trận chiến này, Hứa Không biểu hiện có chút không sai, dù cho bại, cũng là tuy bại nhưng linh, dù sao đối thủ của hắn chính là Yêu Chiến Thiên, đế quân đỉnh phong cường giả. Ở đây nhiều như vậy người dự thi, lại có bao nhiêu người có thể cùng Yêu Chiến Thiên chém giết mấy trăm cái hiệp đâu? Vâng! Liên tại vô số người cho rằng Hứa Không thua không nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy Hứa Không quanh thân bỗng nhiên tách ra hóng ánh kim sắc quang mang. Thân thể cũng tại giờ khắc này phi tốc bành trướng. Làn da mặt ngoài hiện lên một tầng vảy màu vàng kim. Hai tay hoa thú, biến thành sắc bén giữ tợn thú vật trảo. Độc thuộc về tinh không cổ thú bạo ngược, hung bạo, hung tàn khí tức, giống như phong bạo, từ Hứa Không trong cơ thể gào thét lên càn quét mà ra. Cảm nhận được Hứa Không khí tức biến hóa, Yêu Chiến Tiên khỏe mắt hung hăng nảy dựng, trên mặt hiện lên khó mà ngăn chặn vẻ kinh ngạc. Trong tràng người ngoài bầy cũng là nhấc lên ngập trời xôn xao âm thanh. Cố khí tức này, Hứa Không cũng không phải là nhân tộc võ giả, hắn là tinh không cổ thú. Hứa Không vậy mà là tinh không cổ thú. Tê tinh không cổ thú cực kỳ hiếm thấy, mà còn trời sinh tính tàn bạo, thị sát, cái này Hứa Không thế nào lại là tinh không cổ thú đâu. Càng ngày càng có ý tứ, ha ha ha, khóa này thần đỉnh thịnh hội thật đúng là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp a, không gian chi đạo, thời gian chi đạo, sinh mệnh kiếm đại đạo. Bây giờ lại xuất hiện một cái tinh không cổ thú. Khó trách cái này Hứa Không nhục thân mạnh mẽ như thế. Một trận chiến này chẳng lẽ muốn biến cố lan tràn? Rất không có khả năng, Hứa Không phía trước dĩ nhiên chưa đem hết toàn lực, mà Yêu Chiến Thiên cũng giống như thế, đừng quên, Yêu Chiến Thiên có thể là cường giả yêu tộc, hắn đến bây giờ còn chưa lộ ra bản thể đâu, cũng chính là nói, cho tới bây giờ, Yêu Chiến Thiên một mực chưa đem hết toàn lực. Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái kia giữa không trung một đám đế tôn cường giả, cũng đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, bọn họ phía trước cũng chưa nhìn ra Hứa Không chính là tinh không cổ thú. Có ý tứ, cái này kêu Hứa Không tiểu gia hỏa, vậy mà là một đầu tinh không cổ thú, mà còn giấu như thế sâu. Đáng tiếc, ta nguyên bản còn muốn thu cái này Hứa Không vì đệ tử. Quả thật có chút đáng tiếc, Hứa Không chính là tinh không cổ thú, tu luyện cần thiết tài nguyên, muốn xa tại đồng cấp võ giả bên trên, Hứa Không muốn đột phá đến đế tôn cảnh, tiêu hao tài nguyên chính là người bình thường tộc võ giả hơn gấp 10 lần, đệ tử như vậy, sợ rằng chúng ta vốn liếng thâm hậu, cũng cung ứng không tầm thường a. Tinh không cổ thú cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, đứng đầu tinh không cổ thú, huyết mạch cường đại, được trời ưu ái, chịu thiên đạo chiếu cố, sau trưởng thành trực tiếp có thể so sánh đế tôn cường giả, hơn nữa có thể so sánh hợp đạo cảnh cường giả, chỉ là so sánh hợp đạo cảnh tinh không cổ thú, bởi vì huyết mạch quá mạnh nguyên nhân, số lượng cũng tương ứng ít đến tương cảm, đạp khắp mấy chục trên trăm cái tinh vực, cũng chưa chắc có khả năng gặp phải một đầu, mà huyết mạch yếu đất tinh không cổ thú, sau trưởng thành chỉ có thể so sánh đồng dạng thánh đế võ giả, không biết cái này Hứa Tinh là ngôi sao gì công thú bận, nếu như là huyết mạch cực mạnh tinh không cổ thú, cũng có thể suy tính một chút đem thu làm đệ tử. Giống một đầu toàn thân hiện ra kim quang cổ thú hư ảnh, từ Hứa Không trong cơ thể gào thét lên bật ra, ngửa mặt lên trời gào thét, đinh thái nhức óc. Sau đó cổ thú hư ảnh lóe lên, chui vào Hứa Không trong cơ thể, cũng liền vào lúc này, Hứa Không đấm ra một quyền. Bành! Một lớn một nhỏ, hai nắm đấm hung hăng đối oanh ở cùng nhau, bộc phát ra vang vọng đất trời tiếng va chạm. Yêu Chiến Thiên uy lực của một quyền này quá mức bá đạo, dù cho Hứa Không tiếp bại lộ tinh không cổ thú thân phận, vẫn không có hoàn toàn ngăn lại một quyền này, tại Yêu Chiến Thiên một quyền này cường đại xung kích phía dưới, Hứa Không kêu lên một tiếng đau đớn, bàn chân xoa bóp lôi đài, lui về phía sau vài chục bước, vừa rồi ngừng lại thân hình. Có thể là ngừng lại thân hình cái kia một cái chớp mắt, Yêu Chiến Thiên đến tiếp sau tiến công, đã là giống như mưa rông gió báo gào thét mà đến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Không liều mạng ngăn cản, có thể là vẫn như cũ không phải là đối thủ của Yêu Chiến Thiên, bị áp chế không có chút nào lực trở tay. Bành! Phốc, Hứa Không một ngụm máu tươi phun ra, chật vật bay ngược. Ha ha ha, hiện tại ngươi đây bộ này trạng thái, căn bản không phải ta đối thủ, biến trở về ngươi tinh không cổ thú bản thể trạng thái a, bằng không mà nói, tiếp xuống một quyền, ngươi thua không nghi ngờ. Yêu Chiến Thiên bay nào mà đến, căn bản không cho Hứa Không mảy may cơ hội thở dốc, một quyền giống như đạn pháo thẳng tắp đánh ra. Một quyền này đánh ra một cái chớp mắt, giống như ngôi sao bạo tạc đồng dạng, cuồn bạo năng lượng tùy ý bắn ra, muốn oanh bạo cả tòa lôi đài. Yêu Chiến Thiên bất ngờ vận dụng sát chiêu. Uy lực của một quyền này, vượt xa phía trước bất luận cái gì một quyền. Theo Yêu Chiến Thiên, vô luận Hứa Không có hay không hóa thành tinh không cổ thú bản thể trạng thái, đều là thua không nghi ngờ. Hứa Không trầm mặc không nói, điều động lực lượng toàn thân hợp ở nắm tay phải bên trên. Bành! Lớn như vậy lôi đài hung hăng chấn động. Sau đó tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo bóng người đổ máu bay ngược. Thế thì phi người không phải người khác, bất ngờ chính là Hứa Không. Chương 1315, đột phá, hạ, chương 1315, đột phá, hạ, bành. Hứa Không chật vật rơi vào trên lôi đài, tại lực lượng kinh khủng phía dưới, thân thể không bị khống chế vừa lui lại lui, mỗi một bước rơi xuống, đều như ngôi sao rơi đập trên mặt đất đồng dạng, phát ra đinh thai nhức óc thùng thùng âm thanh, ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, mọi người căng cứng tiếng lòng, đều là vì một trong lòng. Hứa Không lại lui ra phía sau một bước liền sẽ rớt xuống lôi đài. Hứa Không thở dài một hơi, đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, mà cái kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, đúng là hiện lên một vẻ tiêu ý thành công sao. Dưới đài Hứa Thần trong lòng cũng là không khỏi vui mừng. Yêu Chiến Tiên nhìn chằm chằm hư không, hơi nhíu mày, tại dự liệu của hắn bên trong, vừa rồi một quyền kia, Hứa Không thua không nghi ngờ, không nghĩ tới Hứa Không vậy mà kiên trì được. Bất quá, một trận chiến này kết quả đã được quyết định từ lâu. Quyền kế tiếp, Hứa Không thua không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Yêu Chiến Thiên hít sâu một hơi, trong cơ thể lực lượng điên cuồng vận chuyển, tập hợp tại trên hai tay, muốn ở sau đó một kích bên trong triệt để đánh bại Hứa Không. Đa tạ. Hứa Không đống nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Yêu Chiến Thiên ngược lại là sững sờ. Không rõ ràng cho lắm. Không hiểu Hứa Không cảm ơn từ đâu tới. Ngươi cảm ơn ta cái gì? Yêu Chiến Thiên nhíu mày hỏi. Cảm ơn ngươi giúp ta phá vỡ hàng rào, tiến thêm một bước. Hứa Không nhếch miệng cười nói. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt. Hứa Không bước về phía trước một bước, quanh thân lực lượng bộc phát. Giang giác. Thông hướng đế quân hậu kỳ cảnh giới hàng rào, đông nhiên nổ tung. Hứa Không tu vi trực tiếp từ đế quân trung kỳ đỉnh phong, đột phá đến đế quân hậu kỳ. Cuối cùng đột phá. Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi, ta mấy năm nay lấy được vô số đế binh, thần kim, toàn bộ giao cho Hứa Không, mà thôn phệ nhiều như vậy đế binh, thần kim, Hứa Không trong cơ thể tích lũy bàng bạc lực lượng, thế nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phá mở đế quân hậu kỳ cảnh giới hàng rào. Lần này, mượn nhờ Yêu Chiến Thiên áp lực, một lần hành động phá vỡ hàng rào, bước vào đế quân hậu kỳ, trong cơ thể tích lũy bàng bạc lực lượng, cũng tại giờ phút này triệt để bộc phát, Hứa Không lần này rất có thể trực tiếp trùng kích đến đế quân hậu kỳ đỉnh phong. Trong tràng vẻ ngoài chiến đám người, cũng là theo Hứa Không đột phá, bộc phát ra từng trận tiếng ồn ào. Cái gì? Đột phá? Thật đột phá? Chơi ạ, cái này Hứa Không vậy mà tại sắp bại trận thời điểm, lâm trận đột phá, lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Một trận chiến này lại xuất hiện biến cố. Còn không phải sao? Hứa Không nếu như đánh bại Yêu Chiến Thiên, tê, lại là một đầu hắc mã a. Khóa này thần đình thịnh hội hắc mã thật đúng là nhiều a, một cái tiếp theo một cái, để người đáp ứng không xuể a. Hứa Không dù cho đột phá, cũng chỉ là đế quân hậu kỳ tu vi, mà Yêu Chiến Thiên có thể là đế quân đỉnh phong a, Hứa Không muốn thắng được một trận chiến này, vẫn là vô cùng khó khăn. Trên lôi đài, Hứa Không khí tức giống như là núi lửa phun trào, cực tốc kéo lên, phản phất vô tận, không có phần cuối đồng dạng, mà hắn tại đột phá đến đế quân hậu kỳ về sau, tu vi cũng không đình chỉ, vẫn còn tại kéo lên. Yêu Chiến Thiên cảm thụ được Hứa Không trên thân khí tức phi tốc tăng vọt, thần sắc trên mặt dần dần biến thành ngưng trọng lên. Sau một khắc, hắn đã không còn mảy may khinh thị, trực tiếp đem thực lực tăng lên tới cực hạn, lóe lên một cái xuất hiện ở Hứa Không trước mặt, sau đó một quyền đánh phía Hứa Không. Bành! Hứa Không thần sắc tỉnh táo, vung ra nắm đấm, cùng Yêu Chiến Thiên cứng đối cứng. Lực lượng khổng lồ làm cho hai người thân thể đều là hung hăng chấn động. Lần này va chạm, hai người vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Yêu Chiến Thiên trong lòng không khỏi giật mình. Vừa rồi một quyền, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, toàn lực ứng phó phía dưới, vậy mà không có chiếm cứ mảy may thượng phong. Làm sao sẽ dạng này? Yêu Chiến Thiên nội tâm bắt đầu luống cuống, nhất là coi hắn nhạy cảm chú ý tới Hứa Không khí tức còn tại phi tốc kéo lên thời khắc, trong lòng lại sợ lại kinh hãi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Yêu Chiến Thiên lập tức mở rộng điên cuồng tấn công. Bành bành bành bành bành bành, hai người lại lần nữa lấy công đối công, không ngừng chém giết va chạm. Trong nháy mắt, hai người lại lần nữa đối banh mấy trăm cái hiệp, chỉ là lần này Hứa Không chưa rơi mảy may hạ phong, mà theo chiến đấu duy trì liên tục, nguyên bản lực lượng tương đương chiến cuộc vậy mà dần dần phát sinh biến hóa, thắng lợi cán cân hướng về một bên bắt đầu khẽ nghiêng. Hứa Không chiếm cứ thượng phong, mà hắn tu vi cũng đình chỉ tăng lên. Chính như Hứa Thần dự liệu một dạng, Hứa Không tu vi cuối cùng lưu lại tại đế quân hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đế quân đỉnh phong chỉ kém một bước ngắn. Hứa Không vậy mà một lần hành động đột phá đến đế quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, thật sự là bất khả tư nghị a. Hứa Không chiếm thượng phong, vô số người nhìn xem trên đài điên cuồng chém giết hai người, từng người trợn to hai mắt, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào đặc sắc chi tiết, mà trên đài dần dần nghiêng chiến đấu, cũng mọi người kinh hãi không thôi. Chết tiệt, hắn tu vi rõ ràng không bằng ta, làm sao chiến lực lại mơ hồ ép ta? Yêu Chiến Tiên càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng bối rối, lần một lần điên cuồng đối đầu, cũng làm hắn thân thể bị tổn thương, khóe miệng có máu tươi tích ra. Xem ra không thể không biến thành bản thể tác chiến. Yêu Chiến Tiên thầm nghĩ, nhân loại hình thái cuối cùng không phải Yêu Chiến Tiên trạng thái mạnh nhất, cũng không phát huy ra toàn bộ chiến lực. Giống kèm theo rít lên một tiếng, Yêu Chiến Tiên thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, quần áo vỡ vụn, hóa thành một đầu cao 100 mét có thừa yêu vượn. Yêu Chiến Tiên bản thể bất ngờ chính là một đầu thái sơ linh viên. Mà 100 mét thân cao tự nhiên không phải Yêu Chiến Thiên chân chính thân cao, nếu như không tận lực khống chế lời nói, thân thể của hắn đem so với ngọn núi còn cao lớn hơn, đưa tay nhấc chân ở giữa liền có thể phá hủy trên 9 tầng trời ngôi sao. Hóa thành thái sơ linh viên bản thể cái kia một cái trước mắt, Yêu Chiến Thiên không nói hai lời, trực tiếp vung lên to lớn một trường, đối với Hứa Không hung hăng đập xuống mà xuống. Trong tràng bên ngoài vô số người tại cái này một khắc, không hẹn mà cùng nín thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài một màn. Giống một tiếng này gào thét, gần như có thể đem trên 9 tầng trời ngôi sao chân xuống mà xuống, Hứa Không cũng là không chút do dự hóa ra chân thân. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ Hứa Không chân thân thời điểm, đều là không khỏi sửng sở. Bởi vì Hứa Không chân thân quá mức quá dị. Đây là thoạt nhìn như là tinh không cổ nghê. Ta mặc dù không có gặp qua tinh không cổ nghê, nhưng theo cổ tịch ghi chép, tinh không cổ nghê không phải toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng a. Kỳ quái thay, chẳng lẽ là biến dị? Tại mọi người nhộn nhịp suy đoán thời điểm, Hứa Không cũng là lộ ra một cái vô cùng to lớn móng vuốt, cùng Yêu Chiến Thiên giận đập mà đến một trường, hung hăng đối banh ở cùng nhau. Đỉnh phong va chạm. Oeng. Một đoàn kinh khủng dư âm bay lên, sau đó hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Giang giác. Yêu Chiến Thiên trên mặt hiện lên một vẻ vẻ thống khổ, Hứa Không một chảo này lực lượng quá mức kinh khủng, trực tiếp là lấy nghiền ép ưu thế làm cho bàn tay hắn xương cốt hiện đầy vết rách, sau đó tại cuồng bá lực lượng phía dưới, thân thể khổng lồ như núi lớn bay ra ngoài, không bị khống chế bay ra lôi đài, sau đó tại cái kia tiếng kinh hô bên trong, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Chương 1316, Hứa Thần khiêu chiến chương 1316, Hứa Thần khiêu chiến tại cái kia vô số đạo tiếng kinh hô bên trong, Yêu Chiến Thiên bị Hứa Không một chảo đánh bay ra lôi đài, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Oành! Mặt đất hung hăng chấn động, phát ra một đạo như sấm nổ tiếng vang. Một tiếng này tiếng vang, giống như cự truy đồng dạng, hung hăng đụng vào trong lòng mọi người, khiến cho mọi người trái tim hung hăng co quắp mấy lần, khóe mắt cùng khóe miệng không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Giờ khắc này, nhất thời không tiếng động, vô số người toàn bộ rơi vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Phúc Yêu Chiến Thiên trở lại thân người, há mồm chính là một miệng lớn máu tươi phun mạnh ra. Mà theo cái này ngụm máu tươi phun ra, khí tức của hắn cũng là giống như quả cầu ra xì hơi, phát triển mạnh mẽ, về bại tới cực điểm. Không có khả năng. Yêu Chiến Thiên hậu chi hậu giác kịp phản ứng, xác định chính mình bị thua về sau, con mắt trừng lớn, thanh âm bên trong lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn vậy mà bại. Thua ở một cái phía trước từ nhìn thẳng nhìn qua nhân viên bên trong. Ta đây là đi vào Cố Thanh, Lý Song Tinh, Công Tôn Võ bọn họ góp chân a. Yêu Chiến Thiên đắng chát cười một tiếng, biến thành người khác bàn đạp. Khóa này thật đúng là yêu nghiệt liên tục xuất hiện a, không đến cuối cùng, dù ai cũng không cách nào cam đoan người đó là người thắng sau cùng. Yêu Chiến Thiên thấp giọng thì thầm một câu, tâm tình buồn bực thư giãn một chút, vô số xung quanh quăng tới một đạo đạo ánh mắt, đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, tại dược lực tẩm bổ phía dưới, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cấp tốc nhiễm lên một tầng hồng nhuận. Một trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục, hy vọng về sau ngươi ta còn có thể một trận chiến. Yêu Chiến Thiên chậm rãi đứng lên, đối với trên đài cũng đã trở lại thân người trạng thái Hứa Không ôm quyền, sau đó chậm rãi nói. Giờ phút này, hắn thái độ đối với Hứa Không cùng lúc trước so sánh, rõ ràng coi trọng tôn kính rất nhiều. Hứa Không ôm quyền đáp lễ, nói, phụ bồi tới cùng. Cho đến giờ phút này, trong tràng bên ngoài vô số người mới phản ứng lại, sau đó buộc phát ra giống như nước thủy triều tiếng nghị luận. Ha ha, lại một con ngựa ô. Cái này Hứa Không lấy yếu thắng mạnh, quả thực quá tường đại. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Thập đại hạt giống võ giả, Cố Thanh bại, Lý Song Tinh cũng bại, Công Tôn Võ cũng bại, hiện tại liền Yêu Chiến Thiên cũng bại, kế tiếp thì là ai đâu? Thật sự là chờ mong a. Biến đổi bất ngờ, lần này thịnh hội, quả nhiên đến đúng. Các ngươi chú ý tới không có, Hứa Tinh, Hứa Không, còn có cái kia Hứa Tinh, tựa hồ là cùng nhau, hình như cũng là đến từ cùng một cái thế lực. Đến từ cùng một cái thế lực. Thật hay giả? Loại này vui đùa cũng không thể tùy ý loạn mở a, bằng không mà nói, thật sẽ hù chết người. Ta vừa rồi đặc biệt điều tra Hứa Tinh ba người bọn họ xác thực đến từ cùng một cái thế lực, cái kia thế lực tên là Vạn Cổ Thánh Viện, chỉ là một cái cực kỳ thế lực bình thường, tông môn bên trong tối cường người cũng bất quá chỉ là đế quân tu vi mà thôi. Thế ba người này thật là một cái thế lực. Vạn Cổ Thánh Viện, thật hay giả? Ta không tin, ta không tin, cái này cũng quá điên cuồng. Đừng nói ngươi không tin, chính là ta cũng không tin, một cái thế lực vậy mà đồng thời bồi dưỡng được hai cái đánh bại hạt giống võ giả tuyệt thế ngày kia, quả thực không thể tin được. Không phải hai cái, còn có một cái Hứa Thần. Hứa Thần? Đúng, người này thực lực làm sao? Cùng Hứa Tinh, Hứa Không so sánh như thế nào? Cái này Hứa Thần tại cửa thứ nhất biểu hiện cũng tạm được, nhưng cũng không tính quá xuất sắc, nhất là cùng trong chàng những người này so sánh, chỉ có thể coi là bình thường. Ha ha, ta hiện tại cũng muốn nhìn xem cái này Hứa Thần phân lượng, hy vọng hắn sẽ là mới một con ngựa ô. Đừng đối hắn ôm hy vọng quá lớn, bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Phía trước hướng Lý Song Tinh dẫn đầu phát động khiêu chiến là Hứa Thần a, chỉ là tại tối hậu quan đầu, Hứa Tinh thay trên Hứa Thần đài, Hứa Thần dám hướng Lý Song Tinh phát động khiêu chiến, chỉ cần hắn không phải bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, như vậy hắn tuyệt đối có đánh với Lý Song Tinh một trận sức mạnh. Lâm Phong, Diệp Vân Đình đám người vào giờ phút này cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ phía trước chỉ biết là Hứa Thần cùng Hứa Tinh thực lực mạnh hành, nhưng làm sao cũng không có nghĩ tới là Hứa Không lại cũng nắm giữ như vậy nghịch thiên thực lực. Nhất là Diệp Vân Đình, cả người đều hóa đá, đại não là mộng bức trạng thái, thậm chí một lần hoài nghi mình có phải là thân ở cao cấp huyễn trận bên trong. Bởi vì cái này liên tiếp kinh hỉ quá lớn, lớn đến hắn vị này một viện chi chủ đạo tâm suýt nữa sụp đổ. Không chỉ Diệp Vân Đình, trên khán đài lão viện trưởng đồng dạng bị liên tiếp kinh hỉ xung kích đầu choáng váng, sắc mặt ngây ngô. 3 3 3 3. Lão viện trưởng đung nhiên đưa tay cho mình một bàn tay, sau đó lại một cái tát, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, một hơi đúng là quạt liên tiếp vài chục cái. Cái này một quái dị cử động, lập tức hấp dẫn xung quanh võ giả khác biệt ánh mắt khó hiểu. Ba Tử Hà Đế Quân kịp phản ứng, vội vàng bắt lấy lão viện trưởng hai tay. Lão các ca, ngươi làm cái gì vậy? Lão viện trưởng không giữ thể diện bên trên đau đớn, nết nết khoẹt miệng, nói: ta xem một chút có phải là trong động. Tên mãi mãi, thật đau à? Dù vậy, ta vẫn là có loại cảm giác không chân thật. Hứa Tinh, Hứa Không, hai tiểu gia hỏa này làm sao trong khoảng thời gian ngắn biến thành mạnh như thế? Không những đem ngươi ta bỏ lại xa xa, còn cường thế đánh bại Lý Song Tinh cùng Yêu Chiến Thiên hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Mãi mãi, xem ra ta Vạn Cổ Thánh Viện lần này muốn triệt để quật khởi. Nói xong, lão viện trưởng không nhìn thẳng người xung quanh ánh mắt, lại khóc lại cười, một bộ điên cuồng rằng rớp. Mà người xung quanh khi nghe đến lời của lão viện trưởng về sau, nhìn hướng lão viện trưởng ánh mắt lập tức thay đổi, biến thành ghen tị, vô cùng ghen tị. Đổi lại là bọn họ, giờ phút này sợ rằng so vị này điên cuồng lão nhân càng thêm điên cuồng gấp 10, gấp trăm lần à? Phải biết, đây chính là Hứa Tinh cùng Hứa Không à, hai vị tuyệt thế ngày tiêu, dạng này tông môn chú định sẽ nhất phi trùng thiên. Thần ca, Hứa Không thắng. Lâm Phong Tử trong rung động hoàn hồn, ngơ ngác nhìn hướng Hứa Thần, theo bản năng nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, khoe miệng mỉm cười, nói: "Ân, hắn thắng, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, tiếp xuống, nên trên ta đài khiêu chiến." Hứa Tinh cùng Hứa Không trước sau lên đài khiêu chiến, hiện ra phong mang, mà hắn cái này bản thể cũng nên ra sân. Chỉ là, nên khiêu chiến ai đây? Hư Không đạo thể Mục Hàn. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Mục Hàn trên thân. Mục Hàn cho Hứa Thần cảm giác thực lực rất mạnh, lại là Hư Không đạo thể, nắm giữ Hư Không đại đạo, so Lý Song Tinh hàng ngũ cường đại không chỉ một bậc. Đương nhiên, dù cho Mục Hàn thực lực mạnh hơn, Hứa Thần cũng có tự tin chiến thắng. Cùng lúc đó, trên lôi đài Mục Hàn, trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, cùng Hứa Thần đối mặt, ánh mắt hai người ở giữa không trùng va chạm, sau đó lẫn nhau dò xét. Hứa Thần cái kia bình tĩnh thâm thúy con mắt làm cho Mục Hàn khẽ cho mày, sắc mặt cũng là dần dần biến thành ngưng trọng lên, hắn lại từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được một câu nguy hiểm. Đúng, nguy hiểm. Trực giác của hắn rất linh mẫn, mà trực giác nói cho hắn, Hứa Thần rất nguy hiểm, đủ để uy hiếp đến hắn. Cuối cùng muốn hướng ta phát động khiêu chiến sao? Mục Hàn liếm liếm môi, không những không sợ, ngược lại trong mắt toát ra cực nóng chiến ý. Chương 1317, khiêu chiến thành công. Chương 1317, khiêu chiến thành công. Liền tại Mục Hàn cho rằng Hứa Thần sẽ hướng hắn phát động khiêu chiến thời điểm, Hứa Thần ánh mắt nhưng từ trên người hắn rời đi, rơi vào Hiên Viên Trần trên thân. Hiên Viên Trần, cường thế đánh bại Cố Thanh, thực lực cũng là cực kỳ cường hành, cho Hứa Thần cảm giác còn muốn tại Lý Song Tinh, yêu chiến tiên bên trên, là vị cực kỳ thần bí mà cường đại đối thủ, không thể khinh thường. Nguyên bản thần thái lười biếng Hiên Viên Trần, phát giác được Hứa Thần quăng tới ánh mắt, cũng là ngẩng đầu nhìn tới, cùng Hứa Thần đối mặt. Sau một khắc, Hiên Viên Trần sắc mặt cũng là biến thành nghiêm túc lên. Hắn đồng dạng tại Hứa Thần trên thân cảm nhận được một cốt như có như không nguy hiểm. Hiên Viên Trần lông mày vì đó nhíu một cái. Loại này cảm giác, ở đây người dự thi bên trong, hắn chỉ ở Hứa Thần trên thân cảm nhận được, liền mạnh như Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ, cũng chưa từng cho hắn nguy hiểm như vậy cảm giác. Hắn nháy mắt liền ý thức đến Hứa Thần là cái có chút khó giải quyết tình địch. Đối mặt Hứa Thần dạng này tình địch, Hiên Viên Trần biểu hiện cùng Mục Hàn lạ thường nhất trí, không những không sợ, ngược lại lộ ra kích động tư thái. Nhưng mà, khiến Hiên Viên Trần thất vọng, Hứa Thần ánh mắt cũng không ở trên người hắn lưu lại quá lâu, sau đó liền rời đi. Hiên Viên Trần thấy thế, trong lòng thất lạc đồng thời, cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hứa Thần ánh mắt ngay sau đó rơi vào Dụng Tiểu Ngũ trên thân. Dụng Tiểu Ngũ lập tức có chỗ phát giác, đối với Hứa Thần lộ ra ngượng ngùng nụ cười, như cùng một cái xấu hổ thiếu niên đồng dạng, để người sinh không nổi mảy may ác cảm. Hứa Thần cũng sẽ không bị mặt ngoài mê hoặc. Dụng Tiểu Ngũ thực lực, thậm chí còn muốn tại Mục Hàn bên trên, tuyệt đối là cái cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Thời gian chi đạo quá mức sợ, nhất niệm thương hải tam điển, cùng nắm giữ thời gian chi đạo đối thủ chém giết, nhất định phải toàn lực ứng phó. Lần này, Hứa Thần vẫn là rời đi ánh mắt. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Chu Phong trên thân. Chu Phong, thập đại hạt giống võ giả một trong, cùng Cố Thanh một dạng, đều là đế quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Giờ phút này, mười tòa trên lôi đài võ giả, Chu Phong thực lực có thể nói là yếu nhất một cái kia. Liền ngươi, Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, cả người nhảy lên một cái. Hứa Thần khẽ động, lập tức hấp dẫn một chút người ánh mắt, bao gồm Mục Hàn, Hiên Viên Trần, Dụng Tiểu Ngũ toàn bộ nhìn lại. Bọn họ muốn nhìn một chút Hứa Thần hướng ai phát động khiêu chiến. Chu Phong, vậy mà là hắn. Thần Hoa Điện bên trong, đang cùng áo đen thần chủ câu có câu không Hàn Huyên Thanh Minh thành thành chủ, đột nhiên chú ý tới phía dưới trên đài một màn, con mắt có chút sáng lên, sau đó ánh mắt từ áo đen thần chủ trên thân rời đi, rơi vào phía dưới trên lôi đài, chuẩn xác hơn đến nói, là rơi vào Hứa Thần trên thân. Phát giác được Thanh Minh thành thành chủ biến hóa, áo đen thần chủ lập tức hứng thú, theo Thanh Minh thành thành chủ ánh mắt nhìn thấy cái kia một bộ thanh sam Hứa Thần. Sư đệ, ngươi phía trước nói nhìn chúng tiểu gia hỏa kia, không phải là người này a? Đang lúc nói chuyện, áo đen thần chủ ánh mắt phảng phất muốn đem Hứa Thần từ trong ra ngoài nhìn mấy lần, nhưng làm hắn khẽ nhíu mày là, hắn vậy mà nhìn không ra Hứa Thần cụ thể tu vi, có ý tứ, tiểu gia hỏa này trên thân lại có ẩn nấp tu vi bí bảo, chợt trưởng, vận khí không tệ tiểu gia hỏa. Thanh Minh thành thành chủ hào phóng thừa nhận, là hắn, tiểu gia hỏa này tác phong làm việc rất phù hợp tính tình của ta, mà còn tiên phú cũng không tệ. Tất nhiên không sai, cái kia sư đệ vì sao không thuận thế đem thu làm đệ tử? Áo đen thần chủ lại lần nữa hỏi ra vấn đề này. Thanh Minh thành thành chủ lắc đầu, nói, ta không thích hợp làm sư phụ của hắn, bất quá lần này nếu như hắn biểu hiện rất tốt, sẽ có người thu hắn làm đồ đệ, người kia so ta càng thích hợp trở thành sư tôn của hắn. Đúng, sư minh, người kia ngươi cũng nhận biết? Ta cũng nhận biết. Áo đen thần chủ lập tức hứng thú, người nào? Ha ha, hiện tại còn không thể nói, đến lúc đó sư minh ngươi tự sẽ biết. Thanh Minh thành thành chủ bắt đầu bán kiện cáo. Áo đen thần chủ đấy lòng phảng phất bị vớt mèo cào một cái đồng dạng, lòng ngưỡng ấy, nhưng hắn biết vị sư đệ này tính tình, không muốn nói sự tình, hắn lại thế nào hỏi cũng hỏi không ra đến, dù sao đến lúc đó hắn tự sẽ biết. Áo đen thần chủ ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hứa Thần trên thân. Lần này, hắn nhiều hứng thú từng lần một đánh giá Hứa Thần. Hắn muốn nhìn rõ ràng, Hứa Thần đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, mới có thể hấp dẫn sư đệ hứng thú. Bạch. Hứa Thần vững vàng rơi vào trên lôi đài, cùng Chu Phong cách nhau vài trăm mét. Trên Chu Phong bên dưới đánh giá Hứa Thần. Hắn đối Hứa Thần cũng là có một chút ấn tượng, dám hướng Lý Song Tinh phát động khiêu chiến, mặc dù cuối cùng chưa thể lên đài, nhưng tất nhiên cũng là có một chút sức mạnh cùng thực lực. Tại hạ Hứa Thần, xin chỉ giáo. Hứa Thần đối với Chu Phong ôm một quyền, sau đó chậm rãi nói, "Chu Phong." Chu Phong ôm quyền đáp lễ. Nghỉ. Hai người ánh mắt đồng thời biến thành lăng lệ. Hứa Thần, cẩn thận. Có lẽ là biết Hứa Thần lợi hại, Chu Phong đúng là ra tay trước, khẽ quát một tiếng, cùng bá khí thế bỗng nhiên càn quét mà ra, khí thế cuốn lên ở giữa, trên lôi đài khí lưu nhận đến dẫn dắt, tạo thành khí lưu vòng xoáy. Mà Chu Phong thân ở khí lưu vòng xoáy trung tâm, quần áo trên người bay phất phới, tóc đen bay lượn, đột nhiên, Chu Phong nâng tay phải lên, lòng bàn tay ở giữa linh lực phun trào, đối với Hứa Thần một trưởng ấn ra, trong chốc lát, ngập trời trưởng tình giống như biển gầm đồng dạng, cuốn sạch lấy vô cùng mênh mông khí thế, đối với Hứa Thần hung hăng vành sát tới. Chu Phong một trưởng này, chỉ dùng 7 thành lực lượng, tham dò ý vị chiếm đa số. Đối mặt với Chu Phong cái này tham dò tính một trưởng, Hứa Thần cũng không rút kiếm, lấy chỉ làm kiếm, hướng về phía trước một chém, một đạo lăng lệ kiếm khí bắn mạnh mà ra, sau đó thổi phù một tiếng, dẫn đập mà đến trưởng tình trực tiếp bị đạo kiếm khí này xé toạc ra. Chu Phong, toàn lực ra tay đi, bằng không mà nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hứa Thần lời nói làm cho Chu Phong sắc mặt không nhịn được biến đổi, nhưng hắn không có phản bác, bởi vì từ Hứa Thần vừa rồi cái kia tiện tay bóp đến một kiếm, liền có thể nhìn ra Hứa Thần thực lực đáng sợ. Chu Phong hít sâu một hơi, quanh thân lôi đình lực lượng phun trào, mà hắn ánh mắt cũng tại cái này một cái chớp mắt biến thành càng lăng lệ, hai mắt bên trong phảng phất lôi đình bắn ra. Quanh thiên địa đột biến, phong vân dày đặc. Lôi đình chi thủ. Theo Chu Phong hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn một trường vỗ ra, một tiếng ầm vang, cái kia đồng hậu dày đặc hắc ám mây đen bên trong, đúng là lộ ra một cái lôi đình bàn tay lớn, hướng về Hứa Thần hung hăng chấn áp mà xuống. Lôi đình bàn tay lớn tản ra cực hạn cuồng bạo khí tức, phản phất thật là cái kia chấp trưởng lôi đình lực lượng lôi thần bàn tay lớn. Một kích chi uy, khủng bố như vậy. Giờ khắc này, Chu Phong không những toàn lực ứng phó, còn thi triển sát chiêu. Hứa Thần hít mắt, âm vang một tiếng, Thiên Côn kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó chỉ thấy Hứa Thần nâng lên Thiên Côn kiếm, một kiếm hướng về phía trước chém xuống. Kiếm quang lóe lên, thổi phù một tiếng, cái kia chấn áp mà xuống lôi đình bàn tay lớn ứng thanh nổ tung, đúng là không có chút nào sức chống cự. Mục Hàn đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt toàn bộ đều lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Hứa Thần một kiếm này uy lực quá mạnh, chém bạo lôi đỉnh bàn tay lớn về sau, dư uy đúng là không giảm điểm hảo, hướng về Chu Phong tiếp tục chém qua. Chu Phong sắc mặt đại biến. Bành! Phúc! Một tiếng vang thật lớn, Chu Phong trực tiếp là bị một kiếm này chém bay ra ngoài, bay ngược trên đường, miệng lớn thổ huyết, sau đó tại cái kia một đám tiếng kinh hô bên trong, chật vật rơi đập trên mặt đất. Chu Phong, bại. Chương 1318, kết thúc, thu đồ bắt đầu. Chương 1318, kết thúc, thu đồ bắt đầu. Một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Chu Phong, bại. Hứa Thần leo lên lôi đài về sau, tổng cộng xuất liên tục lượng kiếm, thế nhưng tiến công lại vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Chính là cái này tiến công một kiếm làm cho Đế Quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi Chu Phong rơi vào cái thê lương thảm bại hạ tràng. Yên tĩnh. Trong tràng bên ngoài trong lúc nhất thời lại một lần nữa xa vào đến quỷ dị yên tĩnh bên trong. Vô số người mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắc mã, lại là một thất siêu cấp đại hắc mã. Theo lý tới nói, mọi người tại đây trước sau mắt thấy Hứa Tinh, Hiên Viên Trần, Dụ Tiểu Ngũ chờ nhiều thất hắc mã của thời, nội tâm sớm nên ma luyện ra đầy đủ năng lực chịu đựng. Có thể là vào giờ phút này mọi người vẫn như cũ bị Hứa Thần cường thế đánh bại Chu Phong một màn rung động tột đỉnh. Không biết đi qua bao lâu thời gian, tê đám người bên trong vang lên lẫn nhau chập trùng hít một hơi lãnh khí âm thanh. Ngay sau đó, trung thiên tiếng nghị luận chính là vang vọng mà lên, giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp nối liền không dứt. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Cái này Hứa Thần cũng là một tớt siêu cấp hắc mã, trời ạ, ta đã sớm nhìn ra cái này Hứa Thần không phải hạng đơn giản. Ha ha ha, ta không nhìn nhầm đi. Không hổ là dám khiêu chiến Lý Song Tinh nhân vật, quả nhiên có chút tài năng. Nếu như ta nhớ không lầm, Hứa Tinh, Hứa Không, cùng với cái này Hứa Thần, chính là xuất từ cùng một cái thế lực, tê điên cuồng, quá điên cuồng, đến cùng là dạng gì thế lực, mới có thể bồi dưỡng được ba tên tuyệt thế ngày tiêu a. Vạn Cổ Thánh Viện, đúng, chính là cái này thế lực, chẳng lẽ là cái gì ẩn tàng thế lực hay sao? Lý Song Tinh sắc mặt xanh xám nhìn chằm chằm trên đài lạnh nhạt tự nhiên Hứa Thần, vào giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được vô số đạo quang tới trêu tức ánh mắt. Chết tiệt, một cái nắm giữ sinh mệnh kiếm đại đạo Hứa Tinh thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới cái này Hứa Thần thực lực cũng như vậy biến thái. Lý Song Tinh hai mắt lập lòe, trên mặt hiện lên vẻ chần chờ. Hắn tại do dự muốn hay không khiêu chiến Hứa Thần. Đồng thời, hắn ở đấy lòng tính toán khiêu chiến Hứa Thần phần thắng. Hứa Thần đánh bại dễ dàng Chu Phong, thực lực thâm bất khả chắc, thậm chí so một chút Đế Quân đỉnh phong cường giả còn muốn đáng sợ. Hiện nay, 10 tòa lôi đài đại chủ, theo thứ tự là Mục Hàn, Sở Vân, Linh Tiên Nhi, Phương Thiếu Huyền, Hiên Viên Trần, Dụ Tiểu Ngũ, Hứa Tinh, Hứa Không, Hứa Thần, cùng với Công Tôn Võ. Công Tôn Võ trước đây không lâu mới vừa khiêu chiến thành công, một lần nữa đăng lâm lôi đài. 10 người này, thực lực đều là cực kỳ cường hành. Không quản khiêu chiến cái nào, hắn đều không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Hứa Thần cường thế đánh bại Chu Phong, cũng là đưa tới giữa không trung một đám đế tôn cường giả chú ý, một đạo đạo ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, bắt đầu nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá. Cái này kêu Hứa Thần tiểu gia hỏa, cũng là có chút không tệ lắm. Ân, quả thật không tệ. Lại nhìn xem. Thần Hoa Điện bên trong, Thanh Minh Thành Thành chủ khẽ miệng nhếch lên một vệt đường cong. Hiển nhiên, Hứa Thần biểu hiện làm hắn có chút hài lòng. Áo đen thần chủ từ Hứa Thần trên thân thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, sư đệ, ánh mắt của ngươi quả thật không tệ, cái này tên là Hứa Thần tiểu gia hỏa, thiên phú cùng thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất." Áo đen thần chủ ánh mắt cực cao, có thể được đến hắn phiên này đánh giá, cũng là cực kỳ không dễ. Đương nhiên, tại áo đen thần chủ đáy lòng, Hứa Thần ưu tú vẫn là xa xa không bằng Mục Hàn cùng Độ Tiểu Ngũ, thậm chí không bằng Hứa Tinh cùng Hiên Viên Trần. Hắn càng là không có thu Hứa Thần làm đồ đệ mảy may tâm tư. Hứa Thần đánh bại Chu Phong về sau, có khả năng rõ ràng cảm nhận được, rơi vào trên người hắn ánh mắt, rõ ràng trở nên nhiều hơn. Trong đó không thiếu những cái kia cao cao tại thượng đế tôn cường giả. Hắn rất rõ ràng lần này đánh bại Chu Phong, ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn đã tiến vào vô số người ánh mắt bên trong, hấp dẫn bao gồm thần chủ ở bên trong một đám cường giả quan tâm cùng hứng thú. Đối với cái này, Hứa Thần cũng không cảm thấy mảy may mừng thầm. Hắn thu kiếm vào vỏ, đối với dưới đài Chu Phong ôm quyền, nói: "Đã nhượng." Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần ánh mắt đảo qua toàn trường, tự nhiên cũng quét qua cái kia một mặt xanh xám Lý Song Tinh, bất quá, hắn ánh mắt cũng không tại Lý Song Tinh trên thân, dừng lại thêm cho dù một cái chớp mắt. Lý Song Tinh sắc mặt càng thêm xanh mét. Hắn thấy, Hứa Thần đây là đối hắn trần trụi không nhìn. Hứa Thần thu hồi ánh mắt về sau, trực tiếp quanh chân ngồi tại trên lôi đài. Hiện tại hắn mới vừa khiêu chiến thành công, nếu có người muốn khiêu chiến hắn, cần chờ đợi nửa canh giờ. Mà cái này nửa canh giờ là hắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua. Mà nửa canh giờ vừa đến, Hứa Thần lập tức mở to mắt, sau đó tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đứng lên. Mà tại chàng một bộ phận người ánh mắt cũng là không hẹn mà cùng rơi vào Hứa Thần trên thân. Ai sẽ khiêu chiến Hứa Thần? Thời gian một chút xíu trôi qua, từ đầu đến cuối không có người hướng Hứa Thần phát động khiêu chiến. Mọi người ở đây chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. "Hứa Thần, tất nhiên không người khiêu chiến ngươi, vậy ta liền đến khiêu chiến ngươi." Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức theo tiếng nhìn. Khi thấy rõ thanh âm chủ nhân về sau, trên mặt mọi người thần sắc lập tức biến thành đặc biệt đặc sắc. Lý Song Tinh, muốn khiêu chiến Hứa Thần bất ngờ chính là Lý Song Tinh. Hứa Thần cùng Lý Song Tinh một trận chiến này, chung quy là không cách nào tránh khỏi. Bạch. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lý Song Tinh nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào trên lôi đài, cùng Hứa Thần cách nhau 1.000m đứng vững. Hứa Thần tay đè chuôi kiếm, nhàn nhạt liếc Lý Song Tinh một cái, "Ra tay đi." Lý Song Tinh không nói chuyện, chỉ là ánh mắt trong nháy mắt biến thành lăng lệ hung hăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên biến mất, gần như thuấn di xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt, sau đó một đao chém qua. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, dễ dàng tránh đi cái này một đao. Lý Song Tinh một đao thất bại, không có chút nào nhục chí, phản phất tất cả những thứ này đều tại dự liệu của hắn bên trong đồng dạng, khẽ quát một tiếng, trở tay lại là một đao, lăng lệ lưỡi đao chạy thẳng tới Hứa Thần trước mặt mà đến. Hứa Thần rút ra trường kiếm, chuẩn bị ngăn cản thời điểm, khiến cho mọi người xôn xao chính là, Lý Song Tinh cũng chỉ là giả thoáng một đao, cái này một đao lực đạo cũng không dùng thực, gặp Hứa Thần rút kiếm chuẩn bị ngăn cản, lập tức thu đao. Thân thể một cái Nazi xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng, sau đó chiến đao nhanh như thiểm điện hướng về Hứa Thần thẳng tắp đánh xuống. Đao quang bộc phát, lăng lệ mà bá đạo, muốn đem Hứa Thần thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm toàn bộ nhấc lên, là Hứa Thần lo lắng. Oanh! Đao quang như biển, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đem Hứa Thần thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mà chém ra một đao này Lý Song Tinh, lông mày nhưng là đột nhiên nhíu một cái này một đao, tựa hồ thất bại. Cái kia bị đao quang chìm ngập cũng không phải là Hứa Thần bản thể, tựa hồ chỉ là một đạo huyễn ảnh. Chợt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang, đột nhiên tại hắn phía trước cách đó không xa bắn ra. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, như đồng nhất nói kinh hồng đồng dạng. Tại hắn con ngươi bên trong không ngừng phóng to, lại phóng to. Lý Song Tinh hô hấp không khỏi trì trệ. Kiếm quang tốc độ sát thực quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không có cách tránh đi. Thời khắc mấu chốt, Lý Song Tinh đột nhiên cắn răng một cái, hoành đao ngăn tại trước người. Đông, kiếm quang hung hăng chạm tại chiến đao bên trên. Bộ phát ra không có gì sánh kịp khủng bố tiếng va chạm, tia lửa bắn tung tóe ở giữa, Lý Song Tinh cả người trực tiếp là không bị khống chế bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. Một kiếm này, uy lực mạnh, khiến Lý Song Tinh trong lòng hoảng sợ. Cầm đao hai tay, vậy mà miễn cưỡng nổ tung mở. Không đợi Lý Song Tinh ổn định thân hình, trước mặt hắn tia sáng chính là tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, một bộ thanh sam Hứa Thần, giống như trích tiên đồng dạng phiêu nhiên mà tới, sau đó một kiếm hướng về hắn vung chém mà đến. Không! Lý Song Tinh bốn mắt trợn lên. Song cửa ra vào đồng thời phát ra gầm hét. Ông một mặt to lớn tấm tuấn đột nhiên xuất hiện. Đông, giang giác, thiên côn kiếm chạm tại trên tấm chắn, đốn lửa nhỏ bay ra, mặt kia tấm thuẫn trực tiếp là bị Hứa Thần một kiếm chém rách, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách phi tốc lan tràn, mà Lý Song Tinh cả người chật vật nện ở trên lôi đài, liên tục lộn vài vòng, mới chật vật ổn định thân hình. Quá, quá mạnh, Lý Song Tinh căn bản không có chút nào lực trở tay a. Trong tràng bên ngoài vô số người nhìn xem trên đài một màn, toàn bộ bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Lý Song Tinh thực lực rất mạnh, thế nhưng vận khí thật không tốt, đầu tiên là thua ở Hứa Tinh dưới kiếm, hiện tại lại tại Hứa Thần dưới kiếm miễn cưỡng ngăn cản, tràn ngập nguy hiểm. Cái này Hứa Thần thực lực thoạt nhìn so cái kia nắm giữ sinh mệnh kiếm đại đạo Hứa Tinh, còn muốn cường đại một đoạn a. Đám người bên trong, có người nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó thì thào lên tiếng. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít người tán đồng, nhưng cũng có người không quá tán đồng, cho rằng Hứa Tinh càng mạnh một chút. Lý Song Tinh, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời vẫn là chính mình lăn xuống lôi đài đi. Hứa Thần nhìn về phía trước chật vật không chịu nổi Lý Song Tinh, không có tiếp tục xuất thủ, lạnh nhạt nói. Lý Song Tinh sắc mặt lập tức biến thành xanh đỏ luân thiên. Nhục nhã, chân chùi nhục nhã. Hứa Thần, ngươi dám nhục ta? Lý Song Tinh bốn mắt đỏ tươi, cảm giác nhận đến thiên đại nhục nhã. Hứa Thần nhìn Lý Song Tinh một cái, lắc đầu, sau một khắc, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, vừa xài bước ra, đi thẳng tới Lý Song Tinh trước mặt, kiếm trong tay nhanh như buôn lôi đâm đi ra. Lý Song Tinh liều mạng ngăn cản, nhưng làm hắn tuyệt vọng là, một kiếm này, nhìn như bình thường, nhưng hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Phốc một sợi máu bắn tung tóe. Lý Song Tinh lảo đảo lui về phía sau mấy bước, con mắt trừng lớn, sau đó giơ tay gạt một cái cổ, đầu ngón tay nhuốm máu. Tại trên cổ hắn, bất ngờ có một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Máu tươi đang từ vết kiếm bên trong chảy xuôi mà ra. Một kiếm này, thủ hạ ta lưu tình, bằng không mà nói, ngươi viên này đầu đã không tại trên cổ. Hứa Thần thanh âm lạnh lùng truyền vào Lý Song Tinh trong tai, làm hắn thân thể khẽ run lên. Nói xong, Hứa Thần cũng không tiếp tục xuất thủ, hắn đang chờ, chờ chính Lý Song Tinh lăn xuống lôi đài. Đáng tiếc, Lý Song Tinh tựa hồ căn bản không có ý định chính mình lăn xuống lôi đài. Đã như vậy, cái kia Hứa Thần cũng không cần lưu thủ. Hứa Thần nhảy lên một cái, kiếm trong tay lại lần nữa hướng về Lý Song Tinh đâm tới. Lần này, ta nhất định muốn đo lấy. Lý Song Tinh tiếng giống giận dữ phút chốc im bặt mà dừng. Tí tách, một giọt máu tươi rơi vào trên lôi đài. Lý Song Tinh cúi đầu xem xét, chỉ thấy Thiên Côn kiếm đã chẳng biết lúc nào đâm vào bộ ngực của hắn. Một kiếm này, nhanh đến hắn không phản ứng chút nào. Nhìn xem cầm trong tay lợi kiếm, gần trong gang tấc Hứa Thần, Lý Song Tinh giờ khắc này mới chính thức ý thức được giữa hai người trên lệch thật lớn. Bành! Hứa Thần rút ra Thiên Côn kiếm, đưa tay một trường in tại Lý Song Tinh trên lồng ngực, đem đánh xuống lôi đài, chật vật rơi đập trên mặt đất. Thắng! Hứa Thần thắng! Lợi hại a! Nghiền ép, hoàn toàn chính là nghiền ép a, cái này Hứa Thần thực lực quá mạnh, ta cảm giác Lý Song Tinh tại trước mặt, không có chút nào lực trở tay a. Theo Lý Song Tinh khiêu chiến thất bại, trong chàng người ngoài bảy bên trong lại lần nữa bộc phát ra trùng thiên tiếng nghị luận. Không tệ, không tệ, sư đệ, ánh mắt của ngươi quả nhiên độc đáo, ta xem cái này Hứa Thần, thực lực cùng tiên phú, không chút nào tại cái kia Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ phía dưới. Thần Hoa Điện bên trong, áo đen thần chủ cho Hứa Thần một cái cực cao đánh giá. Thanh Minh Thành thành chủ đối Hứa Thần cũng là càng xem càng thích, càng xem càng hài lòng. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, cùng Hứa Không cùng Hứa Tinh nhẹ gật đầu, ánh mắt tại lướt qua Mục Hàn đám người thời điểm, nhất nhất gật đầu ra hiệu. Trong chàng bên ngoài tiếng nghị luận kéo dài đến rất lâu, mới chậm rãi bình ổn lại. Hứa Thần liên tục đánh bại Chu Phong cùng Lý Song Tinh, nhất là đánh với Lý Song Tinh một trận, cho thấy vượt xa đồng dạng đế quân đỉnh phong cường giả chiến lực làm cho dưới đài một đám người dự thi kiêng dè không thôi. Tiếp xuống, vẫn như cũ có người lần lượt phát động tiêu chiến. Bất quá, so với vừa bắt đầu, phiêu chiến người rõ ràng càng ngày càng ít, mà còn bởi vì trên thực lực chênh lệch thật lớn, chiến đấu đồng dạng duy trì không được quá lâu, liền tuyên bố kết thúc. Hứa Thần tại sau này thời gian bên trong cũng lần lượt tiếp thu mấy trận khiêu chiến, bất quá khiêu chiến người thực lực đều không phải quá mạnh, Hứa Thần thu lại thực lực, cùng người khiêu chiến qua mười mấy chiêu về sau mới sẽ thoáng phát lực, đẩy lui người khiêu chiến, kết thúc chiến đấu. Thời gian phi tốc trôi qua, trong mấy mắt 3 ngày đi qua. Đáng nhắc tới chính là Lý Song Tinh khiêu chiến Hứa Thần thất bại về sau, tu dưỡng nửa ngày thời gian, hướng Linh Tiên Nhi phát động khiêu chiến, song phương chém giết hơn ngàn cái hiệp, cuối cùng Linh Tiên Nhi hơi chiếm thượng phòng, đánh bại Lý Song Tinh. Đến đây, Lý Song Tinh lần 3 cơ hội khiêu chiến toàn bộ dùng xong. Yêu chiến tiên tua ở Hứa Không chi thủ về sau, trước sau khiêu chiến Phương Thiếu Huyền cùng Hiên Biên Trần, cuối cùng đều là thất bại. Làm không người phát động khiêu chiến về sau, cửa thứ 3 cũng liền tuyên bố kết thúc. Mà 10 tòa lôi đài chi chủ, theo thứ tự là Mục Hàn, Sở Vân, Công Tôn Võ, Phương Thiếu Huyền, Linh Tiên Nhi, Hiên Biên Trần, Dụ Tiểu Ngũ, Hứa Thần, Hứa Tinh, Hứa Không. Chúc mừng các ngươi, trông coi lôi thành công. Lãnh Võ Đế Tôn đi vào trong tràng, ánh mắt tại Hứa Thần mười thân thể bên trên từng cái quét, sau đó tấm kia lạnh lùng trên mặt, hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười. Nói xong, Lãnh Võ Đế Tôn lại ngược lại nhìn hướng dưới đài một đám người dự thi, nói: "Các ngươi biểu hiện cũng rất tốt, tiếp xuống chính là năm nay thịnh hội trọng yếu nhất phân đoạn." Thu đồ. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, bao gồm Hứa Thần ở bên trong mọi người, đều là không nhịn được khẩn trương lên. Lãnh Võ Đế Tôn nhìn mọi người một cái, giờ phút này, một đám người dự thi thần sắc không đồng nhất, có người đầy mặt vẻ khẩn trương, có người đầy mặt thất vọng, có người thì là một mặt chờ mong. Lãnh Võ Đế Tôn rất rõ ràng, trước mặt những tiểu tử này, có người sẽ từ sau ngày hôm nay nhất phi trùng thiên, mà có người thì sẽ mang theo vô tận tiếc nuối rời đi. Chúc các ngươi may mắn. Để lại một câu nói, Lãnh Võ Đế Tôn quay người rời đi. Theo Lãnh Võ Đế Tôn rời đi, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, mà hiện trường cũng là rơi vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Không người mở miệng, đều tại khẩn trương chờ đợi. Không biết đi qua bao lâu thời gian. Đột nhiên, một vị thần đình thánh đế thị vệ từ đằng xa đi tới, lập tức hấp dẫn trong tràng bên ngoài vô số người chú ý, bởi vì tên này ngay tại đi tới thần đình thị vệ, trong tay chính nâng một khối lệnh bài. Mà tấm lệnh bài kia thì là một vị nào đó đế tôn cường giả ban cho cái nào đó người dự thi, mang ý nghĩa có ý thu hắn là đồ. Có thể nói như vậy, một khối lệnh bài có thể thay đổi một người vận mệnh. Chương 1319, thần chủ thu đồ. Chương 1319, thần chủ thu đồ. Đế tôn thu đồ, không quản đặt ở lúc nào, cái gì sân bãi, đều là một kiện cực kỳ hành động sự tình. Vô số đạo ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vị kia tay nâng lệnh bài, chậm rãi đi vào quảng trường thần đỉnh thị vệ. Đế tôn thu đồ, không biết cái nào may mắn sẽ thu hoạch được cái này tấm lệnh bài thứ nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là trên đài cái kia 10 vị bên trong một cái. Không nhất định, dưới đài người dự thi thực lực mặc dù không bằng trên đài 10 người, nhưng thiên phú nhưng không thấy đến liền so trên đài 10 người kém, mà đế tôn thu đồ, coi trọng nhất ngược lại không phải là thực lực, mà là thiên phú, tiềm lực, nghị lực các loại phương diện nhân tố, cho nên dưới đài người cũng là có nhất định hy vọng. Trên đài 10 người thiên phú tuyệt luân, tầm mắt tự nhiên cũng là cực cao bình thường đế tôn cường giả, bọn họ có lẽ trước mắt, mà đồng dạng đế tôn cường giả có thể cũng đã ý thức được điểm này, cho nên tại lựa chọn thu đồ thời điểm, bọn họ ngược lại sẽ không lựa chọn trên đài người. Ân, không bài trừ cái này có thể. Đúng rồi, còn không biết khối này lệnh bài là vị kia cường giả đưa ra. Bên ngoài sân mọi người một bên nhìn chăm chú lên tên kia thần đỉnh thị vệ, một bên cùng bên cạnh người nhỏ giọng nghị luận. Giờ khắc này, một đám người dự thi tâm toàn bộ đều treo lên. Có khả năng bái đế tôn cường giả sư phụ, đối với ở đây đại bộ phận người dự thi đến nói, đều là một chàng đủ để thay đổi vận mệnh thiên đại cơ duyên. Mấu chốt nhất là, không có người biết khối này lệnh bài là người phương nào đưa ra. Nếu như chỉ là bình thường đế tôn cường giả đưa ra lệnh bài, không nói trên đài Hứa Thần đám người, chính là Chu Phong thứ bậc một cấp thiên tài, cũng là chướng mắt. Nhưng nếu như là đứng đầu đế tôn, thậm chí cả cấp vực chủ cái khác cường giả đưa ra lệnh bài, cái kia giá trị nhưng là hoàn toàn khác nhau. Thần Đình thị vệ tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đi vào quảng trường, sau đó đi thẳng tới một tên người dự thi trước mặt, mỉm cười nói, "Lâm Phong, chúc mừng ngươi." Lâm Phong sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng đưa tay tiếp nhận Thần Đình thị vệ đưa tới lệnh bài. Thần Đình thị vệ đưa xong lệnh bài về sau, đối với Lâm Phong nhẹ gật đầu, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Mãi đến Thần Đình thị vệ rời đi, Lâm Phong mới phản ứng lại, sau đó ngơ ngác nhìn qua lệnh bài trong tay. Lệnh bài vào tay rất nặng, xúc cảm lạnh buốt, nhưng những này đều không phải mấu chốt nhất là, hắn vậy mà lại là cái thứ nhất nhận đến lệnh bài người. Sau một khắc, Lâm Phong có khả năng rõ ràng cảm nhận được, bốn phương tám hướng văng tới ghen tị ánh mắt. Chứ không nói khối này lệnh bài là ai đưa, cho dù là đồng dạng đế tôn cảnh cường giả, cũng là rất nhiều người dự thi chỉ có thể nộm mà không thể cầu. Một khối lệnh bài đại biểu cho một vị đế tôn nhìn chúng. Chỉ cần Lâm Phong nguyện ý, hiện tại liền có thể luyện hóa lệnh bài, như vậy từ sau ngày hôm nay, hắn đem có được một vị ít nhất là đế tôn cấp bậc sư tôn. Tốt, ha ha ha, Phong Nhi hắn thu hoạch được lệnh bài, ha ha ha. Bên ngoài sân đám người bên trong, cao hứng nhất không ai có thể hơn tại Tử Hà đế quân, nhìn thấy Lâm Phong nhận đến lệnh bài, cả người cao hứng đầy mặt đỏ lên, thua tay dậm chân. Lão viện trưởng khoe miệng mỉm cười, đối với xuất phát từ trong hưng phấn Tử Hà đế quân chúc mừng Tử Hà huynh. Lâm Phong huynh đệ, chúc mừng a, mau nhìn xem khối này lệnh bài là ai đưa ra. Trần Phàm thúc giục nói, ánh mắt bên trong toát ra một tia ghen tị. Không chỉ là hắn, vào giờ phút này, Đinh Phong đám người nhìn hướng Lâm Phong ánh mắt cũng đều mang theo một tia ghen tị. Lâm Phong nhẹ gật đầu, sau đó nắm chặt lệnh bài, một sợi hồn lực rót vào lệnh bài bên trong. Sau một khắc, một đạo giản mua thanh âm uy nghiêm tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Bản tọa Cửu Dương, nguyện thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Lâm Phong đầu tiên là sửng sở, chợt mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Cửu Dương đế tôn, vậy mà là hắn. Trần Phàm nhìn xem mặt lộ ngạc nhiên Lâm Phong, không nhịn được mở miệng hỏi, "Lâm Phong, mau nói, là ai chuẩn bị thu ngươi làm đồ?" "Đúng, mau nói, mau nói." Đinh Phong cũng tại một bên thúc giục nói. Lâm Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng mừng như điên, sau đó gần từng chữ một, "Cửu Dương đế tôn." "Cửu Dương đế tôn." "Không sai không sai." "Lâm Phong, chúc mừng chúc mừng." Cửu Dương đế tôn mặc dù không phải tuyệt điên đế tôn, nhưng tại một đám đế tôn bên trong, cũng là thuộc về thượng du cấp độ, vô cùng không dễ trêu chọc, mà còn, nghe nói Cửu Dương đế tôn cực kỳ bao che khuyết điểm, tu luyện lại là chí cương chí dương công pháp, "Lâm Phong, ngươi là thuần dương chi thể, bái Cửu Dương đế tôn sư phụ không thể thích hợp hơn." Một đám đế tôn bên trong, Cửu Dương đế tôn đúng là thích hợp người nhất. Đinh Phong đám người nhộn nhịp mở miệng nói. Lâm Phong nhận đồng nhẹ gật đầu, Đinh Phong đám người nói không sai, Cửu Dương đế tôn lại đúng là thích hợp hắn nhất. Một đạo mang theo âm thanh kích động bỗng nhiên vang lên. Thần Đình thị vệ lại tới. Quả nhiên, lại có Thần Đình thị vệ nâng lệnh bài đi tới. Bất quá, lần này đến không phải một tên, mà là hai tên Thần Đình thị vệ. Ý vị này có hai tên đế tôn cường giả đưa ra lệnh bài. Vô số đạo ánh mắt theo hai tên thị vệ di động mà di động. Cuối cùng, hai tên thị vệ phân biệt tại Cố Thanh Một cùng Chu Phong trước mặt ngừng. Cố Thanh Một cùng Chu Phong tiếp nhận lệnh bài, không lâu sau đó, hai người trên mặt đều là lộ ra một vẻ vẻ tiếc nuối. Hiển nhiên, hai người đối với đưa ra lệnh bài người cũng không phải rất hài lòng. Cố Thanh Một cùng Chu Phong, Thiên Phú Tuyệt Luân, mặc dù cùng trên đài 10 người có một ít chênh lệch, nhưng hai người nhưng là có lựa tư cách cùng sức mạnh. Tiếp xuống, từng người thần đỉnh thị vệ đi vào trong tràng, đưa ra từng khối lệnh bài. Thu hoạch được lệnh bài người, tất nhiên là mừng rỡ như điên, mà những cái kia thật lâu chưa từng thu hoạch được lệnh bài người dự thi, nhưng là dần dần khẩn trương bắt đầu thấp thỏm không yên. Bất chi bất giác, trước sau đã có mười mấy tên thần đỉnh thị vệ đi vào trong tràng. Khiến vô số người ghen tị chính là, Lâm Phong một người thu hoạch được 3 tấm lệnh bài. Lâm Phong tu vi tuy thấp, thế nhưng thiên phú nhưng là một điểm không thấp, nhất là thuần dương chi thể, khiến Lâm Phong trở thành một đám đế tôn tranh đoạt hương mô mô. Lâm Phong mặc dù thu được 3 tấm lệnh bài, nhưng cuối cùng chỉ có thể chọn lựa trong đó một khối lệnh bài luyện hóa. Mà Trần Phàm, Đinh Phong cũng đều thu được một khối lệnh bài. Mà mọi người cảm thấy kinh ngạc là, cho đến nay, trên đài 10 người, nhưng lại không có người thu hoạch được lệnh bài. Nhóm này người dự thi bên trong, trên đài 10 người, vô luận là thiên phú, vẫn là thực lực, đều là xuất sắc nhất. Mau nhìn, lại có thần đình thị vệ tới. Lên đài. Người nào? Là Công Tôn Võ. Công Tôn Võ là trên đài 10 người cái thứ nhất thu hoạch được lệnh bài người. Mà tiếp nhận lệnh bài Công Tôn Võ, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ tiêu ý, hiển nhiên, lệnh bài phía sau chủ nhân làm hắn có chút hài lòng. Mà mọi người từ Công Tôn Võ thần sắc biến hóa, có khả năng suy đoán ra lệnh bài chủ nhân rất có thể là một vị tuyệt điên đế tôn. Trên đài 10 người, Công Tôn Võ là cái thứ nhất nhận đến lệnh bài, nhưng không phải cái cuối cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mục Hàn, Dụ Tiểu Ngũ, Phương Thiếu Huyền đám người lần lượt nhận đến lệnh bài, mà còn có người không chỉ một khối. Cuối cùng, Hứa Thần cũng nên đón tấm lệnh bài thứ nhất. "Hứa Thần, chúc mừng ngươi." Thần Đình thị vệ đem lệnh bài giao cho Hứa Thần về sau, liền rời đi. "Đại ca, chúc mừng, mau nhìn xem là ai đưa ra lệnh bài." Trần Phàm truyền âm cho Hứa Thần. Lâm Phong mấy người cũng đều nhộn nhịp truyền âm nói thích. Hứa Thần nhìn xem trong tay khối này lệnh bài, nội tâm cũng là không khỏi mong đợi. Đến cùng là người phương nào nhìn chúng hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ. Một sợi hồn lực truyền vào lệnh bài bên trong. "Bản tọa Thiên Kiếm Đế Tôn, nguyện thu ngươi làm thân truyền đệ tử." Một đạo thanh âm hùng hậu tại Hứa Thần trong đầu vang lên. Thiên Kiếm Đế Tôn. Hứa Thần hơi có chút thất vọng. Thiên Kiếm Đế Tôn chỉ là một tên thực lực bình thường đế tôn, liên Cửu Dương Đế Tôn cũng không bằng. Hứa Thần lắc đầu, cấp tốc thu thập cảm xúc, đồng thời cho Trần Phàm đám người truyền âm, là Thiên Kiếm Đế Tôn. Trần Phàm truyền âm nói, Thiên Kiếm Đế Tôn, như thế nào là hắn? Thiên Kiếm Đế Tôn thực lực bình thường, đại ca, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, có thể bái nhập so Thiên Kiếm Đế Tôn càng mạnh cường giả sư phụ. Đại ca, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, nhận đến lệnh bài tuyệt đối không chỉ cái này một khối, ngươi trước đường luyện hóa lệnh bài, đợi thêm một chút. Đinh Phong hơi có vẻ thanh âm dồn dập, cũng tại giờ phút này chuyển vào Hứa Thần trong tai, phản phất lo lắng Hứa Thần luyện hóa lệnh bài đồng dạng không cần Trần Phàm cùng Đinh Phong đám người nhắc nhở, Hứa Thần cũng sẽ không mạo muội luyện hóa lệnh bài, huống chi, hắn cũng không có nhìn chúng Thiên Kiếm Đế Tôn, chưa hề nghĩ qua luyện hóa Thiên Kiếm Đế Tôn đưa ra khối này lệnh bài. Tại Hứa Thần thu hoạch được Thiên Kiếm Đế Tôn đưa ra lệnh bài về sau, Hứa Tinh cũng thu được tấm lệnh bài thứ nhất. Đại ca, là Trường Sinh Đế Tôn. Hứa Tinh truyền âm cho Hứa Thần. Hứa Thần lông mày nhíu lại, Trường Sinh Đế Tôn chính là Tuyệt Điên Đế Tôn, ngươi nếu có thể bái hắn làm thầy, cũng không tệ. Ta nghĩ đợi thêm một chút. Hứa Tinh nói. Hứa Thần gật đầu. Xác thực nên chờ một chút. Mục Hàn, chúc mừng ngươi. Một tên thần đỉnh thị vệ cung kính cầm trong tay lệnh bài đưa cho Mục Hàn. Mục Hàn sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận lệnh bài. Trong tràng bên ngoài mọi người thấy thế, mặt lộ vẻ hâm mộ. Cái này đã là Mục Hàn nhận đến tấm lệnh bài thứ 6. Phía trước 5 khối lệnh bài cũng không quá làm hắn hài lòng. Tiếp nhận lệnh bài thời điểm, Mục Hàn thuần thục chuyển vào một sợi hồn lực, sau một khắc, trên mặt hắn không dễ dàng phát giác lướt qua một vẻ thất vọng. Hắn không đợi đến muốn nhất tấm lệnh bài kia. Hứa Thần. Lại một tên thần đỉnh thị vệ hướng về Hứa Thần đi tới. Hứa Thần tiếp nhận thần đỉnh thị vệ đưa tới lệnh bài. Đây là hắn lấy được tấm lệnh bài thứ 3. Hứa Thần cầm lấy lệnh bài, một lát sau, lại đem để xuống. Liên tại Hứa Thần thả xuống lệnh bài thời điểm, Phương Thiếu Huyền cũng lại lần nữa thu hoạch được một khối lệnh bài, chỉ thấy tay hắn nắm lệnh bài, một lát sau, cả người vậy mà không bị khống chế khẽ run lên. Phương Thiếu Huyền dị trạng, mới đầu cũng không gây nên những người khác chú ý, nhưng theo hắn bỗng nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười lập tức hấp dẫn vô số người chú ý bá bá bá bá bá. Một đạo đạo ánh mắt rơi vào Phương Thiếu Huyền trên thân. Cái này Phương Thiếu Huyền làm sao vậy? Xem bộ dáng là quá hưng phấn. Chẳng lẽ là vì trong tay hắn tấm lệnh bài kia? 89/10, chỉ là không biết tấm lệnh bài kia là người phương nào đưa ra. Có thể làm cho Phương Thiếu Huyền thất thố như vậy, lệnh bài chủ nhân thân phận tuyệt đối không bình thường, chẳng lẽ là một vị nào đó tuyệt điên đế tôn, lại hoặc là tại vô số người tiếng nghị luận bên trong, Phương Thiếu Huyền thu lại tiếng cười, thế nhưng trên mặt hưng phấn cùng mừng như điên nhưng là chưa từng biến mất, sau một khắc, hắn đúng là quả quyết luyện hóa tấm lệnh bài kia. Mọi người thấy thế, kinh ngạc không thôi. Luyện hóa lệnh bài, mang ý nghĩa Phương Thiếu Huyền đáp ứng trở thành lệnh bài đệ tử của chủ nhân. Liên chờ thêm một chút cũng không chịu. Phương Minh, chúc mừng. Công Tôn Võ dẫn đầu kịp phản ứng, đối với Phương Thiếu Huyền lớn tiếng nói thích. Sắc mặt toát ra một tia ghen tị. Công Tôn Võ tựa như đoán được Phương Thiếu Huyền bái người nào sư phụ. Sở Vân hỏi dò, "Phương Minh, không biết ngươi bái chính là người nào sư phụ?" Phương Thiếu Huyền không để lại dấu vết đảo mắt một vòng, thân thể thẳng tắp, hít sâu một hơi, sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý, cất cao giọng nói, "Gia sư, võ vực chi chủ." Toàn trường yên tĩnh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù kết quả này đã có người dự liệu được, thế nhưng thật từ Phương Thiếu Huyền trong miệng nghe đến, trong lòng vẫn như cũ nhấc lên sóng to gió lớn. Sau một khắc, ghen tị ghen ghét đập vào mặt, gần như muốn đem Phương Thiếu Huyền trừng ngập. Khóa này thần đình tĩnh hội, Phương Thiếu Huyền biểu hiện cũng không phải là xuất sắc nhất, nhưng hắn nhưng là cho đến trước mắt, cái thứ nhất bị vực chủ thu làm đệ tử. Cho dù là Mục Hàn, nội tâm cũng là không khỏi dâng lên một cô đau xót. Thần Hoa Điện, Thanh Minh Thành Thành chủ nhìn xem ngồi ngay ngắn thủ tọa áo đen thần chủ, nói: "Sư Minh, võ vực chi chủ đã bắt đầu thu đồ, ngươi..." Áo đen thần chủ nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là dâng lên một tia cấp bách. Nơi đây mặc dù là hắn sân nhà, mà võ vực chi chủ đám người là hắn mời khách nhân, nhưng hắn cũng không cấm chỉ võ vực chi chủ đám người thu đồ. Nếu như hắn nhìn chúng đệ tử bị mặt khác vực chủ nhanh chân đến trước, vậy hắn hối hận cũng liền chậm. Áo đen thần chủ tâm niệm vừa động, sau một lát, hai tên thần đỉnh thị vệ xuất hiện trong điện. Áo đen thần chủ vung tay lên, hai khối lệnh bài bay ra ngoài. Tiếp nhận lệnh bài thần đỉnh thị vệ, bên hai đồng thời vang lên áo đen thần chủ âm thanh, sau đó cầm trong tay lệnh bài, cấp tốc lui ra đại điện. "Sư Minh, người đưa ra chính là hai khối lệnh bài, chẳng lẽ muốn thu hai tên đệ tử?" Mãi đến hai tên thần đỉnh thị vệ rời đi, Thanh Minh Thành Thành chủ mới mở miệng hỏi. Áo đen thần chủ vừa cười vừa nói, "Mục Hàn cùng Đoạn Tiểu Ngũ, một cái nắm giữ không gian chi đạo, một cái nắm giữ thời gian chi đạo, hai người bọn họ vô luận là thiên phú hay là tiềm lực, đều là nhân tuyển tốt nhất, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Khó được gặp phải hai cái này hạt giống tốt, dứt khoát đem bọn họ toàn bộ thu làm đệ tử, mà còn, ta đưa ra ngoài hai khối lệnh bài, có thể cái cuối cùng đệ tử cũng không thu được." Thanh Minh Thành Thành chủ nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, hai tên thần đỉnh thị vệ tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đi vào quảng trường, sau đó phân biệt hướng về Mục Hàn cùng Đoạn Tiểu Ngũ đi đến. Mục Hàn cùng Đoạn Tiểu Ngũ cơ hồ là đồng thời từ thần đỉnh thị vệ trong tay tiếp nhận lệnh bài. Sau một khắc, hai người truyền vào hồn lực tiến vào lệnh bài bên trong. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Mục Hàn cùng Đoạn Tiểu Ngũ thần sắc đều là sức sở, ngay sau đó, Mục Hàn cười to lên, Đoạn Tiểu Ngũ mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng trên mặt hưng phấn cho dù ai đều có thể nhìn ra được. "Mục huynh, Điền huynh, chúc mừng chúc mừng." Phương Thiếu Huyền hướng về phía Mục Hàn cùng Đoạn Tiểu Ngũ ôm quyền chúc mừng. Từ Mục Hàn cùng Đoạn Tiểu Ngũ phản ứng, không khó đoán ra lệnh bài chủ nhân đại khái thân phận. Không có ở ngoài chính là mấy vị kia thân phận tôn quý bậc chủ. Mục Hàn cùng Đoạn Tiểu Ngũ liếc nhau, hai người đồng thời lựa chọn luyện hóa lệnh bài, mà hành động này để mọi người càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Tại hạ bất tài, may mắn bái nhập thần đình môn hạ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mục Hàn chậm rãi nói. Mục Hàn mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Thần đình chi chủ. Mục Hàn trong tay tấm lệnh bài kia chủ nhân đúng là thần đình chi chủ. Vô số người chấn động trong lòng, không ngừng hâm mộ. Ngay lúc này, Dụ Tiểu Ngũ âm thanh vang lên, gia sư cũng là thần đình chi chủ. Chương 1320, Hứa Tinh bái sư, phần 1/2, chương 1320, Hứa Tinh bái sư, phần 1/2, Dụ Tiểu Ngũ đông nhiên hướng về Mục Hàn thi lễ một cái. Gặp qua Mục Hàn sư minh. Mục Hàn thấy thế, hơi sững sờ. Những người khác cũng đều sửng sốt, không rõ ràng cho lắm. Nhưng rất nhanh, Mục Hàn chính là phản ứng lại, trừng to mắt nhìn chằm chằm Dụ Tiểu Ngũ, "Ngươi?" Dụ Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, gia sư cũng là thần đỉnh chi chủ." Dụ Tiểu Ngũ mang theo thanh âm hưng phấn, vang vọng mà lên, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Trong tràng bên ngoài trong lúc nhất thời rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Sau một khắc, toàn trường xôn xao, vô số đạo tiếng nghị luận đột nhiên bộc phát. "Cái gì? Cũng là thần đỉnh chi chủ? Thật hay giả?" Nghe đồn thần đỉnh chi chủ sẽ tại khóa này thần đỉnh thịnh hội bên trong chọn lựa một người vì đệ tử, bây giờ lại lần một tính nhận hai người. Chậc chậc, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Mục Hàn cùng Dụ Tiểu Ngũ năng lực thiên phú xuất chúng, thần chủ đại nhân lòng sinh lòng yêu tài cũng là tình có thể hiểu nha. Thần chủ đại nhân bao nhiêu vạn năm chưa từng thu đồ, lần này vậy mà lần một tính thu hai người, Mục Hàn cùng Dụ Tiểu Ngũ thật đúng là may mắn à. May mắn cũng muốn dựa vào thực lực chống đỡ, nếu như Mục Hàn cùng Dụ Tiểu Ngũ không có thể hiện ra đầy đủ thiên phú cùng tiềm lực, phần này cơ duyên làm sao lại rơi vào đầu của bọn hắn bên trên? Không sai không sai. Thời gian, không gian, sinh mệnh kiếm đại đạo, mặc dù cùng là chí cao đại đạo, nhưng sinh mệnh kiếm đại đạo cùng thời gian, không gian cuối cùng là kém một đường a. Cái kia Hứa Tinh thật sự là quá đáng tiếc. Nhắc tới, Hứa Tinh thiên phú không tại Mục Hàn cùng Dụ Tiểu Ngũ phía dưới. Hứa Tinh lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại. Hắn lại cảm nhận được một chút cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Đối mặt với mọi người quăng tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Hứa Tinh rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thần đình chi chủ lựa chọn ai vì đệ tử, đó là thần đình chi chủ quyền lợi của mình, mà hắn cũng không xem bảo. Huống chi thần đình chi chủ cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Cấp vực chủ cường giả cũng không phải thần đình chi chủ một người. Hôm nay dù cho bái không được cấp vực chủ cường giả sư phụ, thì tính sao? Hắn có thể từ chân võ thế giới một đường đi đến hiện tại độ cao này, dựa vào không phải cái nào đó thực lực mạnh mẽ sư phụ, cũng không phải cường đại bối cảnh. Hắn tin tưởng vững chắc dù cho hôm nay không bái bất luận kẻ nào sư phụ, hắn tốc độ phát triển cũng tuyệt đối không thể so với Mục Hàn hòa điển tiểu ngũ chậm. Nghĩ tới đây, Hứa Tinh tâm niệm càng kiên định. Cảm nhận được Hứa Tinh tâm niệm biến hóa, Hứa Thần khẽ gật đầu, khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt đường cong. Thần đình chi chủ không phải lựa chọn duy nhất. Thần Hoa Điện bên trong, làm cảm nhận được Mục Hàn cùng Dụ Tiểu Ngũ luyện hóa lệnh bài về sau, áo đen thần chủ lạnh lùng trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ tiêu ý sư minh, chúc mừng. Thanh Minh Thành thành chủ đứng dậy, đối với áo đen thần chủ chúc mừng. Giờ phút này áo đen thần chủ tâm tình rất là không tệ, cười ha ha một tiếng, nói: "Sư đệ, vi huynh mới thu hai tên đệ tử, ngươi cái này làm sư thúc có thể từng chuẩn bị kỹ càng lễ vật." Thanh Minh Thành thành chủ vừa cười vừa nói: "Sư đệ cùng sư huynh không cách nào so sánh được, bảo vật không có, bất quá, một chút đồ chơi nhỏ còn có thể lấy ra một hai kiện." Thanh Minh Thành thành chủ trong miệng một chút đồ chơi nhỏ tự nhiên không phải là thật đồ chơi nhỏ, dù sao đến hắn cảnh giới này, tiện tay lấy ra một kiện đồ chơi nhỏ đều đủ để gây nên hành động lớn, liền đồng dạng đế tôn cường giả đều muốn vì đó ra tay đánh nhau. "Sư Minh, ta xem cái kia Hứa Tinh cùng Hứa Không cũng là không sai, hai người này nếu là bái nhập những người khác môn hạ, đối thần đình đến nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ." Thanh Minh Thành thành chủ nhắc nhở. Áo đen thần chủ kịp phản ứng, sau đó nhìn hướng Thiên Nguyên, nói: "Thiên Nguyên, một chuyện không phiền hai chủ, cái này Hứa Tinh cùng Hứa Không ngươi dứt khoát toàn bộ đều thu." Thiên Nguyên chính là thần đỉnh đệ nhất thần tướng, nửa bước hợp đạo cảnh, so tuyệt điên đế tôn đều cường đại hơn, thực lực đã có thể so với một chút xa xôi tinh vực bậc chủ. Tại áo đen thần chủ xem ra, Thiên Nguyên chỉ cần xuất thủ, Hứa Tinh cùng Hứa Không tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thiên Nguyên phía trước đã đáp ứng thần chủ thu Hứa Tinh làm đồ đệ, hiện tại thần chủ lại tiến thêm một bước, để nhận lấy hai người. Dù là Thiên Nguyên đối thần chủ lời nói gì nghe nấy, vào giờ phút này cũng là rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Dù sao hắn chỉ phụ trách thu đồ, đến mức cụ thể dạy bảo giảng bài một chuyện. Tâm tình tốt, đích thân dạy bảo một cái, tâm tình không tốt, trực tiếp ném cho người phía dưới, dù sao hắn là sẽ không bởi vì hai cái này đệ tử mà chậm trễ chính mình tu luyện tiến trình. Dâng lên ý nghĩ này về sau, Thiên Nguyên đối với thu đồ một chuyện cũng không tại như vậy bài xích, lấy ra hai khối lệnh bài, tiện tay vứt cho hai tên thần đỉnh thị vệ, sau đó bàn giao một phen. Thanh Minh Thành thành chủ liếc nhìn có chút không quá coi trọng Thiên Nguyên, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại, bất quá, hắn cũng không mở miệng. Tới, lại tới hai tên thần đỉnh thị vệ. Trong tràng bên ngoài vô số người tinh thần lại là chấn động. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai tên thần đỉnh thị vệ. Hứa Thần đám người ánh mắt cũng rơi vào hai tên thần đỉnh thị vệ trên thân. Vào giờ phút này, người dự thi có khả năng không nhìn thần đỉnh thị vệ, sợ rằng chỉ có Mục Hàn, Dụ Tiểu Ngũ cùng Phương Thiếu Huyền ba người. Thần đỉnh thị vệ phân biệt tại Hứa Không cùng Hứa Tinh trước mặt ngừng. Cái này hai khối lệnh bài là cho Hứa Tinh cùng Hứa Không. Hứa Tinh cùng Hứa Không gần như đồng thời đưa tay ra, từ thần đỉnh thị vệ trong tay nhận lấy lệnh bài. Mau nhìn xem là người phương nào đưa ra lệnh bài. Hứa Thần truyền âm đồng thời tại Hứa Không cùng Hứa Tinh bên tai vang lên. Hứa Tinh nhẹ gật đầu. Sau đó truyền vào một sợi hồn lực tiến vào lệnh bài. Sau một khắc, một đạo âm thanh chính là tại Hứa Tinh trong đầu vang lên. bản tọa Thiên Nguyên, nguyện thu ngươi làm ký danh đệ tử. Hứa Tinh nghe xong, lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Thiên Nguyên, thần đình đệ nhất thần tướng, tục truyền thực lực còn muốn tại Tuyệt Điên Đế Tôn bên trên. Thậm chí có người đồn, Thiên Nguyên thực lực đã đạt tới cấp vực chủ đường. Có khả năng bái Thiên Nguyên sư phụ, dĩ nhiên rất tốt, có thể là, nếu như chỉ là ký danh đệ tử lời nói, vậy liền cần suy nghĩ tỉ mỉ suy tính. Dù sao ký danh đệ tử cùng thân truyền đệ tử thân phận địa vị có chênh lệch rất lớn. Mấu chốt nhất vẫn là Thiên Nguyên đối hắn coi trọng trình độ. Chỉ là ký danh đệ tử lời nói, rất hiển nhiên, Thiên Nguyên đối hắn cũng không phải là quá coi trọng. Hứa Tinh nắm lệnh bài, rơi vào do dự, cũng không có biểu hiện ra cao hứng, mừng như điên các cảm xúc. Bên kia ngược không, cũng giống như thế. Nhị đệ, lệnh bài của ngươi là ai đưa ra? Hứa Thần truyền âm hỏi. Là Thiên Nguyên, hắn muốn thu ta là ký danh đệ tử. Hứa Không đồng thời truyền âm cho Hứa Thần cùng Hứa Tinh. Hứa Tinh con mắt nhắm lại, nói, ta cũng là Thiên Nguyên, đồng dạng là muốn thu ta là ký danh đệ tử. Hứa Thần nghe xong, trầm tư một chút, sau đó chậm rãi nói ra, Thiên Nguyên, thần đình đệ nhất thần tướng. Nếu như là thân truyền đệ tử lời nói, ngược lại là có thể suy tính một chút, thế nhưng nếu như chỉ là ký danh đệ tử lời nói, vậy vẫn là được rồi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hứa Tinh gật đầu nói. Hứa Không cười lạnh một tiếng, nói, hắc hắc, cái này Thiên Nguyên giá đỡ hoàn toàn là không có đem ta cùng nhị ca để ở trong lòng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Không cùng Hứa Tinh đồng thời buông xuống lệnh bài, cũng không lập tức luyện hóa. Điều này nói rõ hai người cũng không lập tức quyết định, cũng từ bên cạnh chứng thực, đưa ra lệnh bài cũng không phải là vực chủ cái này một cấp bậc cường giả. Cùng lúc đó, Thần Hoa Điện bên trong, áo đen thần chủ nhìn hướng Thiên Nguyên, hỏi, Thiên Nguyên, Hứa Tinh cùng Hứa Không có hay không đã luyện hóa ngươi đưa ra lệnh bài? Tại áo đen thần chủ xem ra, Thiên Nguyên chính là thần đỉnh đệ nhất thần tướng, đưa ra lệnh bài, không có mấy người có khả năng cự tuyệt. Hứa Tinh cùng Hứa Không cũng giống như thế, thu hoạch được lệnh bài về sau, tuyệt đối sẽ hận không thể lập tức luyện hóa lệnh bài. Có thể khiến áo đen thần chủ làm sao cũng không có nghĩ tới là, Thiên Nguyên nhưng là lắc đầu, không có, bọn họ còn không có luyện hóa lệnh bài, nghĩ đến bọn họ chướng mắt ta, có lựa chọn tốt hơn. Nói ra câu nói này thời điểm, Thiên Nguyên sắc mặt thoạt nhìn cũng không dễ nhìn. Chương 1320, Hứa Tinh bái sư, phần 2, 2, chương 1320, Hứa Tinh bái sư, phần 2, 2, hắn thấy, Hứa Tinh cùng Hứa Không tại nhận đến hắn đưa ra lệnh bài, nên cảm động đến rơi nước mắt luyện hóa lệnh bài, mà không phải treo giá. Đúng thế, treo giá. Hiện tại nhận đến lệnh bài, nhưng chậm chạp chưa từng luyện hóa người dự thi, toàn bộ tại treo giá, đợi đến cuối cùng chọn lựa một cái luyện hóa. Thiên Nguyên không nghĩ tới hắn vậy mà luân lạc tới cùng bình thường đế tôn đồng dạng đãi ngộ. Nguyên bản đối Hứa Tinh cùng Hứa Không liền không có quá nhiều hảo cảm hắn, giờ phút này đối với hai người càng không có nửa phần hảo cảm. Áo đen thần chủ cảm nhận được Thiên Nguyên trong lời nói không vui, lông mày cũng là nhíu một cái, kết quả này cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, trường hợp này cũng có thể lý giải. Dù sao bái sư liên quan đến ngày sau vận mệnh, không phải việc nhỏ, cẩn thận một chút cũng là không thể cỡ trách nhiều. Nghĩ tới đây, áo đen thần chủ cười cười, sau đó nói, hai tiểu gia hỏa này cũng là cẩn thận, bất quá ta tin tưởng, bọn họ cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn ngươi. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, áo đen thần chủ đông nhiên trong lòng hơi động, sau đó đông nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Thanh Minh Thành thành chủ cũng tại giờ phút này đứng lên. Hai người lướt nhau, sau đó đồng thời hướng về đi ra ngoài điện. Thiên Nguyên thấy thế, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, hắn theo sát tại thần chủ hai người sau lưng đi ra Thần Hoa Điện. Cùng lúc đó, võ vực chi chủ, tiên vực chi chủ, hoa vực chi chủ đám người cũng đều nhộn nhịp đi ra đại điện. Phía dưới mọi người thấy thế, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Thần chủ đại nhân sao lại ra làm gì? Không chỉ thần chủ đại nhân, võ vực chi chủ bọn hắn cũng đều đi ra đại điện. Nhất định có cái gì chuyện quan trọng. Phía dưới mọi người nghị luận thời điểm, áo đen thần chủ thần sắc nghiêm túc, sửa sang lại quần áo, hướng về phía trước một chỗ hư không, đông nhiên cung kính thi lễ một cái. Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đến, vạn bối không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Áo đen thần chủ âm thanh tại linh lực gia trì phía dưới, vang vọng toàn trường. Lời này vừa nói ra, nhưng là giống như cựu thiên thần lôi, khiến ở đây vô số người trợn mắt há hốc mồm, hóa đá tại chỗ. Tiền bối, vạn bối, thần chủ đại nhân vậy mà tự xưng vạn bối, như vậy người tới thì là ai? Tại ở đây vô số người trong lòng, áo đen thần chủ cao cao tại thượng, chính là thế gian tồn tại cường đại nhất một trong, vậy mà lúc này giờ phút này, cái này tại vô số người trong lòng sinh vật mạnh mẽ nhất, vậy mà lấy vãn bối tự cho mình là, lại thần thái cung kính. Vô số người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn thời điểm, chỉ thấy võ vực chi chủ đám người đồng thời hướng về vùng hư không kia không mình hành lễ, toàn bộ là lấy vãn bối lễ. Người nào? Đến cùng đến chính là thần thánh phương nào? Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Mà khi thấy rõ người tới thời điểm, mọi người cũng đều là sửng sợ. Đây là cái dáng người có chút thấp bé lão giả, làn da hơi có vẻ đen nhánh, đầu đội mũ rơm, trên người mặc áo gai, chân đạp giày cỏ, thoạt nhìn muốn cùng bình thường lão nông không khác nhau chút nào. Nhưng mà, chính là như thế một vị thoạt nhìn không có chút nào tu vi lão giả, vậy mà dẫn tới một đám vực chủ lấy vãn bối tự cho mình là. Ha ha, không cần phải khách khí, buông lòng một chút, lão giả ta cũng không phải là ăn người lão hổ. Áo gai lão giả ngữ khí cực kỳ hiền hòa, một điểm cường giả giá đỡ cũng không có. Mặc dù là nói như vậy, nhưng thần chủ đám người vẫn như cũ không dám bất kính. Trên mặt kính y không giảm chút nào. Tiểu gia hỏa, sư tôn ngươi thân thể còn tốt? Áo gai lão giả ánh mắt rơi vào áo đen thần chủ trên thân, cười ha hả hỏi. Lời này vừa nói ra, phía dưới vô số người khỏe miệng đang run rẩy. Tiểu gia hỏa, Thần chủ sống không biết bao nhiêu năm, cái này thần bí áo gai lão giả vậy mà mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa, thật đúng là không biết nên nói cái gì. Mà còn, áo gai lão giả câu nói này cũng để lộ ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Thần chủ đại nhân có sư tôn. Áo gai lão giả cùng thần chủ đại nhân sư tôn nhận biết. Thần chủ đại nhân đều lợi hại như vậy, cái kia thần chủ đại nhân sư tôn lại hẳn là sao cường đại. Áo đen thần chủ nói, đa tạ tiền bối quan tâm, gia sư thân thể tất cả mạnh khỏe. Áo gai lão giả nói ra, thay ta hướng sư tôn ngươi chào hỏi, chờ ta giải quyết trong tay một việc thích hợp, sẽ đi tìm hắn nói chuyện phiếm. Đúng, nhàn thoại không nói nhiều, hôm nay lão đầu tử là vì một người mà đến. Áo đen thần chủ trong lòng hơi phân chấn, vội vàng nói, không biết tiền bối là vì người nào mà đến. Ha ha, một cái tiểu gia hỏa, nhắc tới, tiểu gia hỏa này cùng ta có duyên. Nói xong, áo gai lão giả ánh mắt hướng về phía dưới quảng trường nhìn. Giờ khắc này, trên quảng trường một đám người dự thi tâm toàn bộ đều nhấc lên. Hiển nhiên, cái này thần bí áo gai lão giả là vì bọn họ bên trong một người mà đến. Một đám người dự thi khẩn trương thấp phòng đồng thời cũng bắt đầu mong đợi, không quản áo gai lão giả ra sao mục đích, chỉ cần có thể cùng hắn nhiễm phải một tia quan hệ, vậy sẽ là đủ để thay đổi vận mệnh thiên đại cơ duyên. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu Hứa Tinh đúng không? Ha ha tới. Áo gai lão giả cười ha ha nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào Hứa Tinh trên thân. Những ánh mắt này tràn đầy ghen tị ghen ghét. Hứa Tinh khẽ nhíu mày. Vị này thần bí cường đại lão giả, vậy mà là vì hắn mà đến. Hắn không để lại dấu vết nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần khẽ gật đầu. Hứa Tinh thân hình lóe lên, xuất hiện tại áo gai lão giả trước người, sau đó rất cung kính đối với áo gai lão giả thi lễ một cái, vãn bối xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối kêu vãn bối trước đến, vì chuyện gì? Ngươi có thể nguyện bái lão đầu tử sư phụ. Một câu kinh hãi bắt phương. Mặc dù có chút người đã sớm đoán được kết quả này, thật là chính nghe được câu này, vẫn không khỏi giật nảy cả mình. Áo gai lão giả nhưng là muốn so vực chủ còn muốn cường đại tồn tại. Thần chủ chờ một đám cấp vực chủ cái khác cường giả, cũng đều là lông mày nhíu lại, lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, lấy bọn họ đối vị tiền bối này hiểu rõ, có thể là không thích thu đồ à, cho đến nay, còn không có một cái đồ đệ, không nghĩ tới, lần này lại muốn thu Hứa Tinh làm đồ đệ. Hứa Tinh một khi bái áo gai lão giả sư phụ, như vậy liền đem là áo gai lão giả duy nhất đệ tử, đến lúc đó, liền bọn họ cũng không dám tùy ý động Hứa Tinh. Một bước lên trời. Thật là một bước lên trời a. Thần chủ đám người trong lòng cảm khái, nhưng không hề ghen ghét. Hứa Tinh trên mặt cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc chi sắc, sau đó đối đầu áo gai ánh mắt của lão giả, một chút do dự, liền hạ quyết tâm, đối với áo gai lão giả không người cúi đầu, đệ tử Hứa Tinh, bái kiến sư tôn. Áo gai lão giả thấy thế, cười to nói, rất tốt, đã bái ta làm thầy, sư phụ tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, những này đồ chơi nhỏ ngươi cầm trước. Một cái nhẫn chứa đồ hướng về Hứa Tinh bay đi. Hứa Tinh theo bản năng đưa tay tiếp lấy nhẫn chứa đồ. Trừ Hứa Tinh cùng áo gai lão giả bên ngoài, không có người biết trong nhẫn chứa đồ là bảo vật gì, thế nhưng, mọi người có thể khẳng định là áo gai lão giả đưa ra đồ vật, giá trị nhất định không thấp, sợ rằng bên trong nhẫn chứa vật tùy tiện một kiện bảo vật, đều sẽ khiến đế tôn cường giả vì đó ra tay đánh nhau. Đồ nhi, nơi đây nhưng có chuyện chưa dứt. Nếu như không có, vậy liền theo sư phụ rời đi đi. Áo gai lão giả nói đến là đến liền đi thì đi, một khắc cũng không chỉ hoãn. Hứa Tinh lắc đầu. Áo gai lão giả nói, đã như vậy, vậy liền theo sư phụ rời đi đi. Sau một khắc, áo gai lão giả cùng Hứa Tinh thân ảnh đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Áo gai lão giả vừa đi, phía dưới đám người lập tức xôn xao. Phía trước tất cả mọi người cho rằng khóa này thần đỉnh thịnh hội lớn nhất bên thắng chính là Duộng Tiểu Ngũ, Mục Hàn cùng Phương Thiếu Huyền, nhưng hiện tại xem ra, chân chính bên thắng là Hứa Tinh. Chương 1321, thay sư thu đồ chương 1321, thay sư thu đồ sử dụng người nào có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì a? Hứa Tinh đây là đi thiên đại số chó ngáp phải rồi a. Duộng Tiểu Ngũ cùng Mục Hàn bị thần chủ đại nhân thu làm đệ tử thời điểm, Hứa Tinh tình cảnh có chút xấu hổ, không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu à, vậy mà phát sinh tình tiền lịch chuyện. Chân chính bên thắng xem ra vẫn là Hứa Tinh a. Còn không phải sao? Cái này Hứa Tinh vận khí thật đúng là tốt, vậy mà lại bị cường giả bí ẩn thu làm đệ tử, lão tử làm sao lại không có nghịch thiên như vậy vận khí đây? Phía dưới đám người bên trong vang lên thủy triều tiếng nghị luận. Trên khán đài, lão viện trưởng kích động suýt nữa ngất đi. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Hứa Tinh lại có thể trở thành áo gai lão giả mạnh như vậy người đệ tử. Thông tin một khi truyền ra, vạn cổ thánh viện đem không người dám động. Tại mọi người nghị luận thời điểm, đứng tại áo đen thần chủ sau lưng Tiên Nguyên, sắc mặt nhưng là lộ ra một vẻ mất tự nhiên, thoạt nhìn có chút khó xử. Hắn nguyên bản chuẩn bị tùy tiện ứng phó tiểu võ giả, lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành cường giả bí ẩn đệ tử. Áo đen thần chủ đám người nhưng là thổn thức không thôi. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, vị kia tiền bối vậy mà lại nhìn chúng Hứa Tinh, đồng thời thu hắn là duy nhất đệ tử. Giờ khắc này, áo đen thần chủ cũng không khỏi đến hoài nghi, chính mình có hay không nhìn sai rồi. Hứa Tinh, Duộng Tiểu Ngũ, Mục Hàn, ba người phân biệt nắm giữ sinh mệnh kiếm đại đạo, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, cùng là chí cao đại đạo. Mà hắn cuối cùng lại chỉ tuyển lựa chọn Duộng Tiểu Ngũ cùng Mục Hàn, đánh ấy lòng vẫn là cho rằng nắm giữ thời gian chi đạo Duộng Tiểu Ngũ cùng nắm giữ không gian chi đạo Mục Hàn, thiên phú, tiềm lực đều tại Hứa Tinh bên trên. Mà bây giờ, hắn bắt đầu hoài nghi mình lựa chọn có chính xác không. Có lẽ, ba người bên trong, Hứa Tinh thiên phú cùng tiềm lực mới là cao nhất vị kia, bằng không mà nói, vị kia tiền bối như thế nào thu hắn là đồ. Mà còn, vẫn là duy nhất thân truyền đệ tử. Áo đen thần chủ đông nhiên hít một hơi, lắc đầu, đè xuống trong lòng phức tạp tâm tư, sau đó không để lại dấu vết liếc nhìn bên cạnh Thanh Minh Thành thành chủ một cái, giờ phút này cái sau một bộ như có điều suy nghĩ rằng, dốc. Thịnh hội vẫn như cũ tiếp tục. Thần Hoa Điện bên trong, áo đen thần chủ nhìn hướng Thanh Minh Thành thành chủ, nói: "Sư đệ, thật không cân nhắc thu một tên đệ tử sao? Cái này giới thịnh hội, đệ tử thiên tài không ít, ví dụ như cái kia Công Tôn Võ, kiếm đạo thiên phú không tồi, mà còn hiện tại lại chưa luyện hóa lệnh bài, còn có cái kia Hứa Thần, thực lực cùng thiên phú cũng đều không sai." Thanh Minh Thành thành chủ lắc đầu, nói: "Chờ ta phóng ra một bước kia, suy nghĩ thêm thu đồ cũng không muộn, bất quá." "Bất quá cái gì?" Áo đen thần chủ hỏi. Thanh Minh Thành thành chủ chậm rãi nói ra: "Sư minh, lần này ta là mang theo sư tôn căn dặn mà đến." Áo đen thần chủ đỗng nhiên ngồi ngay ngắn, hai mắt bên trong nở rộ một sợi tinh quang, theo bản năng nói ra: "Sư tôn lão nhân gia ông ta căn dặn." "Cái gì căn dặn?" Nói xong, áo đen thần chủ liền cấp tốc bình tĩnh lại, sau đó trừng lên nhìn chằm chằm Thanh Minh Thành thành chủ. Thanh Minh Thành thành chủ nói ra: "Sư tôn lão nhân gia ông ta tại du lịch thiên hạ thời điểm, ngẫu nhiên gặp một cái rất có thiên phú tiểu gia hỏa, mà tiểu gia hỏa kia lại vừa lúc là tử thần tinh vực bên trong võ giả, sau đó lại trùng hợp tham gia khóa này thần đỉnh tịnh hội." "Sư tôn lão nhân gia ông ta nhìn chúng tiểu gia hỏa là ai?" Áo đen thần chủ đầu tiên là sửng sở, tiếp theo không kịp chờ đợi hỏi: "Sư minh, đừng nóng nội, trước hết nghe ta nói xong nha." Thanh Minh Thành thành chủ nhìn xem dần dần tỉnh táo lại áo đen thần chủ, sau đó mới chậm rãi nói ra: "Sư tôn lão nhân gia ông ta căn dặn ta quan sát một chút tiểu gia hỏa kia, nếu như cảm thấy không sai, liền để ta thay sư thu đồ." Áo đen thần chủ nhảy một cái đứng lên. "Cái gì? Thầy sư thu đồ?" "Ừ." Thanh Minh Thành thành chủ khẳng định nhẹ gật đầu. Áo đen thần chủ gấp giọng hỏi: "Người nào?" "Sư đệ mau nói, tiểu gia hỏa kia là ai?" "Đúng, ngươi phía trước liền nói nhìn chúng một cái tiểu gia hỏa, chẳng lẽ chính là sư tôn căn dặn ngươi lưu ý tiểu gia hỏa kia?" "Hứa Tinh, Mục Hàn, vẫn là Ruộng Tiểu Ngũ, lại hoặc là cái kia Hiên Viên Trần." Thanh Minh Thành thành chủ tiếp tục lắc đầu, nói: "Đều không phải." Nói xong, Thanh Minh Thành thành chủ liếc nhìn áo đen thần chủ, sau đó không định tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói: "Hắn đều Hứa Thần." "Vậy mà là hắn?" Áo đen thần chủ nghe xong, ngược lại là bình tĩnh lại. Hứa Thần tại cửa thứ ba biểu hiện, biết tròn biết méo, trước sau cường thế đánh bại Chu Phong cùng Lý Song Tinh, thực lực không thể nói, sở dĩ bị Mục Hàn, Hứa Tinh, Ruộng Tiểu Ngũ ép một đầu, là vì Mục Hàn ba người hiện ra trí cao đại đạo. Mà cái này Hứa Thần mặc dù chưa từng thể hiện ra khiến người sợ hai thán phục thủ đoạn cùng trí cao đại đạo, nhưng tất nhiên có thể đủ bị sư tôn nhìn chúng, đồng thời tận lực căn dặn, như vậy, Hứa Thần khẳng định có không muốn người biết ưu thế. Sau khi khôi phục tỉnh táo, áo đen thần chủ lại lần nữa nhìn hướng Thanh Minh Thành thành chủ, nói: "Sư đệ, xem ra chúng ta lại muốn nhiều ra một vị tiểu sư đệ." Thanh Minh Thành thành chủ nhẹ gật đầu, Hứa Thần biểu hiện quả thật không tệ, cho nên, dựa theo sư tôn căn dặn, ta sẽ thay sư thu đồ. Nói xong, Thanh Minh Thành trong tay thành chủ tia sáng lóe lên, một khối lệnh bài bất ngờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, một tên thần đỉnh thị vệ chính là đi vào đại điện bên trong, đem khối này lệnh bài giao đến Hứa Thần trong tay. Thanh Minh Thành thành chủ đem lệnh bài giao cho thị vệ, sau đó dặn dò: "Phải." Thần đỉnh thị vệ cung kính lui xuống. "Hứa Thần, chúc mừng, đây là lệnh bài của ngươi." Thần đỉnh thị vệ đi tới Hứa Thần trước người, cung kính đưa lên lệnh bài. Hứa Thần tiếp nhận lệnh bài, thuần thục truyền vào một sợi hồn lực. Sau một khắc, Thanh Minh Thành thành chủ âm thanh chính là tại Hứa Thần trong đầu vang lên: "Hứa Thần, ta là Thanh Minh Thành thành chủ, hôm nay ta thay sư thu đồ, ngươi có thể nguyện trở thành tiểu sư đệ của ta." Hứa Thần thần sắc vì đó sững sờ. "Thầy sư thu đồ, Thanh Minh Thành chi chủ." Hứa Thần trong đầu hiện lên một đạo một bộ áo trắng thân ảnh, chính là Thanh Minh Thành thành chủ. Thanh Minh Thành phía trước, Thanh Minh Thành thành chủ độc chiến hủy diệt ma vật, cho Hứa Thần lưu lại ấn tượng khắc sâu. Rời đi Thanh Minh Thành về sau, Hứa Thần đám người gặp tập kích, cũng là may mắn mà có Thanh Minh Thành thành chủ xuất thủ đánh lui tập kích người. Cho nên, Hứa Thần đối Thanh Minh Thành thành chủ ấn tượng vẫn có chút không sai. Mà Thanh Minh Thành thành chủ cũng không phải là đích thân thu hắn làm đệ tử, mà là thay sư thu đồ. Thanh Minh Thành thành chủ thực lực mạnh bao nhiêu, Hứa Thần cũng không biết, nhưng nhất định rất mạnh, mà Thanh Minh Thành thành chủ sư tôn, thực lực sẽ chỉ mạnh không yếu. Hứa Thần cầm lệnh bài, trong lúc nhất thời rơi vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Cho đến nay, hắn lấy được lệnh bài cũng không chỉ một khối, mà chân chính làm hắn động tâm cũng chỉ có Thanh Minh Thành thành chủ đưa ra khối này lệnh bài. Thanh Minh Thành thành chủ cứu qua ta, đối ta có ân, mà sư tôn của hắn, sợ rằng ít nhất cũng là vực chủ cái này một cấp bậc cường giả, có thể trở thành sư đệ của hắn, với ta mà nói, chính là một kiện lựa chọn tốt, ít nhất hiện nay đến xem, là lựa chọn tốt nhất. Hứa Thần cũng không do dự quá lâu, rất nhanh liền có quyết định, sau đó tâm niệm vừa động, lúc này luyện hóa lệnh bài. Chương 1322, gặp mặt Thanh Minh Thành thành chủ. Chương 1322, gặp mặt Thanh Minh Thành thành chủ. Mau nhìn, Hứa Thần bắt đầu luyện hóa lệnh bài. A, thật đúng là, Hứa Thần trong tay tấm lệnh bài kia sẽ là cái nào cường giả đưa ra. Cửa thứ ba Hứa Thần biểu hiện mặc dù không bằng Hứa Tinh, Ruộng Tiểu Ngũ cùng Mục Hàn, nhưng cũng cực kỳ chói mắt, mà có thể làm hắn tại chỗ luyện hóa lệnh bài kia chủ nhân thân phận khẳng định không bình thường. Ta đoán ít nhất cũng là một vị vượt qua tuyệt điên đế tôn cường giả, rất có thể sẽ là một vị vực chủ. Theo Hứa Thần luyện hóa lệnh bài, trong tràng bên ngoài vô số người lập tức nghị luận lên, nhộn nhịp suy đoán Hứa Thần bái sư người nào. "Hứa Thần, chúc mừng chúc mừng, có thể hay không tiết lộ một chút, ngươi bái người nào sư phụ?" Công Tôn Võ hiếu kỳ hỏi. Mục Hàn đám người toàn bộ nhìn hướng Hứa Thần. Hiển nhiên, bọn họ rất hiếu kỳ Hứa Thần đến cùng bái người nào sư phụ. Cảm nhận được mọi người rơi vào trên người ánh mắt, Hứa Thần cười cười, sau đó ăn ngay nói thật, nói ra: "Các ngươi có thể không tin, ta không hề biết ta bái người nào sư phụ, sư tôn lão nhân gia ông ta có việc không cách nào đích thân đến, cho nên là sư huynh ra mặt, thay sư thu đồ." Thần Hoa Điện bên trong, Thanh Minh Thành thành chủ khẽ miệng nhấc lên một vệ tiêu ý sư đệ, xem ra Hứa Thần đã luyện hóa lệnh bài. Áo đen thần chủ phát giác được Thanh Minh Thành thành chủ khẽ miệng tiêu ý, lập tức biết Hứa Thần luyện hóa lệnh bài. Thanh Minh Thành thành chủ nhẹ gật đầu, nói, ta còn thực sự sợ Hứa Thần tiểu gia hỏa kia sẽ bỏ lỡ lần này cơ duyên. Ha ha, hắn như bỏ qua, là tổn thất của hắn, đến mức hiện tại nhà, hắn là tiểu sư đệ của chúng ta, đúng, sư tôn có thể từng nói qua lúc nào tiếp đi tiểu sư đệ sao? Áo đen thần chủ hỏi. Thanh Minh Thành thành chủ lắc đầu, sau đó nói, ta cảm giác sư tôn lão nhân gia ông ta gần đây sẽ cùng tiểu sư đệ gặp một lần, dù sao thu đồ ta có thể ra mặt, nhưng truyền thụ võ học, ta còn kém một chút. Đến mức sư tôn lão nhân gia ông ta lúc nào xuất hiện, ta cũng không rõ ràng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thần Đình thị vệ thật lâu chưa từng vào tràng. Những cái kia liền một khối lệnh bài cũng không nhận đến người dự thi, bắt đầu không bình tĩnh, càng nóng nảy. Viện trưởng Diệp Vân Đình chính là liền một khối lệnh bài cũng không nhận đến. Bất quá, so với mặt khác chưa từng nhận đến lệnh bài người dự thi, Diệp Vân Đình trên mặt không những nhìn không ra mảy may nôn nóng chi sắc, ngược lại trên mặt nụ cười. Lần này tham gia Thần Đình thịnh hội nhiệm vụ chủ yếu, không phải bái một vị nào đó đế tôn cường giả sư phụ, mà là hóa giải thánh viện nguy cơ. Theo Hứa Tinh, Hứa Thần, Hứa Không tại thịnh hội bên trên rực rỡ hào quang, vạn cổ thánh viện nguy cơ đã giải quyết dễ dàng. Mục tiêu lớn nhất đã đạt tới. Khu cụ một đạo tiếng ho khan đông nhiên truyền vào trong tràng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Võ Đế Tôn chậm rãi đi vào quảng trường. Các vị tiểu hữu, trên lệnh thời gian không nhiều lắm, được đến lệnh bài chọn lựa một cái luyện hóa đi. Lãnh Võ Đế Tôn cao giọng nhắc nhở, quy củ các ngươi đều hiểu, nhưng ta vẫn còn muốn nói rõ một chút, luyện hóa cái kia một khối lệnh bài, liền muốn bài ai là thầy, cho nên, nghĩ lại mà làm sao? Được đến lệnh bài người không nhiều, liền 1/5 đều không có. Trong đó được đến 2 khối cùng 2 khối trở lên đã ít lại càng ít, đại bộ phận người là chỉ lấy được một khối lệnh bài, trừ luyện hóa trong tay duy nhất lệnh bài, không có lựa chọn nào khác. Hứa Thần, Mục Hàn, Dụ Tiểu Ngũ, Phương Thiếu Huyền đã luyện hóa lệnh bài, mà những người khác tại Lãnh Võ Đế Tôn tiếng nói vừa ra về sau, cũng đều nhộn nhịp bắt đầu luyện hóa lệnh bài. Lâm Phong không có gì bất ngờ xảy ra luyện hóa Cửu Dương Đế Tôn lệnh bài, trở thành Cửu Dương Đế Tôn đệ tử. Đinh Phong, Trần Phàm 4 người cũng đều thu được lệnh bài, trở thành là Hồng Diệp Đế Tôn, Cửu Xá Đế Tôn, Mưa Kiếm Đế Tôn, Tiên Đao Đế Tôn. Hồng Diệp, Cửu Xá, Mưa Kiếm, Tiên Đao, cái này 4 vị đế tôn, tại đế tôn bên trong chỉ có thể coi là bình thường cấp độ, liền Cửu Dương Đế Tôn đều chỉ hơi không bằng. Trần Phàm nắm trong tay duy nhất một khối lệnh bài, nội tâm rẽ rủa sau một lát, đột nhiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói, khối này lệnh bài, ta không luyện hóa. Lời này vừa nói ra, Lâm Phong đám người nhưng là giật nảy cả mình. Đối mặt Lâm Phong đám người ánh mắt nghi hoặc, Trần Phàm giải thích nói, Cửu Xá Đế Tôn, ta hiểu rõ, chỉ là một tên thực lực bình thường đế tôn, cùng hắn bái hắn là thầy, không bằng tiếp tục đi theo đại ca bên người, lấy đại ca thiên phú cùng tiềm lực, chắc hẳn không bao lâu liền có thể đột phá đến đế tôn cảnh, trở thành vực chủ cũng không phải không có chút nào hy vọng. Đinh Phong đám người nghe xong rơi vào trầm tư. Sau một lát, Đinh Phong cũng là buông xuống trong tay lệnh bài. Trần Phàm nói không sai, cùng hắn bái nhập một tên bình thường đế tôn môn hạ, không bằng tiếp tục đi theo đại ca. Vương Lâm cùng Tô Thừa cuối cùng cũng là buông xuống lệnh bài, làm ra cùng Đinh Phong cùng Trần Phàm giống nhau quyết định. Nếu như là tuyệt điên đế tôn, bọn họ có thể sẽ cân nhắc bái sư, nhưng đồng dạng đế tôn, bọn họ tình nguyện từ bỏ cơ hội lần này, tiếp tục lưu lại Hứa Thần bên cạnh. Các ngươi? Lâm Phong trợn mắt há hốc mồm, giật mình vô cùng. Trần Phàm nhìn Lâm Phong một cái, nói, "Lâm Phong, chúng ta cùng ngươi khác biệt, mà còn, Cửu Dương Đế Tôn dù cho không phải tuyệt điên đế tôn, nhưng cũng là đến gần vô hạn tuyệt điên đế tôn, ngươi bái nhập Cửu Dương Đế Tôn môn hạ, đối ngươi trưởng thành có chỗ tốt." Rất nhanh, thu hoạch được lệnh bài người dự thi, đã lần lượt luyện hóa lệnh bài, trừ Trần Phàm 4 người bên ngoài, Hiên Viên Trần cũng không luyện hóa lệnh bài. Trần Phàm đám người từ bỏ luyện hóa lệnh bài, một cử động kia cũng là đưa tới không nhỏ hành động. Lãnh Võ Đế Tôn đúng lúc mở miệng, "Chư vị tiểu hữu, chắc hẳn đã luyện hóa lệnh bài, mà mặt khác tiểu hữu cũng không nên nản chí, thần chủ đại nhân có lệnh, chư vị tiểu hữu nếu là muốn trở thành ta thần đỉnh đệ tử, ta thần đỉnh hoan nghênh đến cực điểm, mà ta thần đỉnh tất cả tài nguyên cũng đều vì chư vị tiểu hữu mở rộng." "Lãnh Võ đại nhân, ý của ngươi là chúng ta có thể gia nhập thần đỉnh, trở thành thần đỉnh đệ tử sao?" Một tên người dự thi kích động mà hỏi. Lãnh Võ Đế Tôn nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, các ngươi có thể gia nhập thần đỉnh, trở thành thần đỉnh bên trong đỉnh đệ tử, thưởng thụ bên trong đỉnh đệ tử tất cả đãi ngộ." Lời này vừa nói ra, những cái kia nguyên bản còn một mặt thất lạc người dự thi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Gia nhập thần đỉnh, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. "Lãnh Võ đại nhân, ta nguyện ý gia nhập thần đỉnh." Một tên dáng người gầy gò người dự thi, không kịp chờ đợi nói. Người này chỉ có Thánh Đế đỉnh phong tu vi, có khả năng gia nhập thần đỉnh, trở thành thần đỉnh bên trong đỉnh đệ tử, với hắn mà nói, chính là một chàng không cho bỏ lỡ cơ duyên. "Lãnh Võ đại nhân, ta cũng muốn gia nhập thần đỉnh. Còn có ta cũng muốn gia nhập thần đỉnh. Ta, còn có ta." Một đám người dự thi nhộn nhịp mở miệng. Một tên thần đỉnh thị vệ đi đến Hứa Thần trước mặt, khóe miệng mỉm cười nói, "Hứa Thần, Thanh Minh thành chủ phân phó, để ta mang ngươi tới." Hứa Thần nhẹ gật đầu, không hề cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, bởi vì trước lúc này, những cái kia luyện hóa lệnh bài người dự thi đã là đi theo thần đỉnh thị vệ lần lượt rời đi. Hứa Thần đi theo thị vệ chậm rãi rời đi. "Hứa Thần, Thanh Minh thành chủ liền tại trong điện." Thần đỉnh thị vệ tại một tòa trước đại điện ngừng lại, nửa nghiêng người, chỉ vào đại điện nhập khẩu, đối với Hứa Thần cung kính nói. Hứa Thần hít sâu một hơi, sau đó nhanh chân đi vào đại điện bên trong. Chương 1323, Sư Tôn, Ngự chương 1323, Sư Tôn, Ngự Hứa Thần hít sâu một hơi, đi vào đại điện. Trong điện tia sáng hơi có vẻ u ám, nhưng đạo kia đưa lưng về phía hắn một bộ áo trắng thân ảnh, nhưng là đặc biệt rõ ràng. Nghe đến sau lưng tiếng bước chân, đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người, khóe miệng mỉm cười nhìn chăm chú lên Hứa Thần. Hứa Thần một cái liền nhận ra người trước mặt, chính là đã từng xa xa gặp qua một lần Thanh Minh Thành thành chủ. Hứa Thần gặp qua thành chủ. Hứa Thần đối với Thanh Minh Thành thành chủ chắp tay ôm quyền. Thanh Minh Thành thành chủ tay phải yếu ớt nhất, người ta ở giữa không cần phải khách khí. Hứa Thần, tất nhiên ngươi đã luyện hóa ta đưa ra lệnh bài, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tiểu sư đệ của ta, đúng, bái sư trước đi. Nói xong, Thanh Minh Thành thành chủ vung tay lên, một bức họa hiện lên, lơ lửng ở giữa không trung, sau đó chân dung chậm rãi mở rộng. Cổ phát bức tranh bên trên, bất ngờ in một tên diện mạo bình thường lão giả. Lão giả cầm trong tay roi, dưới thân là một đầu ngay tại ăn cỏ thanh lưu. Hứa Thần vội vàng đánh giá đến trong bức họa lão giả, nhưng làm hắn trong lòng hơi kinh chính là, lão giả cái kia bình tĩnh ánh mắt, phản phất xuyên thấu qua bức tranh, đang đánh giá hắn. Sư tôn lão nhân gia ông ta chính là thử phương vũ trụ bên trong cường đại nhất tồn tại một trong. Thanh Minh Thành thành chủ âm thanh tại lúc này vang lên, hướng Hứa Thần giải thích. Hứa Thần bình hai, nghiêm túc lắng nghe. Hứa Thần, nhớ kỹ, gia sư tục danh chính là. Thanh Minh Thành thành chủ âm thanh dừng một chút, sau đó truyền âm cho Hứa Thần, ngự. Cái này một cái chớp mắt, Hứa Thần có loại cảm giác thiên địa đại đạo minh minh. Thanh Minh Thành thành chủ giải thích nói, sư đệ, sư tôn địa vị quá lớn, gọi thẳng tên sẽ gây nên thiên địa đại đạo minh minh, làm thiên địa chấn động, cho nên vi huynh chỉ có thể truyền âm cùng ngươi. Hứa Thần trong lòng hoảng sợ, gọi thẳng tên liền có thể dẫn tới thiên địa đại đạo minh minh, tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Sư tôn đến cùng là tu vi gì? Sư đệ, ha ha, không nên suy nghĩ nhiều, đến bái sư đi. Thanh Minh Thành thành chủ nhìn trợn mắt hốc mồm Hứa Thần một cái, sau đó cười ha hả nói. Hứa Thần từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, sau đó theo lời tiến lên, đi tới chân dung phía trước, đối với trong họa lão giả một mực cung kính đi bái sư đại lễ. Làm bái sư đại lễ hoàn thành cái kia một cái chớp mắt, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên ngút trời mà tướng, cỗ khí tức này hùng hồn mạnh bạc, như đồng nhất phương thế giới đồng dạng, không, một phương tinh vực, thậm chí cả một phương vũ trụ đồng dạng mênh mông mạnh bạc, ép Hứa Thần suýt nữa không thở nổi. Nhưng khiến Hứa Thần nhẹ nhàng thở ra chính là, cỗ này khí tức kinh khủng, chỉ là duy trì không đến một phần 10 cái nháy mắt, sau đó, Hứa Thần liền cảm giác trước người mình nhiều ra một đạo thân ảnh. Còn không đợi hắn ngẩng đầu nhìn lại, một bên Thanh Minh Thành thành chủ âm thanh kích động chính là vang lên, sư tôn, lão nhân gia người sao lại tới đây? Hứa Thần trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đang cùng ái đánh giá hắn. Trước mặt lão giả cùng người trong bức họa như lúc đồng dạng. Đệ tử Hứa Thần, bái kiến sư tôn. Hứa Thần liền vội vàng hành lễ. Trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ khẩn trương. Ha ha, tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương. Lão giả cười ha hả nói. Hứa Thần nguyên bản tâm tình khẩn trương vì đó bừng lòng. Thế nhưng, sau một khắc, con ngươi của hắn chính là bỗng nhiên trừng lớn, đầy mặt kinh nghi bất định nhìn xem lão giả. Lão giả âm thanh có chút quen thuộc. Trước mặt cái này tiện nghi sư tôn, chẳng lẽ chính là tiểu gia hỏa? Xem ra ngươi là nhớ tới, ha ha, sư phụ lúc trước tặng cho ngươi khí linh, còn hài lòng. Lão giả câu nói này xác nhận Hứa Thần suy nghĩ trong lòng. Luyện tiên đồ khí linh. Hứa Thần biết lão giả trong miệng khí linh chính là luyện tiên đồ khí linh. Lúc trước thu hoạch được luyện tiên đồ khí linh thời điểm, một đạo thanh âm giản mùa chính là tại trong đầu hắn vang lên. Lúc ấy hắn liền biết, hắn thu hoạch được luyện tiên đồ khí linh cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý đem khí linh đưa cho hắn. Hiện tại hắn cuối cùng biết là người phương nào đem khí linh đưa cho hắn, chính là trước mặt lão giả này. Không, nói đúng ra là hắn hiện nay sư tôn. Ngự, hài lòng, hài lòng, phi thường hài lòng. Cái phản ứng Hứa Thần liên tục gật đầu. Ha ha, đứng lên đi. Ngự đưa tay phải ra, yếu ớt nhấc một cái, Hứa Thần liền cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kéo lấy hắn đứng lên. Cùng lúc đó, một tòa khác đại điện bên trong, đang tiếp thụ Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ quỳ lạy áo đen thần chủ, trong lòng đống nhiên khẽ động, sau đó đống nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, lạnh lùng trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Dụng Tiểu Ngũ cùng Mục Hàn thấy thế, đều là sửng sở, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Không đợi hai người mở miệng hỏi thăm, áo đen thần chủ thân ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ đã là đệ tử của ta, ta đương nhiên phải truyền thụ cho ngươi một chút bản lĩnh thật sự. Nói xong, ngự đưa tay vung lên, một cái ngọc giản chính là rơi vào Hứa Thần trước mặt. Bên trong đều là vi sư những năm gần đây tích lũy, nhìn xem đều muốn học thứ gì đi. Hứa Thần nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, sau đó bắt lấy ngọc giản, không kịp chờ đợi truyền vào một sợi hồn lực. Sau một khắc, một cỗ bảng bạc tin tức lưu tràn vào Hứa Thần trong đầu. Tiên tiên nhất khí đạo giai cấp thấp, tiên tiên bất tử huyền công đạo giai cấp thấp, luân hồi tự tại pháp đạo giai cấp thấp, hư không diệt thần kiếm quyết đạo giai cấp thấp, đại hoang giả thiên thủ đạo giai cấp thấp. Vẹn vẹn chỉ là tiêu hóa bộ phận tin tức, Hứa Thần chính là không nhịn được hít một hơi linh khí. Đạo giai võ học, vậy mà đều là đạo giai võ học. Đế cấp bên trên chính là đạo giai. Đạo giai công pháp võ học, Hứa Thần nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua, chớ nói chi là lần một tính gặp nhiều như thế. Tùy ý một môn đạo giai võ học, đều có thể khiến đế tôn cấp cường giả vì đó liều lên tính mệnh, bởi vậy có thể thấy được, đạo giai võ học sao mà chân quý khan hiếm. Sư tôn, cái này, cái này. Hứa Thần trố mắt đứng nhìn, rung động không thôi. Tham thì thâm, ngươi trước chọn lựa một môn tu luyện đi. Ngự vừa cười vừa nói. Hứa Thần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, sau đó cẩn thận trải bước trong đầu ký ức. Ngọc giản bên trong tổng cộng ghi lại 81 cửa đạo giai công pháp võ học, đều không ngoại lệ đều là đạo giai cấp thấp, những này công pháp võ học phẩm loại không đồng nhất, có đao pháp, có kiếm pháp, có thân pháp, cũng có công pháp luyện thể. Đạo giai công pháp nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên. mỗi một môn đạo giai công pháp võ học đều có thể tùy tiện thành tựu một tên cường giả tuyệt thế. Hứa Thần hiện tại tùy ý chọn lựa một môn đạo giai công pháp võ học, đối tu luyện của hắn sau này đều có không cách nào tưởng tượng trợ lực. Từng môn công pháp võ học tại trong đầu bên trong phi tốc lướt qua. Cuối cùng, một môn võ học hấp dẫn Hứa Thần chú ý Tiên Tiên Thần Ma Luyện Thể Quyết, đây là một môn công pháp luyện thể. So với Hứa Thần tu luyện Vạn Kiếp Bất Diệt Thể, Tiên Tiên Thần Ma Luyện Thể Quyết môn công pháp này rõ ràng càng mạnh, tiềm lực cũng lớn hơn. Vạn Kiếp Bất Diệt Thể cho dù tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhục thân cũng chỉ là đạt tới đế tôn cảnh mà thôi, mà Tiên Tiên Thần Ma Luyện Thể Quyết, một khi viên mãn, nhục thân đem vượt qua đế tôn, bước vào đạo cảnh. Đây là một môn nhục thân thành đạo công pháp đầu tiên. Trong ngọc giảng ghi chép 81 môn công pháp võ học, mỗi một môn đều cực kỳ cường đại, Hứa Thần mỗi một môn đều muốn học, nhưng chính như sư tôn lời nói, tham thì thâm. Đạo giai công pháp võ học không thể so mà khác, nhập môn rất khó, muốn đem tu luyện có thành tựu, càng là khó càng thêm khó, rất nhiều ngày tư ngang dọc thiên tài, cuối cùng cả đời cũng không có thể đem một môn đạo giai công pháp võ học tu luyện có thành tựu. Hứa Thần đối với chính mình thiên phú tu luyện vẫn luôn có cái thanh tỉnh nhận biết, hắn thiên phú tu luyện căn bản là không có cách cùng Mục Hàn, Dụ Tiểu Ngũ đám người so sánh. Hô, Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Chọn tốt. Ngự âm thanh truyền đến. Chương 1324, sư minh lễ vật. Chương 1324, sư minh lễ vật. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn, đối đầu cái sau cặp kia ôn hòa hai mắt, sau đó dùng lực nhẹ gật đầu, chọn tốt. Sư tôn, ta tuyển chọn là Tiên Tiên Thần Ma Luyện Thể Quyết. Ngự trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, chợt vừa cười vừa nói, Tiên Tiên Thần Ma chính là thiên địa tinh khí thai nghén mà thành, thiên sinh địa dưỡng, chủ tu nhục thân, không chết bất diệt, cực kỳ cường hành. Sư phụ năm đó bí mật quan sát Tiên Tiên Thần Ma tu luyện, có cảm giác ngộ, khai sáng ra Tiên Tiên Thần Ma Luyện Thể Quyết môn công pháp này. Pháp quyết này tổng cộng tầng 9, một tầng, mỗi tăng lên một tầng, thực lực đều có to lớn tăng lên, tu luyện tới tầng thứ 9 viên mãn cảnh lúc, nhục thân thành đạo, có thể so với Tiên Tiên Thần Ma, không chết bất diệt, chém giết hợp đạo cảnh võ giả. Hứa Thần nghe đến kích động không thôi, nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới môn này Tiên Tiên Thần Ma Luyện Thể Quyết, vậy mà lại là sư tôn sáng tạo. Ngự âm thanh dừng một chút, sau đó tiếp tục vang lên. Tiên Tiên Thần Ma Luyện Thể Quyết môn công pháp này, kỳ thật không chỉ tầng 9, tổng cộng là 12 tầng. Hứa Thần con mắt đột nhiên sáng lên. Tổng cộng 12 tầng. Tu luyện tới tầng thứ 9 đã có khả năng chém giết đạo cảnh cường giả, như vậy, tu luyện tới cảnh giới tối cao 12 tầng, lại hẳn là sao cường đại. Hứa Thần căn bản là không dám tiếp tục nghĩ. Sư tôn, cái kia phía sau tầng ba đầu. Hứa Thần chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này hết hầu phát khô. Ngự nhìn Hứa Thần một cái, nói, phía sau tầng ba cách ngươi quá mức xa xôi, tiểu gia hỏa, tu luyện kiêng kỵ nhất chính là mơ tưởng xa vời, tham thì thâm, ngươi trước tu luyện tới tầng thứ 9 lại nói. Hứa Thần nghe vậy, cấp tốc tỉnh táo lại, sau đó nhẹ gật đầu. Mà một bên Thanh Minh thành chủ lại tại giờ phút này không nhịn được xen vào nói, "Sư tôn, Tiên Thiên Thần Ma Luyện Thể Quyết trước 9 tầng đã là đạo giai cấp thấp, như vậy, nếu như hoàn chỉnh 12 tầng, lại là cái gì cấp bậc công pháp đâu?" Ngự Thông thả nói, "Hoàn chỉnh 12 tầng đã không phải là Tiên Thiên Thần Ma Luyện Thể Quyết, sư phụ xưng là Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết, đến mức cấp bậc của nó nha, hẳn là đạo giai đỉnh phong." Lời này vừa nói ra, Thanh Minh thành chủ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Đạo giai đỉnh phong? Cho đến tận này, cấp bậc cao nhất công pháp cũng bất quá chỉ là đạo giai đỉnh phong. Có thể nói như vậy, đạo giai đỉnh phong công pháp chính là cho đến tận này cường đại nhất công pháp, mà nắm giữ cái này một cấp bậc công pháp võ học người, cái này phương vũ trụ chỉ sợ cũng cứ như vậy giải rác mấy người mà thôi. Thanh Minh thành chủ đông nhiên xoa xoa tay, muốn nói lại thôi. Ngự nhàn nhạt liếc Thanh Minh thành chủ một cái, Hỗn Độn Thần Ma Luyện Thể Quyết sư phụ còn tại khai sáng bên trong. Một câu làm cho Thanh Minh thành chủ biểu lộ cứng đờ. Còn tại khai sáng bên trong người nói, làm cho hắn cảm xúc bành trướng, cuối cùng lại tới một câu nói như vậy. Đạo giai đỉnh phong công pháp lại không phải dễ dàng như vậy khai sáng. Hứa Thần trong lòng lửa nóng cũng là dần dần thối lui. Bất quá, Tiên Tiên Thần Ma Luyện Thể Quyết đối với hiện giai đoạn hắn đến nói, đã dư xài. Hứa Thần xác định tu luyện Tiên Tiên Thần Ma Luyện Thể Quyết. Ngự nhìn xem Hứa Thần, xác nhận nói. Hứa Thần dùng sức nhẹ gật đầu. Tất nhiên xác định, vậy vi sư liền chuyển cho ngươi Tiên Tiên Thần Ma Luyện Thể Quyết. Nói xong, Ngự nâng lên một ngón tay, thư điểm tại Hứa Thần mi tâm. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc vô cùng tin tức tràn vào Hứa Thần trong đầu bên trong. Hứa Thần lập tức nhắm mắt lại, yên lặng trải bước, tiêu hóa. Ngay lúc này, đại điện bên trong đống nhiên trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là áo đen thần chủ. Áo đen thần chủ xuất hiện về sau, ánh mắt lập tức rơi vào Ngự trên thân, thần sắc vừa mừng vừa sợ, sau đó đi mau mấy bước, ngự khí vô cùng kích động, "Sư tôn, thật là lão nhân gia người à, lão nhân gia người tới làm sao cũng chống đỡ hết nổi sẽ đệ tử một tiếng. Nếu có người tại cái này lời nói, nhất định sẽ kinh hai đến cằm rơi đầy đất, lạnh lùng uy nghiêm thần đỉnh chi chủ, giờ phút này lại họa phong đột biến, thành một vị lấy lòng trưởng bối tiểu bối." "Ha ha, sư phụ có việc phải bận rộn, mà còn đến cũng chỉ là một đạo ý niệm, đúng, đây là ngươi tiểu sư đệ, là ngươi tử thần tinh bực người, về sau liền cực khổ ngươi cái này sư minh nhiều trông nom một cái." Ngự chỉ vào Hứa Thần chậm rãi nói. Áo đen thần chủ liên tục bảo đảm nói, "Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn tiểu sư đệ." Ngự nhẹ gật đầu, "Có ngươi câu nói này, sư phụ liền yên tâm." Áo đen thần chủ sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, "Sư tôn, ngươi đây là chuẩn bị rời đi, chờ sư phụ xử lý xong trong tay sự tình, tự sẽ tới tìm ngươi." Quẳng xuống một câu, ngự thân ảnh chậm rãi biến mất. Một lát sau, Hứa Thần từ từ mở mắt, đảo mắt một vòng, không thấy sư tôn thân ảnh, lại nhìn thấy áo đen thần chủ, trong lòng không khỏi giật mình. thần chủ như thế nào tại cái này? Còn có sư tôn lão nhân gia ông ta đâu? Hứa Thần theo bản năng nhìn hướng sư huynh Thanh Minh Thành thành chủ. Thanh Minh Thành thành chủ vừa cười vừa nói, sư đệ, sư tôn lão nhân gia ông ta đã rời đi, đúng, quên nói với ngươi, vị này là cựu sư huynh. Hứa Thần trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Thần đình chi chủ vậy mà cũng là sư huynh của hắn. Ha ha, tiểu sư đệ có chút không dám tin a. Áo đen thần chủ nhìn thấy Hứa Thần một bộ khó có thể tin dáng dấp, cười ha hà nói. Hứa Thần cấp tốc kịp phản ứng, sau đó đối với áo đen thần chủ thi lễ một cái, nói, sư minh, ta là sư tôn cái thứ 9 đệ tử, ngươi về sau liền gọi ta cựu sư minh đi. Áo đen thần chủ nói. Hứa Thần trong lòng giật mình, thần đình chi chủ cũng chỉ là sư tôn cựu đệ, như vậy bài danh phía trên đệ tử, thực lực chẳng phải là càng lớn cùng bố. Thanh Minh Thành thành chủ nói ra, tiểu sư đệ, ngươi về sau gọi ta thập nhất sư minh, cũng có thể gọi ta tiêu sư minh. Cựu sư minh, thập nhất sư minh. Kịp phản ứng Hứa Thần, từng cái hô. Sư đệ, đây là vì huynh một điểm tâm ý, đối ngươi có lẽ hữu dụng. Thanh Minh Thành trong tay thành chủ tia sáng lóe lên, một thanh đế kiếm bất ngờ xuất hiện ở trong tay, ta xem ngươi phối kiếm, chỉ là đế cấp cao cấp, uy lực cố nhiên không tồi, thế nhưng, đối thực lực của ngươi bên trên tăng phúc cuối cùng có hạn, trong tay của ta thanh kiếm này tên là Huyền Diệp, đế cấp đỉnh phong cấp độ, là ta chém giết một tên đế tôn cấp địch nhân, từ trong tay thu được mà đến, kiếm này tại đế cấp đỉnh phong linh khí bên trong, thuộc về đứng đầu cấp độ. Hứa Thần con mắt lập tức bị Thanh Minh Thành trong tay thành chủ Huyền Diệp kiếm hấp dẫn. Sư đệ, tiếp lấy. Thanh Minh Thành thành chủ giơ tay lên, Huyền Diệp kiếm bay về phía Hứa Thần. Hứa Thần đưa tay về phía trước. Bộp một tiếng, Huyền Diệp kiếm bị hắn vững vàng bắt lấy. Bang trưởng kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Thần tay cầm chuôi kiếm, linh lực tràn vào thân kiếm bên trong, lập tức, một cỗ cực đoan khí tức sắc bén, chính là từ trên Huyền Diệp kiếm bộc phát ra. Khí tức sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, trên mặt hiện lên vẻ mặt hưng phấn. Huyền Diệp kiếm cùng Thiên Côn kiếm, mặc dù chỉ là hơn kém một bậc, nhưng hai thanh kiếm uy lực kém không chỉ một bậc. Mà còn, Tiêu sư huynh nói không sai, Huyền Diệp kiếm cho dù là tại đế cấp đỉnh phong linh khí bên trong, cũng là thuộc về người nổi bật. Tiêu sư huynh, chuôi này Huyền Diệp kiếm không sai, ta rất thích. Hứa Thần không che giấu chút nào đối Huyền Diệp kiếm thích. Ha ha, thích liền tốt. Thanh Minh Thành thành chủ cười nói, tiểu sư đệ, tiểu sư huynh nhà đại nghiệp lớn, bảo vật của hắn cũng không ít, ngươi lần này nhưng muốn nắm lấy cơ hội. Hứa Thần trong lòng hơi động, vội vàng mong đợi nhìn hướng áo đen thần chủ. Chương 1325, lại gặp thế giới chi tâm. Chương 1325, lại gặp thế giới chi tâm. Hứa Thần đẩy mặt mong đợi nhìn hướng áo đen thần chủ. Kể từ khi biết thần đình chi chủ chính là nhà mình sư minh về sau, Hứa Thần đối thần chủ cũng liền không có bao nhiêu e ngại, có chỉ còn bên dưới tôn kính. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt mong chờ, thần chủ nguyên bản lạnh lùng trên mặt, nhưng là bất đắc dĩ cười một tiếng, giang tay ra, nói, ta cũng không giống như tiêu sư đệ như thế trước thời hạn biết sư tôn muốn thu đồ, trước đó không có chuẩn bị, bất quá, tiểu sư đệ ngươi bái sư là đại sự, thân là sư minh, cũng không thể không có bày tỏ, như vậy đi, vi huynh bảo khố vì ngươi mở rộng, ngươi nhìn chúng cái gì lấy cái gì, ân, ba kiện, nhiều nhất chỉ có thể cầm ba kiện. Nói xong lời cuối cùng, áo đen thần chủ đưa ra ba ngón tay. Tiểu sư đệ, còn không mau một chút cảm ơn sư minh. Thanh Minh Thành thành chủ tại áo đen thần chủ tiếng nói vừa ra thời điểm, liền không nhịn được mở miệng nói ra. Hứa Thần cũng là kịp phản ứng, sau đó trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảm kích, đà tạ sư minh. Thanh Minh Thành thành chủ nói ra, tiểu sư đệ, tiểu sư minh nhà đại nghiệp lớn, hắn trong bảo khố bảo vật đông đảo, ngươi nhìn chúng cái gì liền lấy cái gì, cũng đừng cùng cựu sư minh khách khí. Hứa Thần nghe vậy, lén lút nhìn áo đen thần chủ một cái, gặp sắc mặt người sau như thường, hiển nhiên, chính như tiêu sư minh nói như vậy, vị này cựu sư minh nhà đại nghiệp lớn, căn bản không quan tâm cái này ba lượng kiện bảo vật. Hứa Thần nội tâm hơi định, chợt dâng lên một vẻ chờ mong. Áo đen thần chủ đông nhiên nói ra, tốt, tiểu sư đệ, trước theo vi huynh đi gặp một lần ngươi hai cái sư đệ đi. Hứa Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ cổ quái. Hai cái sư đệ? Nếu như hắn không có đoán sai, cựu sư minh trong miệng hai cái sư đệ chính là Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ. Trước đây không lâu bọn họ còn cùng đài thi đấu, trong nháy mắt, Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ liền thành hắn sư đệ. Bất thình lình chuyển biến, khiến Hứa Thần có chút không thích ứng. Sư minh, nếu không, quên đi thôi. Hứa Thần do dự một chút, nhưng sắc mặt khó khăn nói. Áo đen thần chủ sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, nói, tiểu sư đệ, hai ngươi sư điệt cũng không phải là cái gì người ngoài, mà còn, thân phận của ngươi, hai bọn họ không sớm thì muộn cũng sẽ biết rõ. Nói xong, áo đen thần chủ không nói lời gì nắm lấy Hứa Thần bà bay, sau một khắc, Hứa Thần chỉ cảm thấy ánh mắt một hoa, sau đó liền phát hiện chính mình thân ở một tòa khác đại điện bên trong, mà tại trước mặt hắn đứng hai người, bất ngờ chính là Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ. Giờ phút này, Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ nhìn thấy cùng áo đen thần chủ cùng nhau xuất hiện Hứa Thần, đều là sửng sở, trên mặt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, bọn họ đối với Hứa Thần xuất hiện rất là kinh ngạc cũng không hiểu. Tiêu sư thúc, Thanh Minh Thành thành chủ khẽ miệng mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, đây là sư thúc một điểm tâm ý, hy vọng đối các ngươi tu luyện có chỗ trợ giúp, các ngươi nhận lấy đi. Nói xong, Thanh Minh Thành thành chủ giơ tay lên, hai đoàn tia sáng phân biệt bay về phía Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ. Mục Hàn hai người vội vàng đưa tay tiếp lấy lễ vật, sau đó hai người trên mặt đồng thời hiện lên vẻ mừng như điên, hiển nhiên, Mục Hàn hai người đối với Thanh Minh Thành thành chủ đưa ra lễ vật rất là thích. Còn không cảm ơn các ngươi tiêu sư thúc. Áo đen thần chủ lời nói tại lúc này đúng lúc vang lên. Đa tạ tiêu sư thúc lễ bật. Mục Hàn hai người trong miệng một lời cảm ơn nói, sau đó hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hứa Thần. Lúc này bọn họ cũng đã phản ứng lại. Hứa Thần nhất định là bái tiêu sư thúc vi sư. Như thế xem ra, hai người bọn họ cùng Hứa Thần cũng coi là đồng xuất nhất mạch. Hứa Thần, không nghĩ tới ngươi bái sư vậy mà là Tiêu sư thúc, kể từ đó, chúng ta ba người cũng coi là đồng môn. Mục Hàn đi lên trước, vỗ Hứa Thần bả vai nói. Lời này vừa nói ra, áo đen thần chủ cùng Thanh Minh thành thành chủ trên mặt toàn bộ đều hiện lên một vẻ kinh ngạc chi sắc, mà Hứa Thần trên mặt thì là hiện lên một vẻ vẻ cổ quái. Mục Hàn tựa hồ hiểu lầm cái gì. Bất quá, cái này cũng không thể chỉ trách Mục Hàn. Đổi lại là hắn cũng biết cái này sao nghĩ. Hứa Thần nhìn xem vỗ chính mình bả vai Mục Hàn, há to miệng, cuối cùng vẫn là buồn bực nói ra, "Mục Hàn, ngươi thật giống như hiểu lầm." Khu cụ Mục Hàn cùng Dụ Tiểu Ngũ biểu lộ đột nhiên chỉ trệ. Sau đó lung lay đầu, cho rằng chính mình có nghe lầm hay không. "Thầy, sư tôn, ngươi mới vừa nói cái gì?" Mục Hàn không dám tin hỏi, âm thanh đều cả lăm. "Hứa Thần là các ngươi tiểu sư thúc." Áo đen thần chủ nói lần nữa. Lần này, Dụ Tiểu Ngũ cùng Mục Hàn toàn bộ đều nghe rõ. Chính là bởi vì nghe rõ, bọn họ mới phát giác được bất khả tư nghị. Hứa Thần làm sao lại thành bọn họ sư thúc đâu? Trước đây không lâu, bọn họ còn cùng Hứa Thần cùng đài thi đấu, càng là bởi vì bái sư thần đỉnh chi chủ, tự nhận là đem Hứa Thần đám người bỏ lại xa xa một đoạn, nhưng trong nháy mắt, mới ngạc nhiên phát hiện, Hứa Thần vậy mà thành bọn họ sư thúc. Khu cụ Hứa Thần tăng hắng một cái, trong tay tia sáng lóe lên, hai viên huyết mạch thần quả xuất hiện ở trong tay. Huyết mạch thần quả chính là hắn tại Thiên Châu giới bên trong thu hoạch được. Lúc ấy lấy được huyết mạch thần quả, đại bộ phận bị Hứa Tinh cùng Hứa Không dùng, nhưng Hứa Thần vẫn là lưu lại mấy viên, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Đây là huyết mạch thần quả, khu cụ hai vị. Thầy, sư điệt, đây là ta một điểm tâm ý, không cần để ý a. Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ khẽ miệng giật một cái, bất quá, hai người khi nghe đến huyết mạch thần quả thời điểm, con mắt đều là sáng lên, lộ ra động tâm chi sắc. Huyết mạch thần quả đối với bọn họ có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn, đối với bọn họ có tác dụng lớn. Thanh Minh thành thành chủ nhìn xem Hứa Thần trong tay hai viên huyết mạch thần quả, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ giật mình, chợt nói ra, vậy mà là huyết mạch thần quả, tiểu sư đệ, thâm tàng bất lộ a. Hứa Thần nói ra, sư minh nói đùa, cái này huyết mạch thần quả là ta tại Thiên Châu giới bên trong may mắn lấy được, trong tay của ta còn có mấy viên, nếu như sư minh muốn lời nói, sư đệ nguyện ý đưa tặng sư minh một viên. Sư đệ, không nói gạt ngươi, cái này huyết mạch thần quả đối ta quả thật có chút tác dụng, bất quá, ta cũng sẽ không lấy không ngươi đồ vật, như vậy đi, ta cầm bảo vật cùng ngươi trao đổi. Thanh Minh thành thành chủ tiếng nói nhất chuyện, hỏi, sư đệ, ngươi có cái gì muốn bảo vật sao? Hứa Thần cũng không giả mồm, trực tiếp hỏi dò, sư minh trong tay có hay không có thế giới chi tâm? Không phải nguyên một viên cũng không có quan hệ. Thế giới chi tâm? Thanh Minh thành thành chủ hơi sững sờ, sau đó hỏi, ngươi muốn vật kia làm gì? Nói xong, Thanh Minh thành thành chủ liền phản ứng lại, sau đó vừa cười vừa nói, trong tay của ta vừa vặn có một viên thế giới chi tâm, bất quá, chỉ là hạ phẩm cấp bậc, mà còn không hoàn chỉnh bộ phận, năng lượng trôi đi không ít, chỉ có hoàn chỉnh lúc khoảng 7 phần 10 năng lượng. Hứa Thần trong lòng vui mừng, cho dù là không hoàn chỉnh thế giới chi tâm, đối hắn trợ giúp cũng là cực lớn. Chương 1326, thành chủ lệnh chương 1326, thành chủ lệnh tất nhiên ngươi muốn, vậy liền cho ngươi đi. Thanh Minh thành thành chủ nhìn Hứa Thần một cái, sau đó tâm niệm vừa động, một viên không hoàn chỉnh một góc thế giới chi tâm bất ngờ xuất hiện ở trong tay, sau đó giơ tay lên, ném cho Hứa Thần. Hứa Thần vội vàng đưa ra tiếp lấy thế giới chi tâm, cố nén lập tức thôn vẻ hấp thu xúc động, đối với Thanh Minh thành thành chủ nói ra, sư minh, đa tạ, không nói gạt ngươi, viên này thế giới chi tâm đối ta có tác dụng lớn. Không cần nói cảm ơn với không cảm ơn, muốn nói cảm ơn, ta còn muốn cảm ơn ngươi viên này huyết mạch thần quả đây. Thanh Minh thành thành chủ nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn hướng áo đen thần chủ, cửu sư minh, ta chỗ này còn có huyết mạch thần quả, ngươi muốn sao? Áo đen thần chủ lắc đầu, nói, huyết mạch thần quả đối ta đã không có tác dụng. Nói xong, áo đen thần chủ hình như có thâm ý nói ra, tiểu sư đệ, thế giới chi tâm tựa hồ đối với ngươi rất trọng yếu. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, không sai, sư đệ tu luyện cần thế giới chi tâm làm phụ giúp, cho nên thế giới chi tâm càng nhiều càng tốt. Thì ra là thế. Áo đen thần chủ lộ ra quả là thế biểu lộ, sau đó nói, thế giới chi tâm mặc dù thưa thớt, nhưng vi huynh bảo khố bên trong vẫn còn có một ít. Hứa Thần con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng mừng như điên, đem hai viên huyết mạch thần quả phân biệt đưa cho Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ. Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ liếc nhau, nhận lấy đi. Áo đen thần chủ mở miệng nói. Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ nghe vậy, không do dự nữa, đưa tay tiếp nhận huyết mạch thần quả. Áo đen thần chủ lên tiếng lần nữa, còn không cảm ơn các ngươi tiểu sư thúc. Đa tạ tiểu sư thúc. Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ trăm miệng một lời. Hứa Thần trở thành bọn họ tiểu sư thúc một chuyện, đã thành kết cục đã định, bọn họ không muốn nhận cũng phải nhận. Sư đệ, nơi này chính là vi huynh bảo khố, ngươi đi vào tùy ý chọn lựa ba kiện bảo vật đi. Áo đen thần chủ đẩy ra bảo khố cửa lớn, đối với Hứa Thần nói. Đa tạ sư minh. Hứa Thần hít sâu một hơi, tại áo đen thần chủ ra hiệu phía dưới, nhanh chân đi vào bảo khố bên trong. Ánh mắt tại trong bảo khố vội vàng quét qua. Hứa Thần không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Trong bảo khố bảo vật nhiều khiến người giận sôi, mà có thể được áo đen thần chủ thu vào trong bảo khố đồ vật, không một phàm vật, đều là giá trị không thấp chân phẩm. Bảo khố bị chia làm nhiều cái khu vực: binh khí, linh đan diệu dược, thần kim ngọc thạch, công pháp võ hào. Khoảng cách Hứa Thần gần nhất chính là binh khí khu vực: đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, các loại binh khí đều có. Hứa Thần đi lên trước, tiện tay cầm lấy một thanh chiến đao, sau đó không nhịn được hít một hơi, nói: "Trảm thiên đao, đế cấp đỉnh phong linh khí, chợt chợt, hữu sư minh thật đúng là nhà đại nghiệp lớn, bảo vật đông đảo." Tiện tay cầm lấy một thanh chiến đao, vậy mà đều là đế cấp đỉnh phong cấp độ. Thả xuống chiến đao, Hứa Thần lại cầm lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm tới tay, lập tức truyền đến một cỗ ấm áp cảm giác, mà theo linh lực truyền vào, cỗ này ấm áp lập tức thay đổi đến nóng rực lên, mơ hồ ở giữa, trường kiếm bên trong truyền đến vượng hoàng minh tiếng gáy. Ầm vang. Hứa Thần rút ra trường kiếm, thân kiếm toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài là cấn một đạo đạo hỏa chi đạo văn. Hảo kiếm. Hứa Thần cảm thụ một cái kiếm này uy lực, từ đáy lòng tán thưởng. Bang thu kiếm vào vỏ. Hứa Thần tiện tay thả xuống trường kiếm, mặc dù là hảo kiếm, nhưng cùng Tiêu sư huynh tặng cho ta Huyền Diệp kiếm so sánh, cuối cùng là chỉ hơi không bằng. Nói xong, Hứa Thần ánh mắt tại một đám linh kiếm bên trên đảo qua. Khoan hãy nói, thật bị hắn phát hiện mấy trôi phẩm chất không kém Huyền Diệp kiếm linh kiếm. Cuối cùng, Hứa Thần vẫn như cũ lựa chọn từ bỏ. Ta hiện tại thiếu nhất không phải linh kiếm, mà là thế giới chi tâm. Cựu sư huynh nói trong bảo khố có thế giới chi tâm, mà còn không chỉ một viên. Nói xong, Hứa Thần cất bước rời đi binh khí khu, đi tới kỳ chân dị bảo khu vực. Khu vực này bảo vật đa dạng, nhưng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thưa thớt. Đúng, thưa thớt. Đắt không quý giá vẫn là thứ yếu, nhưng chủ đánh một cái thưa thớt. Hứa Thần ánh mắt tại cái này khu vực bảo vật bên trên từng cái đảo qua. Ánh mắt mỗi tại một kiện bảo vật bên trên đảo qua, Hứa Thần đều sẽ động tâm lần một. Đây là Cửu Vĩ Thiên Hạt trứng sao? Cửu Vĩ Thiên Hạt tục truyền sớm đã diệt tuyệt, không nghĩ tới sư minh trong bảo khố vậy mà còn có một cái Cửu Vĩ Thiên Hạt trứng. Đây là thời không phù sao? Thời không phù phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, mà còn tục truyền chế tạo thời không phù điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, cần chế tạo phù truyền người, đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian đại đạo. Thời không phù chính là danh xưng tối cường bảo mệnh phù triện một trong, cho dù không gian ngưng kết, thời gian đình trệ, cũng vô pháp đánh gãy thời không phù truyền tống. Bực này chí bảo, sư minh vậy mà không có tùy thân mang theo, à, không đúng, cái thời không phù tựa hồ có hại. Hứa Thần không nhịn được cầm lấy từng kiện bảo vật, sau đó lại cắn răng đem từng cái trả về chỗ cũ. Sau một lát, Hứa Thần ánh mắt sáng lên, tay phải cách không khẽ hấp, một viên thế giới chi tâm bất ngờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một viên không tì vết chút nào thế giới chi tâm. Bất quá, vẫn như cũng là hạ phẩm. Tay cầm thế giới chi tâm, Hứa Thần khẽ miệng nhấc lên một vệt tiêu ý. Hứa Thần đã hạ quyết tâm, lần này bảo khố một nhóm, chỉ cầm thế giới chi tâm. Lại qua trong chốc lát, Hứa Thần trong tay đã nhiều ra ba viên hoàn chỉnh thế giới chi tâm. Mục tiêu hoàn thành, Hứa Thần cũng không lập tức rời đi, bởi vì hắn ôm lấy lòng cầu gặp may, muốn từ trong tìm ra trung phẩm thế giới chi tâm. Trung phẩm thế giới chi tâm giá trị có thể xa tại hạ phẩm bên trên, mà một viên trung phẩm thế giới trong lòng năng lượng, ít nhất là hạ phẩm thế giới chi tâm gấp 10, thậm chí càng nhiều. Nếu như trong bảo khố có trung phẩm trở lên thế giới chi tâm, Hứa Thần tự nhiên không muốn bỏ qua. Đáng tiếc, Hứa Thần gần như đem kỳ chân dị bảo khu vực lật cả đáy lên trời, vẫn không có tìm tới một viên trung phẩm thế giới chi tâm, ngược lại là hạ phẩm thế giới chi tâm trọn vẹn tìm ra 11 viên nhiều. Cuối cùng Hứa Thần từ trong chọn lựa 3 viên phẩm chất tốt nhất thế giới chi tâm. Làm Hứa Thần đi ra bảo khố về sau, cũng không phát hiện áo đen thần chủ thân ảnh. Đại nhân, thần chủ đại nhân có việc phải bận rộn, đã rời đi. Bảo khố bên ngoài, một tên thần đình thị vệ nhìn thấy Hứa Thần đi ra bảo khố về sau, lập tức tiến lên đón. Thần đình thịnh hội mặc dù tuyên bố kết thúc, nhưng thịnh hội mời một đám khách quý còn chưa rời đi, ví dụ như võ vực chi chủ đám người, những người này đều cần thần chủ đích thân chiêu đãi. Hứa Thần một bên gật đầu, một bên đi ra ngoài. Mà tên kia thần đình thị vệ cũng không rời đi, mà là theo sát tại Hứa Thần bên người, nghe sai bảo. Tiểu sư đệ. Sau lưng bỗng nhiên vang lên Tiêu sư minh âm thanh. Hứa Thần quay người nhìn. Thanh Minh thành thành chủ chính hướng hắn đi tới. Sư minh. Hứa Thần kêu một câu. Tiểu sư đệ, ta phải đi. Thanh Minh thành thành chủ trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hứa Thần sững sờ. Thần đình thịnh hội mới kết thúc, Tiêu sư minh vậy mà liền muốn rời đi, cái này khó tránh khỏi có chút quá vội vàng đi. Có phải là cảm thấy sư minh rời đi quá đột ngột? Thanh Minh thành thành chủ cười ha ha, nói tiếp, sớm tại trăm năm trước ta nên rời đi thiên thần thế giới, lần trì hoãn này chính là trăm năm thế giới, tiểu sư đệ, đây là Thanh Minh thành thành chủ lệnh bài, ta đưa nó giao cho ngươi đảm bảo. Chương 1327, linh tịch phong. Chương 1327, linh tịch phong. Sư đệ, đây là Thanh Minh thành thành chủ lệnh, ta đưa nó giao cho ngươi đảm bảo. Nói xong, Thanh Minh thành trong tay thành chủ tia sáng lóe lên, một khối màu sắc lệnh bài cổ xưa bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Lệnh bài chính diện có xanh minh hai chữ, bên trên tán phát một cỗ khó mà hình dung uy nghiêm cùng khí thế. Hứa Thần âm thầm giật mình. Chợt hắn kịp phản ứng, kinh ngạc nói, Tiêu sư minh, ngươi đây là? Ha ha, lần này ta rời đi không phải trở về Thanh Minh thành, mà là muốn khắp nơi đi đi, lúc nào trở về ngay cả chính ta cũng không rõ ràng, mà Thanh Minh thành không thể một ngày vô chủ, cho nên ta đem thành chủ lệnh giao cho ngươi, lúc tất yếu ngươi có thể đem lệnh bài trả lại cho cựu sư minh. Dừng một chút, Thanh Minh thành thành chủ tiếp tục nói, chớ xem thường khối này thành chủ lệnh, nó có thể điều động Thanh Minh thành cảnh nội tất cả thành chủ binh sĩ, cũng có thể điều động chú đóng ở Thanh Minh thành bên trong thần đỉnh võ giả, đương nhiên mấu chốt nhất là cầm trong tay lệnh bài có thể tùy ý ra vào Thanh Minh thành bảo khố. Hứa Thần nguyên bản còn có chút do dự không chừng, nhưng nghe Thanh Minh thành thành chủ lời nói về sau, con mắt đột nhiên sáng lên. Một khối nho nhỏ lệnh bài, vậy mà có thể điều động một thành lực lượng. Lúc trước hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Thanh Minh thành phòng giữ lực lượng, đế quân cường giả cũng không tại số ít, trong đó không thiếu nửa bước đế tôn, thậm chí cả chân chính đế tôn cấp cường giả. Thanh Minh thành thành chủ dụ dỗ từng bước nói, không thể không nói, Thanh Minh thành thành chủ lời nói có cực mạnh dụ hoặc tính. Hứa Thần nhìn về phía Thanh Minh thành trong tay thành chủ lệnh, bất chi bất giác đã phát sinh biến hóa. Sư minh, tại sao ta cảm giác ngươi vô cùng hy vọng ta nhận lấy khối này thành chủ lệnh a. Hứa Thần cũng không đốc, rất nhanh liền phản ứng lại. Khu cụ Thanh Minh Thành thành chủ tăng hắng một cái, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, ta đóng giữ Thanh Minh Thành hơn mấy vạn năm, đối với Thanh Minh Thành cũng có tình cảm, ta lần này rời đi, chẳng biết lúc nào có thể về, mà Thanh Minh Thành chức thành chủ lại không thể không công bố quá lâu, cựu sư Minh cũng sẽ không để loại này sự tình phát sinh, cuối cùng chắc chắn sẽ khiến phái một người tiến về đóng giữ. Nói thật, ta không phải không tín nhiệm cựu sư Minh phái đi người, mà là càng tín nhiệm sư đệ ngươi, mà còn, hiện tại là thời buổi rối loạn, từ thần tinh vực cảnh nội cũng có hủy diệt ma tộc hành động vết tích, ta không muốn nhìn thấy Thanh Minh Thành bị hủy một màn, cho nên, Hứa Thần nói ra, Tiêu sư Minh, ta thực lực bây giờ, sợ rằng còn không cách nào. Thanh Minh Thành thành chủ vừa cười vừa nói, ha ha sư đệ yên tâm, ta trước khi rời đi, tại Thanh Minh Thành bên trong lưu lại một bộ ngoại thân hóa thân, bộ kia hóa thân có ta khoảng 7 phần 10 thực lực, bất quá, bởi vì là ngoại thân hóa thân nguyên nhân, không thể lâu dài tồn tại, chỉ cần ngươi có thể tại ta bộ kia hóa thân tiêu tán phía trước, trưởng thành đến đủ để chấp trưởng một thành độ cao, vậy ta liền yên tâm. Hứa Thần nghe vậy, trong lòng không khỏi bùng lòng. Như thế đến xem, Tiêu sư Minh thật đúng là vì hắn cân nhắc chu toàn. Sư Minh, đã như vậy, cái kia sư đệ liền từ chối thì bất kính. Hứa Thần nói xong, đưa tay tiếp nhận Thanh Minh Thành thành chủ đưa tới thành chủ lệnh. Nhìn thấy Hứa Thần tiếp nhận lệnh bài, Thanh Minh Thành thành chủ trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, sau đó nói: "Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, bắt đầu luyện hóa lệnh bài. Lệnh bài vô chủ, Hứa Thần rất dễ dàng liền luyện hóa khối này thành chủ lệnh. Mà tại luyện hóa lệnh bài cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần tối tâm bên trong đúng là cảm nhận được xa tại không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm Thanh Minh Thành. Giờ khắc này, hắn mơ hồ ở giữa nhiều ra một đôi mắt, một đôi có thể quan sát cả tòa Thanh Minh Thành con mắt. Thanh Minh Thành bên trong tất cả đều ở hắn khống chế bên trong. Loại này cảm giác, thật thần kỳ." Thanh Minh Thành thành chủ âm thanh tại lúc này truyền vào Hứa Thần trong tai, làm hắn đối Thanh Minh Thành hiểu rõ, càng đậm một phần. Thần đình sở dĩ có thể khống chế tử thần tinh vực, trừ đóng giữ các phe thần đình võ giả bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, lúc trước thần đình không tiếc đại giới tổng cộng tại bên ngoài thành lập 108 tòa thành trì, những này thành trì đã là thành trì, lại là chiến tranh thành lũy, mà Thanh Minh Thành chính là cái này 108 tòa thành trì một trong, mà cái này 108 tòa thành trì chi chủ, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là đế tôn cấp cường giả, mà cái này 108 tòa thành trì, cũng là thần đình thống trị tử thần tinh vực căn cơ cùng sức mạnh. Hứa Thần nghe vậy, thần sắc hơi động, theo bản năng nắm chặt lệnh bài trong tay. Xem ra khối này thành chủ lệnh giá trị còn muốn tại hắn dự liệu bên trên. Hứa Thần đống nhiên nói ra, sư minh, ta hiện tại luyện hóa Thanh Minh Thành thành chủ lệnh, cựu sư minh nếu là biết được việc này. Thanh Minh Thành thành chủ xua tay, nói, yên tâm, chuyện này ta sẽ đi cùng cựu sư minh nói, mà còn, ta tin tưởng, cựu sư minh cũng sẽ không phản đối. Tiểu sư đệ, ngươi ngày sau nếu là tu luyện gặp phải vấn đề, có thể đi hướng cựu sư minh tỉnh giáo, cảnh giới của hắn so vi huynh còn cao, chỉ điểm ngươi không thành vấn đề. Hứa Thần nhẹ gật đầu. "Tốt, sư đệ, ngươi làm việc của ngươi đi." Thanh Minh Thành thành chủ đối với Hứa Thần phất phất tay, sau đó quay người nhanh chân rời đi. Hứa Thần nhìn chăm chú lên Thanh Minh Thành thành chủ bóng lưng càng đi càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất, sau đó thu hồi Thanh Minh Thành lệnh bài. Sau đó không lâu, Hứa Thần tìm tới Trần Phàm đám người. "Trần Phàm, các ngươi tại sao không có luyện hóa lệnh bài? Bỏ qua cơ hội lần này, lại nghĩ bái nhập đế tôn cường giả muốn hạ, nhưng liền không có cơ hội." Hứa Thần biết Trần Phàm đám người từ bỏ luyện hóa lệnh bài về sau, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. "Đại ca, chúng ta cũng không hối hận." Trần Phàm trên mặt nhìn không ra mảy may hối hận chi sắc. Vương Lâm nói ra, muốn thu chúng ta làm đồ đệ chỉ là bình thường đế tôn cường giả mà thôi, so với bái bọn họ làm thầy, chúng ta càng muốn đi theo tại đại ca ngươi bên người. Hứa Thần trong lòng nói không cảm động đó là giả dối. Ha ha, đã các ngươi là như thế nghĩ, ngày sau theo ở bên cạnh ta đi. Cuối cùng, Hứa Thần lại bồi thêm một câu, đúng rồi, ta đã gia nhập thần đình. Trần Phàm đám người đều là sức sở. Bất quá, rất nhanh liền phản ứng lại. Đại ca, nếu không chúng ta cũng gia nhập thần đình đi. Vương Lâm nói. Không cần. Hứa Thần lắc đầu. Lấy thân phận của hắn bây giờ, Trần Phàm đám người gia nhập hay không thần đỉnh, ý nghĩa cũng không lớn. Đại ca, ta chuẩn bị rời đi. Hứa Không đống nhiên nói. Hứa Thần lông mày nhíu lại, nghi ngờ nhìn hướng Hứa Không. Hứa Không mặc dù là Hứa Thần phân thân, Hứa Thần chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể hiểu rõ Hứa Không tất cả. Bất quá, dưới tình huống bình thường, vì để cho Hứa Không cùng Hứa Tinh bảo trì tương ứng độc lập tính, hắn cái này bản thể là sẽ không tùy ý can thiệp hai cô phân thân. Ta muốn đi theo sư tôn đi ra ngoài lịch luyện. Hứa Không nói ra, ta bái một cường giả sư phụ. Hắn cũng là tinh không cổ thú nhất tộc. Đã có quyết định, vậy liền đi thôi. Hứa Thần gật đầu nói. Có Hứa Thần gật đầu đồng ý, Hứa Không rõ ràng là buông xuống cuối cùng một tia lo lắng, sau đó cùng Trần Phạm đám người tạm biệt, bay người rời đi, cũng là cực kỳ quả quyết. Ta gia nhập thần đình về sau, phân đến một tòa linh sơn, đi, đến ta vậy đi ngồi một chút. Hứa Thần đối với Trần Phạm đám người nói. Ỷ vào cùng thần chủ quan hệ trong đó, Hứa Thần phân đến linh sơn tự nhiên không bình thường, cho dù là Mục Hàn cùng Ruộng Tiểu Ngũ phân đến linh sơn đẳng cấp, cũng kém xa Hứa Thần. Nói xong, Hứa Thần nhìn một mực đi theo ở bên người hắn thần đỉnh thị vệ một cái sau hiểu ý, lập tức tại phía trước dẫn đường. Không lâu sau đó, Hứa Thần một đoàn người đi tới một tòa dưới chân linh sơn. Linh sơn cao vạn trượng, linh khí nồng đậm, nở rộ thần hy, linh tuyển linh dược khắp nơi trên đất. Tiên hạt phi cầm tầng trời thấp phi hành. Trần Phàm đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Như vậy tu luyện thánh địa, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Đại ca, cái này, tòa này linh sơn, thật là ngươi. Trần Phàm trố mắt đứng nhìn, không xác định hỏi. Tự nhiên, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một khối lệnh bài bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Lệnh bài chính diện bất ngờ có linh tịch hai chữ, trước mặt linh sơn tên là Linh Tịch Phong, mà Hứa Thần trong tay lệnh bài bất ngờ chính là Linh Tịch Phong phong chủ lệnh bài. Khối này lệnh bài chính là áo đen thần chủ đích thân giao cho Hứa Thần. Dừng lại, phía trước chính là Linh Tịch Phong, người ngoài không được tiếp cận. Linh Tịch Phong lên núi phải qua trên đường, có một đội thần đỉnh thị vệ bảo vệ, gặp Hứa Thần đám người tiếp cận, cầm đầu thần đỉnh thị vệ tiến lên trước một bước, tay đệ chu đao, lạnh lùng quát. Đồng dạng Linh Phong tự nhiên không có thị vệ bảo vệ, chỉ có cực kỳ trọng yếu một chút Linh Phong, thần đỉnh mới sẽ điều động thị vệ bảo vệ. Rất hiển nhiên, Linh Tịch Phong chính là cái kia trọng yếu nhất Linh Phong một trong. Nhìn kỹ, đây là Linh Tịch Phong phong chủ lệnh bài. Hứa Thần giơ tay lên bên trong lệnh bài, nói. Cầm đầu thị vệ liếc nhìn Hứa Thần lệnh bài trong tay, sắc mặt lập tức thay đổi đến cung kính, sau đó yên lặng lùi đến một bên. Trần Phàm đám người thấy thế, giật mình không thôi. Phải biết, Linh Tịch Phong bên dưới bảo vệ thị vệ, nhất là cái kia cầm đầu thị vệ, đúng là đế quân đỉnh phong tu vi, nhưng mà giờ phút này lại tại Hứa Thần trước mặt tất cung tất kính. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Thần gia nhập thần đỉnh về sau, địa vị không bình thường, từ tòa này Linh Tịch Phong liền có thể nhìn ra. Thuộc hạ công tôn đoan, đại nhân có việc cứ việc phân phó thuộc hạ. Cầm đầu thị vệ đối với Hứa Thần cung kính nói. Hứa Thần bước chân dừng lại, cười nói, đúng vậy, ta còn thực sự có một chuyện muốn đi người xử lý. Bàn giao một câu, Hứa Thần liền mang Trần Phàm đám người leo lên Linh Tịch Phong. Linh Tịch Phong rất lớn, không những lớn, tài nguyên cũng là cực kỳ phong phú. Dược điền, linh quả, linh tuyển, cái gì cần có đều có. Cùng nhau đi tới, chứng kiến hết thảy làm cho Hứa Thần đám người liên tục hít một hơi linh khí. Trên Linh Tịch Phong trừ các loại tài nguyên bên ngoài, còn có người hầu tỷ nữ cung cấp người sai bảo. Mà những này cái gọi là người hầu tỷ nữ, đặt ở đồng dạng thế giới bên trong, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, lưng của bọn hắn phía sau cũng là có gia tộc thế lực là hỗ trợ, bằng không mà nói, căn bản là không có cách bị phân phối đến Linh Tịch Phong. Đúng thế, trên Linh Tịch Phong người hầu tỷ nữ, rất nhiều thiên tài cướp vỡ đầu cũng chen không tiến vào. Linh Tịch Phong, chủ viện. Một đám người hầu tỷ nữ một mực cung kính đứng tại Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần ánh mắt tại những người này trên thân đội vàng quét qua, sau đó âm thầm giật mình. Trên Linh Tịch Phong người hầu tỷ nữ cộng lại vậy mà vượt qua 300 người, mà những người này vậy mà đều có thánh đế cấp tu vi, mấu chốt nhất là những người này thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn. Hứa Thần tăng hắng một cái, gặp một đám người hầu tỷ nữ nhộn nhịp ngẩng đầu hướng hắn xem ra về sau, chậm rãi nói ra, "Ta gọi Hứa Thần, từ hôm nay trở đi, ta chính là Linh Tịch Phong chủ nhân, các ngươi trước đây làm cái gì hiện tại như cũ, bất quá, không có lệnh của ta, không được bước vào chủ viện 10 dặm bên trong." Hứa Thần tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một đám người hầu cùng tỷ nữ sắc mặt đều là dừng một chút, tựa như nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Những người này lo lắng nhất sợ nhất chính là Hứa Thần đem bọn họ trục xuất xuống núi, nếu biết rõ Linh Tịch Phong linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú, tại chỗ này tu luyện, tốc độ xa tại ngoại giới bên trên, bọn họ có khả năng leo lên Linh Tịch Phong, thế lực sau lưng có thể là hao phí không ít đại giới. Nếu như Linh Tịch Phong mới vừa có chủ nhân, bọn họ liền bị trục xuất xuống núi, chính mình tổn thất liền không nói, sau khi trở về, cũng vô pháp hướng phía sau thế lực báo cáo kết quả. Người tên là gì? Hứa Thần giơ ngón tay hướng một tên thoạt nhìn có chút trung thực đần độn nam tử, trực tiếp hỏi. Tên kia đần độn nam tử gặp Hứa Thần chỉ hướng hắn, trên mặt lướt qua một vẻ bối rối, sau đó đội bằng nói, "Đại nhân, ta gọi Phương Bình." "Phương Bình, từ giờ trở đi, ngươi chính là Linh Tịch Phong quản sự, thay ta xử lý trên Linh Tịch Phong tất cả thủ tục, có thể làm đến sao?" Hứa Thần nói. Phương Bình nghe vậy, trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Phần này kinh hỉ đến quá đột ngột, thế cho nên hắn trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Vẫn là người bên cạnh đụng đụng hắn thân thể, Phương Bình mới như ở trong mộng mới tỉnh phản ứng lại, sau đó lắp bắp nói, "Lớn, đại nhân, ta năng lực có hạn, sợ rằng." Hứa Thần lười nói nhảm, trực tiếp cứng rắn đánh gãy Phương Bình lời nói, nói, "Ta nói ngươi đi ngươi liền được, thay ta xử lý tốt trên Linh Tịch Phong tất cả thủ tục, ta tự sẽ có thưởng, nhưng nếu để cho ta cảm thấy bất mãn ý, Linh Tịch Phong ngươi cũng sẽ không cần tiếp tục đợi." "Đúng, tất nhiên ngươi là trên Linh Tịch Phong quản sự, cái kia trên Linh Tịch Phong tất cả người hầu tỷ nữ, đương nhiên phải nghe ngươi mệnh lệnh, nếu có làm trái ngươi mệnh lệnh người, ngươi có thể thay ta đem đuổi ra." "Ngoài." Lời này vừa nói ra, một đám người hầu tỷ nữ sắc mặt đều là hơi đổi, ngay sau đó, nhìn hướng Phương Bình ánh mắt, ghen tị bên trong mang theo một tia lấy lòng. Tại những này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phương Bình không tự chủ đứng thẳng người lên, lớn tiếng nói, "Đại nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi." Hứa Thần phất phất tay, "Tốt, các ngươi toàn bộ đều đi xuống đi." Phương Bình mang người cấp tốc lui ra chủ viện, đồng thời lùi đến bên ngoài mười dặm. Phương Bình đám người vừa đi, Hứa Thần liền nhìn hướng Trần Phàm đám người, nói, "Ta về sau một đoạn thời gian rất dài sẽ ở tại Linh Tịch Phong bên trên, các ngươi tất nhiên lựa chọn đi theo ta, vậy liền cũng tại trên Linh Tịch Phong tìm cái đặt chân đi." Linh Tịch Phong trừ chủ viện bên ngoài, còn có rất nhiều biệt lạc, cho dù là hơn vạn người đều có thể ở bên dưới. Trần Phàm đám người nghe vậy, sắc mặt đều là vui mừng. Vương Lâm hưng phấn nói, "Đại ca, Linh Tịch Phong quả thực chính là tu luyện thánh địa, tại cái này tu luyện, so tại ngoại giới ít nhất nhanh hơn gấp 10. Lựa chọn của ta quả nhiên không sai, ha ha, đi theo đại ca bên cạnh, có thể so với bái nhập đế tôn cường giả môn hạ mạnh hơn nhiều." "Không sai, cho dù là thần đình đế tôn cường giả, ở Linh Phong sợ rằng cùng Linh Tịch Phong so sánh, cũng là hơi có không bằng đi." Những người khác cũng đều nhộn nhịp mở miệng. "Tốt, bớt nói nhiều lời, ta còn muốn tu luyện, các ngươi nhanh đi ra tìm chỗ ở đi." Đem Trần Phàm đám người đuổi ra chủ viện về sau, Hứa Thần tâm niệm vừa động, không kịp chờ đợi tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Chương 1328, trục xuất chương 1328, trục xuất Trần Phàm đám người rời đi về sau, Hứa Thần liền không kịp chờ đợi mở ra chủ viện trận pháp, sau đó tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Lần này tổng cộng thu hoạch được 4 viên thế giới chi tâm, 3 viên hoàn chỉnh, 1 viên không hoàn chỉnh, dù cho không hoàn chỉnh viên kia cũng có khoảng 7/10 năng lượng. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Hứa Thần đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, lập tức đầu nhập vào luyện hóa thế giới chi tâm bên trong. Đầu tiên luyện hóa là viên kia hơi có không hoàn chỉnh thế giới chi tâm. Thời gian thoáng một cái đã qua. Giang Giác làm Hứa Thần nhất độ mở mắt thời điểm, trong tay viên kia không hoàn chỉnh thế giới trong lòng năng lượng đã bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ có thể một tầng sắc không, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân bê, sắc không chính là hóa thành một mịn, từ giữa ngón tay trở xuống. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng mũi chậm rãi phun ra. Sau một khắc, Hứa Thần vận chuyển đạo quả, bàng bạc nói lực lượng lập tức giống như thủy triều từ đạo quả bên trong trào lên mà ra. Cảm thụ được trong cơ thể tràn ngập bàng bạc lực lượng, dù là Hứa Thần tâm cảnh hơn người, giờ phút này cũng là không nhịn được khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Một viên không hoàn chỉnh thế giới chi tâm, làm hắn thực lực lại lần nữa có bay vọt thức tăng lên. Hứa Thần chậm rãi giơ tay phải lên, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, bàng bạc lực lượng bá đạo tại cái này nắm chặt ở giữa bộc phát, giống như ngôi sao bạo tạc đồng dạng, nhấc lên dâng lên cực kỳ kinh người lực lượng. Hiện tại ta, một quyền sợ rằng có khả năng tùy tiện trọng thương đồng dạng nửa bước đế tôn cảnh cường giả. Sớm tại Thiên Châu giới lúc, Hứa Thần liền cường thế chém giết qua nửa bước đế tôn cảnh cường giả. Mà giờ khắc này hắn thực lực tăng vọt, đối mặt đồng dạng nửa bước đế tôn cảnh võ giả, tự nhiên là có thể tùy tiện nghiền ép. Hứa Thần lần nữa ngồi xuống, trong tay tia sáng lóe lên, lại một viên thế giới chi tâm xuất hiện ở trong tay. Thôn vệ chi lực bộc phát. Hứa Thần lại lần nữa đắm chìm tại tu luyện bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Viên thứ 2 thế giới chi tâm bất chi bất giác bị Hứa Thần thôn vệ hầu như không còn, sau đó là viên thứ 3, viên thứ 4. Làm viên thứ 4 thế giới chi tâm hóa thành bột mịn thời điểm, Hứa Thần cuối cùng lại lần nữa mở mắt, sau đó chậm rãi đứng lên, nhắm mắt cảm thụ được trước sau trên thực lực biến hóa. Cường, quá mạnh. Vào giờ phút này, Hứa Thần thực lực có thể nói là cường đáng sợ. Hiện tại ta, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể hay không cùng đế tôn cường giả tranh phong? Đế tôn cường giả mạnh bao nhiêu ta không biết, nhưng bây giờ ta, dù cho không phải đế tôn cường giả đối thủ, nhưng đế tôn cường giả muốn giết ta, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đi. Ta hiện tại có lẽ có tại đế tôn cường giả trước mặt bảo mệnh sức mạnh. Bởi vì thực lực lớn đường cong tăng lên, Hứa Thần hiện tại đối với chính mình thực lực, căn bản không có một cái rõ ràng nhận biết. Nói ngắn gọn, hắn hiện tại không biết chính mình mạnh bao nhiêu, thực lực đến cùng ở đâu một cấp bậc. Thế giới chi tâm đối ta thực lực tăng lên quá lớn, bất quá, từ thôn phệ cái này mấy viên thế giới chi tâm đến xem, hạ phẩm thế giới chi tâm đối thực lực của ta bên trên tăng lên, hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Tiếp xuống tận hết sức lực thu thập thế giới chi tâm. Nếu như có thể tìm tới một viên, cho dù là không hoàn chỉnh trung phẩm thế giới chi tâm, đối ta thực lực tăng lên, chính là khó có thể tưởng tượng. Sư Minh trong bảo khố còn có một chút thế giới chi tâm, mặc dù chỉ là hạ phẩm cấp bậc, nhưng nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ thôn vệ luyện hóa, ta thực lực cũng sẽ phát sinh chất tăng lên. Sư Minh có khả năng mặc ta nhập kho tùy ý chọn lựa 3 kiện bảo vật, đã là xem tại đồng môn sư Minh đệ tình nghĩa, nếu như ta không biết thỏa mãn, một lần đòi lấy lời nói, ta tại sư Minh trong lòng ấn tượng khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Không có chút nào dừng tận đòi lấy khẳng định là không thể làm. Trao đổi. Sư Minh chính là vực chủ, có được vô tận tài nguyên bình thường bảo vật căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Hứa Thần lắc đầu. Càng nghĩ, hắn vậy mà phát hiện thúc thủ vô sách, không có biện pháp. Hô tính toán, việc này trước thả một chút. Trước tăng cao thực lực, chỉ cần thực lực của ta để cao đến độ cao nhất định, tất cả khó khăn tự sẽ giải quyết dễ dàng. Nếu như Hứa Thần thực lực để cao đến có thể so với đế tôn cấp độ, muốn thế giới chi tâm, so hiện tại nhưng là dễ dàng rất rất nhiều. Nghĩ tới đây, Hứa Thần lại lần nữa xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Lần này, hắn tu luyện chính là Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết. Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết, môn công pháp này chính là đạo giai cấp thấp, có thể so với vạn kiếp bất diệt thể cường đại rất rất nhiều. Cái môn này công pháp luyện đến cuối cùng có thể khiến Hứa Thần đối cứng, thậm chí cả chém giết vực chủ, là một môn chân chính thẳng vào đạo cảnh cường đại công pháp. Mà môn công pháp này giá trị, tự nhiên là vô giá, cho dù là đế tôn cường giả cũng sẽ vì đó lấy mạng tương bác. Tu luyện Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết, cần thiết linh đan rượu dược không ít, bất quá, Hứa Thần tại Thiên Châu giới một nhóm, tích lũy tài nguyên đầy đủ phong phú, đủ để chống đỡ hắn một đoạn thời gian tu luyện. Hứa Thần nhục thân vốn là đạt tới đế quân cấp độ, bởi vậy, Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết tiền kỳ tu luyện cực kỳ thuận lợi, tăng thêm rộng lượng tài nguyên chống chết, đột phá tốc độ thật nhanh đến khiến người liễu lưới. Thời gian nhoáng một cái, bất chi bất giác, Hứa Thần Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết đã tu luyện đến tầng thứ 6. Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết, tầng thứ 6, nhục thân có thể so với đế quân cảnh. Mà tại Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết đột phá đến tầng thứ 6 về sau, Hứa Thần nhục thân nháy mắt phát sinh chất thủy biến. Mà cái này một thủy biến, kéo dài đến 3 tháng lâu. Cuối cùng, Hứa Thần nhục thân cường độ đạt tới có thể so với đế quân hậu kỳ cấp độ. Mà Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết một khi tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh phong, nhục thân cường độ đem đạt tới nửa bước đế tôn cấp độ, mà khi Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết đột phá đến tầng thứ 7, Hứa Thần sẽ có thể chém giết đế tôn cường giả cường đại nhục thân. Làm Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết đột phá đến tầng thứ 6 thời điểm, tiến độ tu luyện liền trì hoãn xuống, mà Hứa Thần trong tay tài nguyên cũng bắt đầu dần dần khô kiệt. Là thời điểm đi ra. Khi ở trong tay tài nguyên triệt để hao hết thời điểm, Hứa Thần cũng kết thúc lần này tu luyện, sau đó tâm niệm vừa động, đi ra Thiên Đế Điện, xuất hiện tại Linh Tịch Phong chủ trong nội viện. Lần bế quan này, ngoại giới đi qua 2 tháng thời gian, không biết những người khác như thế nào. Hứa Thần triệt hồi chủ viện đại trận, tâm niệm tùy theo khẽ động, hồn lực trong chốc lát bao phủ Linh Tịch Phong. Linh Tịch Phong tất cả đều ở cảm giác của hắn bên trong. Ân. Trần Phàm đám người giờ phút này đều tại tu luyện, mà một đám người hầu tỷ nữ cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chăn nuôi linh thú, trồng trọt linh dược, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị thu hồi hồn lực thời điểm, lông mày nhưng là đột nhiên nhíu một cái. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là vô thanh vô tức đi tới một tòa đại điện bên trong. Tòa đại điện này chính là Linh Tịch Phong tiếp đãi khách nhân chuyên dụng cung điện. Cung điện đại khí, xa hoa. Nhưng mà, giờ phút này, bên trong cung điện, kim tòa bên trên, một tên cẩm y thanh niên hít mắt, nửa nằm, mấy tên thị nữ cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ người này, nằm bay, đỡ lưng, quạt gió, còn có một người nhận ủy thác đĩa trái cây, thỉnh thoảng bóp lên một cái linh quả, đưa vào cẩm y thanh niên trong miệng. Hứa Thần ánh mắt u lãnh nhìn chăm chú lên cẩm y thanh niên. Mà cái kia đang đắm chìm trong hưởng thụ cẩm y thanh niên, nhưng là không có chút nào phát giác. Phốc một viên hột từ trong miệng hắn bay ra ngoài, thật vừa đúng lúc rơi vào Hứa Thần chân trước. Cái này hầu hạ cẩm y thanh niên mấy tên tỷ nữ, cuối cùng phát hiện Hứa Thần, coi các nàng thấy rõ Hứa Thần khuôn mặt về sau, dọa sắc mặt không khỏi trắng nhợt, thân thể cũng là không bị khống chế khẽ run lên. Cẩm y thanh niên lông mày đột nhiên nhíu một cái, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ không vui. "Bóp, làm sao không bóp?" Cẩm y thanh niên bất mãn âm thanh vang lên. Mấy tên tỷ nữ hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bọn họ nào còn dám tiếp tục hầu hạ cẩm y thanh niên. Chậm chạp đợi không được tỷ nữ hầu hạ, cẩm y thanh niên trong lòng càng bất mãn, mở cho mắt, sau đó liền thấy cái kia một bộ thanh sam, sắc mặt lạnh lùng Hứa Thần. Cẩm y thanh niên sắc mặt hơi đổi, theo bản năng từ kim chỗ ngồi đứng lên. Bất quá, cẩm y thanh niên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, phản phất có chỗ cậy vào đồng dạng. Hứa Thần lạnh lùng quét cẩm y thanh niên một cái. Sau một khắc, thanh âm như sấm, đột nhiên tại Linh Tịch Phong trên không nổ vang. "Phương Bình, lan tới đây cho ta." Giờ khắc này, trên Linh Tịch Phong mọi người, toàn bộ đều nghe đến Hứa Thần âm thanh, liền ngay tại bế quan tu luyện Trần Phàm đám người, cũng đều nhộn nhịp mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì chọc cho đại ca làm sao phẫn nộ? Trong lòng lướt qua ý nghĩ này đồng thời, Trần Phàm đám người động tác nhưng là không chậm chút nào, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, hướng về Hứa Thần vị trí cung điện bay lượn mà đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một đạo đạo nhân ảnh từ Linh Tịch Phong các nơi cấp đến. Dẫn đầu đuổi đến tự nhiên là Trần Phàm đám người, tiếp theo là một đám người hầu tỷ nữ. Bị Hứa Thần ủy nhiệm là Linh Tịch Phong quản sự Phương Bình, bất ngờ cũng là chậm chạp chạy đến. Chỉ là vào giờ phút này Phương Bình, sắc mặt thoạt nhìn hơi có vẻ trắng xám, khí tức cũng là phù phiếm không chừng, hiển nhiên trên thân có tổn thương. "Đại ca, làm sao vậy?" Trần Phàm đi đến Hứa Thần sau lưng, hỏi. Không đợi Hứa Thần trả lời, Trần Phàm ánh mắt liền quét qua cái kia một đám mặc hở hang tỷ nữ, cùng với cẩm y thanh niên, sau đó ánh mắt đảo qua đầy đất lang tịch, liền đoán được Hứa Thần vì sao mà tức giận. "Phương Bình đã tới chưa?" Hứa Thần không có quay đầu, lạnh lùng hỏi. Đại nhân, tiểu nhân ở." Phương Bình em thanh phát run. "Ta ra lệnh ngươi là Linh Tịch Phong quản sự, đem trên Linh Tịch Phong tất cả thủ tục toàn bộ giao cho ngươi xử lý, chuyện này là sao nữa? Ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao?" Hứa Thần nhìn cũng không nhìn để nằm ngang một cái, lạnh giọng hỏi. Nếu như chỉ là người hầu lười biếng, Hứa Thần sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể là trong điện sự tình căn bản không phải người hầu lười biếng đơn giản như vậy. Phương Bình trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, "Phương Bình có tội, mời đại nhân trách phạt." Hứa Thần đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Phương Bình trên thân, sau đó hơi nhíu mày. "Người thụ thương? Người nào tổn thương ngươi?" "Đại nhân, Phương Bình phụ lòng đại nhân tín nhiệm, mời trách phạt." Phương Bình không có trả lời Hứa Thần vấn đề, lại lần nữa thỉnh cầu Hứa Thần trách phạt. "Ha ha," Hứa Thần cười lạnh, nói, "Vấn đề của ta, ngươi vẫn chưa trả lời đâu, ngươi là không muốn trả lời, vẫn là không dám trả lời." Nói, Hứa Thần trong lời nói đã tràn ngập vẻ tức giận. Cái này vẻ tức giận đơn thuần nhằm vào Phương Bình. Đối mặt Hứa Thần lửa giận, Phương Bình vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi, lạnh lùng nói ra, "Phương Bình, tất nhiên ngươi không nói, vậy ta cũng không ép ngươi, từ hôm nay trở đi, lan ra Linh Tịch Phòng." Phương Bình sắc mặt trắng nhợt. Đại điện bên trong mặt khác người hầu tỷ nữ, sắc mặt khác nhau, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người đồng tình, có người thương hại. Hứa Thần không tiếp tục để ý Phương Bình, ngược lại nhìn hướng Cẩm Bảo thanh niên đám người, nói, "Thân là Linh Tịch Phong người hầu cùng tỷ nữ, các ngươi lại tự mình ngắt lấy linh quả, dâm loạn cung điện, từ hôm nay trở đi, cũng lăn ra Linh Tịch Phong." Lời này vừa nói ra, Cẩm Y thanh niên bên người mấy tên tỷ nữ, sắc mặt đều là trắng nhợt, sau đó đồng thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngược lại là cái kia Cẩm Y thanh niên, không những không sợ, ngược lại hừ lạnh một tiếng, "Hứa Thần, ta đại huynh chính là Tôn Vô Đạo, ngươi dám đụng đến ta?" "Tôn Vô Đạo?" Hứa Thần cười nhạo một tiếng, nói, "Cái gì cầu thí vô đạo, không phải biết." Cẩm Y thanh niên sắc mặt cứng đờ. Hắn cho rằng báo ra đại huynh Tôn Vô Đạo tính danh, cái này Hứa Thần hoặc nhiều hoặc ít sẽ kiêng kỵ một cái, có thể khiến hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, cái này Hứa Thần lại một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Cẩm Y thanh niên lạnh giọng nói ra, "Hứa Thần, ngươi gia nhập Thần Đỉnh không lâu, chưa nghe nói qua ta đại huynh cũng là bình thường, nói cho ngươi, ta đại huynh Tôn Vô Đạo chính là Thực Phong Đế Tôn đệ tử. Thực Phong Đế Tôn chính là Thần Đỉnh thần tướng một trong, địa vị tôn quý, thực lực đáng sợ." Hứa Thần lười nghe Cẩm Y thanh niên nói nhảm, nhìn Trần Phàm một cái, nói, "Đem đầu này sủa loạn chó, ném ra Linh Tịch Phong." "Phải." Trần Phàm cũng mặc kệ Cẩm Y thanh niên ra sao thân phận, hắn đôi Hứa Thần mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện, đột nhiên tiến lên một bước, sau đó tại Cẩm Y thanh niên vừa sợ vừa giận ánh mắt bên trong, một phát bắt được cái cổ, đem giống như chó chết kéo đi ra. "Các ngươi cũng muốn ta mời các ngươi rời đi sao?" Hứa Thần nhìn lướt qua hầu hạ Cẩm Y thanh niên mấy tên tỷ nữ, lạnh lùng hỏi. Cái kia mấy tên tỷ nữ thân thể cùng nhau run lên, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Chờ cái kia mấy tên tỷ nữ rời đi đại điện, Hứa Thần ánh mắt một lần nữa rơi vào Phương Bình trên thân. Phương Bình, ta biết trên người ngươi tổn thương nhất định cùng vừa rồi người kia thoát không khỏi liên quan, nhưng ngươi vừa rồi biểu hiện quá làm ta thất vọng, cho nên quyết định của ta không thay đổi, ngươi cũng cùng nhau rời đi Linh Tịch Phong đi. Đại nhân, Phương Bình phụ lòng ngươi hảo ý, bất quá ta thực sự là không dám đắc tội Tôn Thắng, hắn đại minh Tôn Vô Đạo là Thực Phong Đế Tôn đệ tử, mà còn Tôn Vô Đạo tục truyền đã đột phá đến nửa bước đế tôn cảnh, chính là thần đỉnh chạm tay có thể bỏng thiên tài một trong, là thần đỉnh tương lai thần tướng. Phương Bình đem vừa rồi không dám nói lời nói toàn bộ nói ra, sau đó trên mặt hiện lên một vẻ thoải mái, quay người nhanh chân đi ra cung điện. Vương Lâm sắc mặt nghiêm trọng, đại ca. Hứa Thần khép cười một tiếng, ánh mắt tại Vương Lâm, Đinh Phong bọn người trên thân đảo qua, nói, chư vị không cần phải lo lắng, đừng nói cái kia Tôn Vô Đạo, chính là Thực Phong Đế Tôn, ta cũng không đem để ở trong mắt. Tôn Thắng chỗ dựa là Tôn Vô Đạo, mà Tôn Vô Đạo sau lưng lại đứng thần tướng Thực Phong Đế Tôn. Thế nhưng, hắn Hứa Thần đứng phía sau có thể là thần đỉnh chi chủ. Luận quan hệ, luận bối cảnh, thần đỉnh bên trong, tử thần tinh vực cảnh nội, ai có thể hơn được hắn? Huống hồ, dù cho dứt bỏ quan hệ cùng bối cảnh, đơn thuần thực lực, hắn cũng không sợ cái kia Tôn Vô Đạo. Vương Lâm đám người nghe đến Hứa Thần vô cùng bá khí lời nói, trong lòng đều là một an. Bọn họ đối với Hứa Thần lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Hứa Thần ánh mắt rơi vào cái kia một đám vâng vâng dạ dạ tỷ nữ người hầu trên thân, sau đó trầm giọng nói, các ngươi cũng đều nhìn thấy, từ hôm nay trở đi, cái nào nếu dám không đem ta người phong chủ này để ở trong mắt, kết cục của hắn sẽ cùng hôm nay nhóm người này mở dạng, bị khu trục ra Linh Tịch Phong. Tốt, các ngươi toàn bộ đều đi xuống đi, nên làm cái gì làm cái gì. Gặp một đám người hầu tỷ nữ sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi, Hứa Thần biết hôm nay kinh sợ có hiệu quả, ngày sau tuyệt đối sẽ lại không phát sinh chuyện hôm nay. Một đám người hầu tỷ nữ như được đại xá, đối với Hứa Thần thi lễ một cái, sau đó cung cung kính kính lui ra đại điện. Đại Minh, ngươi nhưng muốn vì ta làm chủ a? Tôn Thắng bị Trần Phàm không lưu tình chút nào ném ra Linh Tịch Phong về sau, không ngừng nghỉ chút nào trực tiếp tìm tới hắn Đại Minh Tôn Vô Đạo, tiếp theo chính là một phen khóc lóc kể lể. Tôn Vô Đạo, thoạt nhìn hơn 30 tuổi dáng dấp, một thân chiến y, lông mày như đao, ánh mắt lăng lệ, giờ phút này nghe lấy Tôn Thắng khóc lóc kể lể, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Chương 1329, xuất thủ. Chương 1329, xuất thủ. Đại Minh, cái kia Hứa Thần bất quá là một người mới, gia nhập chúng ta thần đỉnh mới 2 tháng mà thôi, liền dám lớn lối như thế, ta bất quá là tại cái kia trên Linh Tịch Phong ăn một chút linh quả, liền bị hắn thừa cơ phát tác đuổi xuống núi, theo ta thấy đến, hắn đây là giết gà dọa khỉ, là không đem Đại Minh ngươi để ở trong mắt. Tôn Thắng đầy mặt vẻ oán độc, càng nói càng tức. Trái lại Tôn Thắng trong miệng Đại Minh, Tôn Vô Đạo giờ phút này nhưng là một mặt bình tĩnh, chờ Tôn Thắng nói hết lời về sau, mới chậm rãi thở ra một hơi, từ tốn nói, nói xong sao? Nếu như nói xong, vậy liền trở về đi. Tôn Thắng thần sắc trên mặt đột nhiên trì trệ, sau đó dùng không dám tin con mắt nhìn qua Tôn Vô Đạo, "Đại Minh, ngươi nói cái gì? Trở về? Ngươi để ta trở về? Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy?" Tại hắn ấn tượng bên trong, Tôn Vô Đạo làm việc bá đạo, hoành hành không sợ, đối hắn cái này đệ đệ cũng là có thể giúp thì giúp, làm sao lần này thái độ khác thường, biến thành như vậy mềm yếu, cái kia Hứa Thần thật chẳng lẽ lợi hại như vậy sao? Mà theo hắn biết, Hứa Thần tại thần đỉnh thịnh hội bên trên biểu hiện cố nhiên không tồi, nhưng từ đầu đến cuối không phải xuất sắc nhất, cùng Mục Hàn, Dụ Tiểu Ngũ, Hứa Tinh, cuối cùng là có chênh lệch không nhỏ. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, muốn ta làm sao vì ngươi ra mặt? Đánh lên Linh Tịch Phong sao? Tôn Vô Đạo sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi. Đánh lên Linh Tịch Phong lại như thế nào? Thần đình không những không cấm đệ tử ở giữa tranh đấu, ngược lại của Vũ, Đại Minh, cái kia Hứa Thần có tài đức gì chiếm cứ Linh Tịch Phong? Theo ý ta, Đại Minh không bằng thừa cơ hội này, đánh lên Linh Tịch Phong, đem cái kia Hứa Thần từ trên Linh Tịch Phong đuổi ra ngoài. Tôn Thắng càng nói càng hưng phấn. Tôn Vô Đạo nghe xong, nhưng là hiếm thấy cũng không tức giận. Linh Tịch Phong, hắn ngấp nghé thật lâu, từ rất sớm đã bắt đầu chủ tính, mà hắn đem Tôn Thắng đưa lên Linh Tịch Phong, chính là đối bề ngoài sáng một cái thái độ. Linh Tịch Phong, hắn Tôn Vô Đạo coi trọng, những người khác không muốn ngấp nghé. Đáng tiếc, tất cả chuẩn bị toàn bộ thất bại. Linh Tịch Phong cuối cùng tiện nghi một người mới. Nếu như là Mục Hàn hoặc là Duộng Tiểu Ngũ chiếm cứ Linh Tịch Phong, hắn dù cho không có cam lòng, cuối cùng cũng hơn nửa sẽ bóp cái mũi nhận, bởi vì hắn tự nhận thiên phú không bằng Mục Hàn cùng Duộng Tiểu Ngũ, mà nói bối cảnh cũng không bằng Mục Hàn hai người. Có thể là cái kia Hứa Thần lại coi là cái gì? Dựa vào cái gì chiếm cứ Linh Tịch Phong? Tôn Thắng câu nói mới vừa rồi kia, nói đến tâm khảm của hắn bên trong. Tôn Thắng nhạy cảm chú ý tới Tôn Vô Đạo thái độ biến hóa, trong lòng đống nhiên vui mừng, biết Tôn Vô Đạo đã động tâm, vội vàng lại tăng thêm đem lửa. Đại huynh, ngươi có chỗ không biết, cái kia Hứa Thần quá phách lối, lại trước mặt mọi người nhục nhã đại huynh ngươi, nói ngươi cái gì cầu thí vô đạo, nghe đều chưa nghe nói qua. Tôn Vô Đạo khỏe mắt đống nhiên nhẹ dựng, trong mắt lướt qua một vệt hàn quang. Tôn Thắng giơ tay phải lên, lấy ngón tay này, xin thể nói, đại huynh, nếu ngươi không tin, ta có thể đối thiên đạo xin thể, ta mới vừa nói câu câu là thật, ví như có nửa câu nói ngoa, trời đánh ngũ lôi. Nói xong, Tôn Thắng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Tôn Vô Đạo, gặp cái sau giờ phút này vẫn như cũ bình tĩnh khuôn mặt, chưa từng phát tác, hắn há to miệng, chuẩn bị tiếp tục thêm một mùi lửa thời điểm, đã thấy Tôn Vô Đạo đống nhiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tam đệ, ngươi đi thay ta đem cái kia Hứa Thần mời đến Thanh Vân Phong một chuyến. Tôn Thắng nghe vậy, trên mặt hiện lên một vẻ ngạc nhiên, sau một lát mới kịp phản ứng, nói, mời hắn. Đại huynh, ngươi không trực tiếp giết tới Linh Tịch Phong. Tôn Vô Đạo lạnh lùng liếc Tôn Thắng một cái sau lập tức ngậm miệng lại, sau đó không tình nguyện rời đi. Tôn Thắng rời đi về sau, Tôn Vô Đạo thu lại trong mắt hàn ý, thấp giọng nói, Theo ta được biết, Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ phân đến linh phòng, cùng cái kia linh tịch phòng cũng là hơi có không bằng, cái này Hứa Thần đến cùng ra sao lai lịch? Gia nhập thần đình về sau, nhận đến đãi ngộ vậy mà mơ hồ tại Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ bên trên. Hắn bái chính là người nào sư phụ? Là Thiên Nguyên thần tướng sao? Có tin tức xưng, Thiên Nguyên thần tướng từng đưa ra ngoài hai khối lệnh bài, trong đó một khối lệnh bài liền hư hư thực thực là đưa cho Hứa Thần. Thiên Nguyên thần tướng chính là thần đình đệ nhất thần tướng, cho dù là sư tôn ta, tại Thiên Nguyên thần tướng trước mặt cũng là hơi thấp một đầu. Cái kia Hứa Thần nếu quả thật chính là Thiên Nguyên thần tướng đệ tử, thật đúng là không tốt tới trực tiếp phát sinh xung đột. Chờ Tôn Thắng đem cái kia Hứa Thần mời đến nói sau đi, hy vọng cái kia Hứa Thần thức thời một chút, có khả năng chủ động nhường ra linh tịch phong, dù cho không chủ động nhường ra linh tịch phong, chỉ cần hắn mở ra giá cả tại ta trong giới hạn chịu đựng, tất cả đều có thể thương lượng. Thần đình có được ước vạn linh phong, mà linh phong cũng là có trên dưới phân chia cao thấp, nếu như đem thần đình bên trong linh phong phân chia đẳng cấp lời nói, từ cao xuống thấp theo thứ tự chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, thần đình chi chủ vị trí thiên thần phong không thể nghi ngờ chính là cấp bậc cao nhất cực phẩm, mà một đám thần tướng ở chính là thượng phẩm linh tịch phong chính là thượng phẩm linh phong một trong. Mấu chốt nhất là, cho dù cùng là thượng phẩm linh phong, cũng có phân chia cao thấp, linh tịch phong cho dù là tại thượng phẩm linh phong bên trong, cũng là thuộc về cực kỳ tốt, thậm chí so một chút thần tướng ở linh phong đều muốn cường. Tôn Vô Đạo là cao quý thần đình xuất sắc nhất đệ tử một trong, nửa bước đế tôn cảnh võ giả, ở Thanh Vân phong, bất quá chỉ là trung phẩm mà thôi. Bởi vậy, Tôn Vô Đạo mới trăm phương ngàn kế muốn nhập chủ linh tịch phong. Coi hắn biết được linh tịch phong bị Hứa Thần nhanh chân đến trước về sau, trong lòng không phục có thể nghĩ. Tôn Thắng rời đi phía sau không đến nửa canh giờ liền trở về, mà lại là bị thương mà về. Chuyện gì xảy ra? Tôn Vô Đạo nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tôn Thắng, trầm giọng hỏi: "Đại huynh, ngươi thật chẳng lẽ không đoán ra được sao?" "Là cái kia Hứa Thần, ta phụng đại huynh ngươi mệnh lệnh, hảo ý đi linh tịch phong mời cái kia Hứa Thần, ai ngờ Hứa Thần không coi ai ra gì, gan lớn bao ngày, trực tiếp để người đem ta đánh. Đại huynh nếu ngươi không tin, có thể nhìn thương thế của ta, trên người ta thương thế này có thể không một chút nào giả." Tôn Thắng nói. Tôn Vô Đạo liếc mắt liền nhìn ra Tôn Thắng thương thế trên người, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng tuyệt đối không nhẹ. Xem ra Tôn Thắng không có nói sai. Lần trước thì cũng thôi đi, mà lần này Tôn Thắng là phụng hắn ra lệnh tiến đến mời Hứa Thần, nhưng cái kia Hứa Thần vẫn như cũ không cho hắn mảy may mặt mũi. Hắn có lý do hoài nghi, Hứa Thần đây là tại đánh hắn mặt, tại cố ý nhằm vào hắn. Lập uy sao? Bắt hắn Tôn Vô Đạo lập uy. Nghĩ tới đây, Tôn Vô Đạo sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hai tay lặng yên nắm chặt. Lần này nếu như hắn vẫn là nhịn, cái kia để thần đỉnh những người khác làm sao nhìn hắn? Cây sống một miếng da, người sống khuôn mặt. Tất nhiên Hứa Thần không cho hắn mặt, vậy hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục nhịn. Khách khí, bằng không mà nói, khiến người khác ngộ nhận là hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Đến lúc đó, hắn không những mặt mũi đánh mất, sẽ còn luân lạc tới người nào đều có thể tới dâm hắn một chân hoàn cảnh. Cho nên, lúc này hắn không thể lui. Vừa lui, vạn kiếp bất phục. Đại huynh, cái kia Hứa Thần đều ước hiếp đến trên đầu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn muốn nhận sao? Tôn Thắng liếc nhìn sắc mặt tâm trầm, nhưng vẫn như cũ không có chút nào động tác Tôn Vô Đạo, không nhịn được nói. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đại huynh Tôn Vô Đạo đến cùng tại kiên kỵ cái gì. Cái kia Hứa Thần bất quá chỉ là một người mới mà thôi, dù cho tại thần đỉnh thịnh hội bên trên hiện ra không tầm thường thiên phú cùng thực lực, nhưng thì tính sao? Đại huynh có thể là nửa bước đế tôn cảnh tu vi, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đế tôn cảnh, đến lúc đó sẽ trở thành thần đỉnh mới thần tướng. Tôn Thắng, đại huynh, đại huynh. Tôn Vô Đạo đống nhiên đưa tay, ngậm miệng. Tiếng nói vừa ra, hắn đống nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Tôn Thắng thấy thế, ngược lại là sững sờ ngay tại chỗ. Đi đến ngoài điện Tôn Vô Đạo, dừng bước lại, quay đầu, lạnh lùng nhìn Tôn Thắng một cái, nói: "Ngươi ngẩn người làm cái gì?" Tôn Thắng kịp phản ứng, kinh hỉ nói: "Đại huynh, ngươi chẳng lẽ là muốn giết bên trên linh tịch phòng, tìm cái kia Hứa Thần phiền phức, vì ngươi lấy một cái công đạo?" Tôn Vô Đạo nói, sau đó xoay người rời đi. Tôn Thắng mừng rỡ, lập tức đi theo. Linh tịch phong, chủ trong nội viện: "Đại ca, cái kia Tôn Thắng vừa rồi muốn xông linh tịch phong, bị ta hung hăng thu thập một trận." Trần Phàm cầm lấy linh quả, gặm một cái, sau đó tựa như mới nhớ tới, đối với Hứa Thần nói. Hứa Thần không thèm để ý chút nào, thuận miệng hỏi: "Không có xảy ra án mạng đi?" Trần Phàm nét miệng nói ra: "Đại ca yên tâm, ta hạ thủ nắm chắc, Tôn Thắng tiểu tử kia chỉ thương không chết. Lần này cho hắn một cái cảnh cáo, lần sau hắn như còn dám đến, vậy liền để hắn có đến mà không có về." Hứa Thần nhẹ nhàng nói. Trần Phàm vốn là lo lắng cho Hứa Thần gây phiền toái, cho nên mới thủ hạ lưu tình, giờ phút này nghe đến Hứa Thần lời nói, không chút do dự nhẹ gật đầu: "Là, tiểu tử kia nếu như không nhớ lâu, còn dám tới linh tịch phong lỗ mãng, định để hắn có đến mà không có về." Vương Lâm tại lúc này xen vào nói: "Đại ca, ta nghe nói cái kia Tôn Thắng có chút bối cảnh, hắn đại huynh Tôn Vô Đạo chính là nửa bước đế tôn cảnh võ giả." "Nửa bước đế tôn cảnh võ giả?" Hứa Thần lông mày nhíu lại, khó trách cái kia Tôn Thắng tại linh tịch phong tiêu căng như thế, liền hắn cái này chủ nhân cũng không để vào mắt, chẳng qua nếu như chỉ dựa vào một cái nửa bước đế tôn cảnh võ giả liền nghĩ để hắn nhượng bộ lời nói, vậy liền quá coi thường hắn. "Không sao, nửa bước đế tôn cảnh mà thôi, ta còn không để ở trong mắt." Hứa Thần trong giọng nói tràn đầy khó nói lên lời tự tin. Vương Lâm đám người nghe vậy, trong lòng đều là nhất định. Bọn họ lúc này mới kịp phản ứng, Hứa Thần có thể là đánh chết qua nửa bước đế tôn cảnh cường giả. Người khác có lẽ không có tư cách nói câu nói này, nhưng Hứa Thần tuyệt đối có cái này tư cách. Hứa Thần đống nhiên nhìn hướng viện trưởng Diệp Vân Đình, nói: "Viện trưởng, ta cái này linh tịch phong hiện nay còn thiếu một tên quản sự, viện trưởng, nếu không ngươi giúp ta chọn lựa một cái đi." Diệp Vân Đình nhẹ gật đầu. Linh Tịch Phong chính là tu luyện thánh địa, không biết bao nhiêu người chèn phá đầu cũng vô pháp đi vào, mà Linh Tịch Phong quản sự càng là một phần khiến vô số người đều trông mà thèm không thôi mỹ xoa, cho dù là đế quân võ giả cũng sẽ động tâm không thôi. Tiếp xuống, Hứa Thần đám người một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn trái cây điểm tâm, biết bao hài lòng. Hứa Thần, lan ra đây gặp ta. Ngay lúc này, một đạo tràn đầy tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên từ Linh Tịch Phong truyền ra ngoài tới, âm thanh tại linh lực gia trì phía dưới truyền rất rất xa. Giờ khắc này, không những trên Linh Tịch Phong Hứa Thần đám người nghe đến, liền quanh mình mặt khác linh phong bên trên võ giả cũng đều nghe đến. A, cái này tựa như là Tôn sư huynh âm thanh, đúng là Tôn vô đạo sư huynh. Người nào chọc hắn tức giận? Tôn sư huynh không phải đã nói rồi sao? Hứa Thần, cái nào Hứa Thần? Còn có thể là cái nào Hứa Thần? Thần Đình Thịnh Hội bên trên cái kia Hứa Thần, hắn mới gia nhập Thần Đình không lâu, làm sao lại trêu chọc phải Tôn vô đạo sư huynh? Đi qua nhìn một chút, đi mau. Trong lúc nhất thời, Thần Đình vô số đệ tử từ bốn phương tám hướng nghe tiếng mà đến. Hứa Thần khẽ cho mày, ngẩng đầu nhìn phương hướng âm thanh truyền tới một cái. Đại ca, chắc là cái kia Tôn vô đạo đến rồi. Trần Phàm nói. Vương Lâm cười lạnh một tiếng, nói, Tôn vô đạo, hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn vì cái kia Tôn thắng ra mặt? Hứa Thần chậm rãi đứng lên, nói, đi ra xem một chút. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp biến mất tại nội viện, sau đó chân đạp hư không, mấy bước chính là đi tới Linh Tịch Phong bên ngoài. Hứa Thần xa xa liền nhìn thấy kia đến người bất thiện Tôn vô đạo. Sau lưng Tôn vô đạo, đứng chính là Tôn thắng. Hứa Thần dù cho chưa từng thấy Tôn vô đạo, giờ phút này cũng là nháy mắt đoán được Tôn vô đạo thân ảnh, ở trên cao nhìn xuống đánh giá cái kia một mặt âm trầm Tôn vô đạo. Tôn vô đạo? Hứa Thần hỏi dò. Không sai, chính là tại hạ. Tôn vô đạo cũng tương tự đang quan sát Hứa Thần, nghe đến Hứa Thần lời nói, trầm giọng gật đầu. Ngươi đến ta Linh Tịch Phong vì chuyện gì? Hứa Thần lại hỏi. Ha ha, Tôn vô đạo cười lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới đều lúc này, Hứa Thần vậy mà còn đang giả ngu giả ngốc. Hứa Thần, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta sai người hảo ý mời ngươi đến ta Thanh Vân Phong làm khách, ngươi cự tuyệt thì cũng thôi đi, vì sao sai khiến thủ hạ ngươi người đem ta phái tới người đã thương? Hôm nay, ngươi nếu không cho ta một cái hài lòng bàn giao, liền đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Tôn vô đạo âm thanh đinh thái nhức óc, tại linh lực gia chỉ phía dưới, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Hứa Thần không để lại dấu vết nhìn Trần Phàm một cái. Trần Phàm hậm hực cười một tiếng. Hứa Thần không trách tội Trần Phàm ý tứ, dù cho chuyện này đúng như Tôn vô đạo lời nói, thì tính sao, người đánh, nhưng muốn hắn cho cái bàn giao, mơ tưởng. Nếu như Tôn vô đạo chính là đế tôn cương giả, Hứa Thần có thể sẽ cho Tôn vô đạo một cái công đạo, có thể là một cái nửa bước đế tôn, còn chưa xứng. Thực lực vi tôn thế giới, không có phân đúng sai, nắm tay người nào lớn, ai nói mới là chân lý. Bàn giao. Tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần không chút kiêng kỵ ngửa mặt lên trời cười to, chợt tiếng cười thu vào, sắc mặt lạnh như băng nói, ngươi muốn để ta cho ngươi một cái gì bàn giao? Đừng nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi trong mắt của ta, vẫn còn không tính là lớn. Tôn vô đạo nghe vậy, sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Hứa Thần, ngươi thật đúng là chấp mê bất độ a. Đang lúc nói chuyện, một cô cực đoan khí tức nguy hiểm từ Tôn vô đạo trên thân càn quét. Hứa Thần hít mắt, chợt cười lạnh nói, ngươi muốn xuất thủ? Ha ha, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi một khi xuất thủ, hậu quả khả năng là ngươi không thể thừa nhận. Tôn vô đạo nghe vậy, nhưng là giận quá thành cười. Cái này Hứa Thần khẩu khí ngược lại là so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Xem ra ngươi không chỉ là chấp mê bất độ, vẫn là cuồng vọng tự đại. Nói nhảm nhiều quá, muốn xuất thủ liền mau chóng ra tay đi, không xuất thủ liền từ đâu tới chạy trở về đi đâu, đừng đến phiền ta. Đối mặt địch nhân, Hứa Thần xưa nay sẽ không khách khí. Nhưng mà, nơi xa đám người nhưng là sôi trào. Cái này Hứa Thần khẩu khí thật lớn. Cuồng vọng, không biết sống chết ta. Hắn chẳng lẽ không biết Tôn vô đạo sư mình chính là nửa bước đế tôn cảnh tu vi sao? Nghe con mới đẻ không sợ cọp, cái này Hứa Thần tại thịnh hội bên trên bộc lộ tài năng, liền mù quáng cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, không đem Tôn vô đạo sư mình để ở trong mắt, ha ha, một hồi hắn liền biết chính mình có nhiều ngu xuẩn. Đám người phía sau, hai đạo bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện. Dụ Tiểu Ngũ nhìn vậy đối với chỉ Hứa Thần cùng Tôn vô đạo một cái, sau đó quay đầu đối với Mục Hàn nói ra, sư minh, Hứa sư thúc tình cảnh hiện tại có chút không ổn à, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Mục Hàn lắc đầu, nói, cái này Hứa Thần tất nhiên có thể bị sư tổ thu làm đệ tử, vậy nhất định có hắn chỗ hơn người. Lui một bước tới nói, nếu như Hứa sư thúc thật tại Tôn vô đạo trong tay bị thua thiệt, người ta lại ra tay cũng không mượn. Dụ Tiểu Ngũ nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó trong mắt hơi hiếp, nói, Tôn vô đạo xuất thủ. Chương 1330, bộc lộ tài năng. Chương 1330, bộc lộ tài năng. Hứa Thần, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta liền xuất thủ giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi điểm này thiên phú cùng thực lực tại thần đình bên trong cũng không tính cái gì. Băng lanh âm thanh từ Tôn vô đạo trong miệng truyền ra. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy trong tay hắn hắc quang lóe lên, một thanh màu đen chiến đao bất ngờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Keng, chiến đao ra khỏi vỏ, hàn quang dày đặc, đao khí bức người. Tôn vô đạo tay cầm chiến đao, khí tức giống như núi lửa phun trào, cực tốc tăng vọt. Nơi xa nghe tiếng mà đến một đám thần đình võ giả, tại lúc này toàn bộ không tự chủ được đình chỉ nghị luận, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng một màn này. Hứa Thần liếc nhìn Tôn vô đạo, tay phải vỗ một cái, huyền diệp kiếm tại tay. Tôn vô đạo ánh mắt đột nhiên phát lạnh, màu đen chiến đao cách không vung lên, trong chốc lát, một đạo như giải lụa màu đen đao khí, mang theo phong lôi thanh âm, hướng về Hứa Thần hung hăng giận bổ mà đến. Liên tại Tôn vô đạo vung ra một đao này đồng thời, Hứa Thần bước ra một bước, thân thể như ảnh như điện, cùng cái kia như giải lụa màu đen đao khí sượt qua người. Ken một tiếng, Huyền Diệp kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí kinh thiên, Hứa Thần xuất kiếm, một kiếm đâm ra. Cái gì? Thật nhanh kiếm. Tôn Vô Đạo mí mắt hung hăng nhảy dựng, một kiếm này tốc độ xác thực quá nhanh, kinh diễm vô cùng. Vang lên thời điểm, Tôn Vô Đạo vội vàng phong đao ngăn cản. Âm vang một tiếng, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Tôn Vô Đạo thân hình lảo đảo lui lại một bước. Cái gì? Tôn Vô Đạo sư huynh lại bị bước lui. Trời ạ, ta nhìn thấy chính là thật sao? Tôn Vô Đạo sư huynh chẳng lẽ chưa đem hết toàn lực? Có cái này có thể. Tôn Vô Đạo có thể là hàng thật giá thật nửa bước đế tôn cảnh võ giả, cho dù là chưa đem hết toàn lực, cũng không phải đế quân đỉnh phong võ giả có thể chống lại à? Chuyện gì xảy ra? Nơi xa mọi người giật mình không thôi. Một màn này, xác thực quá khiếp sợ. Ngoài dự liệu của mọi người, Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ liếc nhau. Dụng Tiểu Ngũ lẩm bẩm nói, "Mục sư huynh, ngươi nói đúng, Hứa Thần sư thúc có khả năng bái nhập sư tổ môn hạ, quả nhiên có chỗ hơn người." Mục Hàn hít một hơi, trên mặt lưu lại một vẻ vẻ khiếp sợ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần cầm trong tay trường kiếm, quần áo bồng bềnh, tóc đen bay lượn, giống như trích tiên đồng dạng lăng không mà đi, một bước đi tới Tôn Vô Đạo trước mặt, sau đó lại là một kiếm đâm đi ra. "Phá!" Tôn Vô Đạo gầm nhẹ một tiếng, trên mặt gân xanh lộ ra, màu đen chiến đao bị hắn vung vẩy thành tàn ảnh, đao quang từng trận, một tầng màu đen đao màn hiện lên, đem hắn phòng ngự giọt nước không lọt. Hứa Thần thấy thế, khoe miệng nhấc lên một vệ khinh thường độ cong, Huyền Diệp kiếm thế đi không giảm, hung hăng đâm vào màu đen đao màn bên trên. Giang giác màu đen đao màn trực tiếp ứng thanh vỡ vụn, Tôn Vô Đạo kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tiết ra một tia máu tươi, thân thể cũng là như đồng nhất viên như đạn tháo, đột nhiên hướng về sau bay ngược ra ngoài. Nơi xa đám người bên trong lần thứ hai bộc phát ra trùng thiên tiếng kinh hô. Làm sao sẽ dạng này? Tôn Vô Đạo sư minh vậy mà lại lần nữa rơi vào hạ phong. Tê bất khả tư nghị, quả thực chính là bất khả tư nghị a. Cái này Hứa Thần tại Thần Đình Thịnh Hội bên trên biểu hiện, còn lâu mới có được hiện tại kinh diễm như vậy, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, hắn thực lực vậy mà tăng lên nhiều như thế, đã có khả năng áp chế nửa bước đế tôn cảnh Tôn Vô Đạo. Nếu như nói lần thứ nhất Tôn Vô Đạo là vì chưa đem hết toàn lực, rơi vào hạ phong, như vậy, lần này đâu, lại giải thích thế nào? Tôn Vô Đạo cũng không thể vẫn là chưa đem hết toàn lực a. Chúng ta vị tiểu sư thúc này thực lực, so với chúng ta theo dự liệu còn muốn đáng sợ a. Mục Hàn hít một hơi, chậm rãi nói. Dụ Tiểu Ngũ đông nhiên nhìn hướng Mục Hàn, tò mò hỏi: "Sư minh, nếu như ngươi cùng tiểu sư thúc một trận chiến, có bao nhiêu phần thắng?" Mục Hàn nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói ra: "Ta hiện tại vẫn chỉ là đế quân đỉnh phong tu vi, toàn lực ứng phó, chỉ có thể so với thực lực yếu kém nửa bước đế tôn cảnh võ giả, đối đầu tiểu sư thúc, ta phần thắng sợ rằng liền một thành đều không có." "Ta cũng vậy." Dụ Tiểu Ngũ vừa cười vừa nói: "Đại ca thực lực tựa hồ so trước đó mạnh hơn." Trần Phàm mới đầu còn có chút lo lắng Hứa Thần, nhưng nhìn thấy Hứa Thần liên tục lượng kiếm áp chế Tôn Vô Đạo về sau, xách theo tâm triệt để xuống. Vương Lâm gật đầu nói, ta cũng là cho là như vậy, cái này Tôn Vô Đạo cho dù là tại nửa bước địa tôn bên trong, cũng là thuộc về có chút nhân vật lợi hại, nhưng vẫn như cũng bị đại ca gắt gao áp chế. Bành! Bay ngược bên trong Tôn Vô Đạo đống nhiên đạp mạnh hư không, cưỡng ép ổn định thân hình cái kia một cái trước mắt, thân thể đột nhiên bọn tới trước, màu đen chiến đao dùng sức chém thẳng vào mà ra, bổ ra một đạo đen nhánh vô cùng đao khí lướt qua, hư không bên trong đúng là lưu lại một đạo thâm thúy đen nhánh vết rách. Thần đỉnh bên trong có đại trận thủ hộ, không gian so ngoại giới kiên cố không chỉ gấp 10 lần, cho dù là đế quân đỉnh phong cường giả, một kích toàn lực cũng là khó mà dung chuyển không gian mảy may. Tôn Vô Đạo đạo này đao khí, tại trên không lưu lại đen nhánh vết rách, bởi vậy có thể thấy được, đạo này đao khí uy lực là sao mà bá đạo lăng lệ. Nơi xa đám người nhìn thấy một màn này, toàn bộ không khỏi đình chỉ nghị luận, từng người trợn to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm một màn này. Đao khí nhanh như kinh hồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Ken, đối mặt với Tôn Vô Đạo bén nhọn như vậy bá đạo một đao, Hứa Thần tiện tay một kiếm vung ra, đao khí cùng Huyền Diệp kiếm va chạm, lập tức tia lửa tung tóe, sáng lạn vô cùng. Nhưng mà, Hứa Thần nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nửa bước đã lui, Tôn Vô Đạo áp sát tới Hứa Thần trước mặt, chiến đao không ngừng xuất kích. Đinh đinh đinh đinh đinh, đao kiếm không ngừng va chạm, dư âm từng trận. Nhưng mà, Tôn Vô Đạo càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng nặng nề. Giờ phút này, hắn chiến lực đã mở, không giữ lại chút nào, vậy mà vẫn như cũ không làm gì được Hứa Thần mảy may. Trái lại Hứa Thần, đối mặt hắn điên cuồng tiến công, từ đầu đến cuối đều là một bộ mây trôi nước chảy, thư giãn thích trí rằng rốc. Cái này Hứa Thần quả thật là đáng sợ a. Tôn Vô Đạo sư minh toàn lực ứng phó, vậy mà vẫn như cũ chiếm cứ không được mảy may thượng phong. Đáng sợ, kinh người. Khóa này Thần Đình Thịnh Hội thật đúng là ngọa hổ tàng long a, Hứa Thần đều lợi hại như vậy, cái kia bị thần chủ đại nhân thu làm đệ tử Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ lại hẳn là sao cường đại. Cái này Hứa Thần xác thực lợi hại, ẩn tàng cũng đủ sâu, theo ý ta, cho dù là Mục Hàn cùng Dụng Tiểu Ngũ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hứa Thần. Theo đao kiếm không ngừng va chạm, trong đám người tiếng nghị luận cũng là vang lên lần nữa, giống như thủy triều lẫn nhau chập trùng, nối liền không dứt. Sao, làm sao, làm sao sẽ dạng này? Tôn Thắng con mắt trừng lớn, đầy mặt vẻ kinh ngạc, tiểu tử này thực lực vậy mà như thế mạnh, liền đại huynh đều không áp chế nổi hắn. Lần này là thật nhìn lầm, không nghĩ tới Hứa Thần tiểu tử này thực lực vậy mà như thế cường hành, chiếu hiện nay tình huống này đến xem, lấy ta thực lực, muốn đánh bại hắn ít nhất phải tại 3000 nhận về sau, đến lúc đó, dù cho ta thắng, cái này Hứa Thần cũng sẽ bởi vậy thanh danh đại thịnh. Tôn Vô Đạo ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Tôn Vô Đạo ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lạnh lẽo xuống. Bành! Đao kiếm va chạm lần nữa, mà lần này Tôn Vô Đạo một phương trạng thái bình thường, vậy mà chủ động phi thân lui lại, cùng Hứa Thần kéo ra một khoảng cách, một tay cầm đao cũng biến thành hai tay. Hứa Thần nhạy cảm phát giác được Tôn Vô Đạo đang lùi lại vận may hơi thở biến hóa. Giờ khắc này, Tôn Vô Đạo khí tức biến thành càng bá đạo, càng lăng lệ, như cùng một thanh ra khỏi vỏ chiến đao đồng dạng. Ra khỏi vỏ chính là giết người. Muốn thi triển sát chiêu sao? Hứa Thần thấp giọng nói. Mà theo câu nói này rơi xuống, Hứa Thần trong mắt cuối cùng hiện lên một vẻ vẻ nghiêm túc. Đúng thế, nghiêm túc. Phía trước Hứa Thần hoàn toàn chính là một bộ bồi luyện tâm thái. Đừng nói toàn lực ứng phó, chính là liền ba thành thực lực cũng không phát huy ra. Nếu như không phải là vì ẩn giấu thực lực, trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, đã sớm có thể tuyên bố kết thúc. Phá thân trạm. Tôn Vô Đạo khí tức nhảy lên tới cực hạn cái kia một cái trước mắt, sắc mặt đỏ lên, gân xanh lộ ra, thanh âm khàn khàn phát ra một đạo gầm nhẹ, hai tay dùng sức vung ra cái này một đao. Một đao ra, không gian che kín vết rách. Nơi xa mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Một đao này uy lực khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. Bại à, ha ha ha ha, Hứa Thần, ngươi có thể thua ở ta dưới một đao này, cũng là đủ để kiêu ngạo. Tôn Vô Đạo tiếng cười to vang vọng mà lên. Điều trùng tiểu kỹ. Hứa Thần khinh miệt lắc đầu, sau đó một kiếm vung ra, nên kích mà lên. Đông. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo công kích ở giữa không trung rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, sau đó bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ dư âm, mà làm cho tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại là, tại ba chạm cái kia một cái trước mắt, Tôn Vô Đạo bổ ra đao khí, liền bị gió mát quét lá rụng phá hủy hầu như không còn, sau đó, kiếm khí lóe lên, thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, Tôn Vô Đạo há miệng phun máu, cả người không bị khống chế chật vật bay ra ngoài. Cái gì? Cái này sao có thể? Trời ạ, Tôn Vô Đạo sư minh thi triển sát chiêu, cuối cùng lại còn là bại. Có người nhìn ra Hứa Thần thi triển chính là sao sát chiêu sao? Không biết, xem ra chỉ là bình thường một cái vung chém. Bình thường một kiếm. Không thể nào. Đám người tại lúc này trực tiếp sôi trào. Phình một tiếng. Tôn Vô Đạo chật vật rơi đập trên mặt đất. Mảnh đá vời ra. To lớn lực trùng kích, trực tiếp là trên mặt đất nện ra một cái hố to. Ba ba ba ba ba. Vô số đạo ánh mắt nháy mắt khóa chặt tại trong hố lớn Tôn Vô Đạo trên thân. Sau đó đám người bên trong vang lên lần nữa hít một hơi lãnh khí âm thanh. Chỉ thấy thời khắc này Tôn Vô Đạo, chật vật, thê thảm đến cực điểm. Thân thể máu thịt bé bét. Cơ hồ bị một kiếm chém bạo thân thể. Như vậy thương thế, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối Tôn Vô Đạo đến nói, cũng đủ để xưng là trọng thương. Phải biết, đây là Hứa Thần cố ý lưu thủ kết quả, bằng không mà nói, Tôn Vô Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy giờ phút này chật vật đến cực điểm Tôn Vô Đạo, vô số người trong lòng đồng thời hiện lên một ý nghĩ, bại, Tôn Vô Đạo bại. Một trận chiến này, Tôn Vô Đạo bại triệt triệt để, không có chút hồi hộp nào. Mà trước mặt mọi người người nhìn hướng Hứa Thần thời điểm, sắc mặt đều là lại lần nữa biến đổi, chỉ thấy Hứa Thần vẫn đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Một phương người bị thương nặng, một phương lông tóc không tổn hao gì, giữa hai bên, trên thực lực chênh lệch thật là quá lớn. Tiểu sư thúc thực lực thâm bất khả trắc a. Mục Hàn Thu lại trên mặt khiếp sợ, thấp giọng nói nói. Dung Tiểu Ngũ nói ra, quá cường đại, ta hiện tại bỗng nhiên vui mừng tại thịnh hội bên trên không có gặp phải tiểu sư thúc, bằng không mà nói, ta đem thảm bại tại tiểu sư thúc dưới kiếm. Mục Hàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đột nhiên hỏi, tiểu sư thúc là tu vi gì? Hắn chẳng lẽ đã là đế tôn tu vi? Đế tôn? Dung Tiểu Ngũ lấy làm kinh hãi, sau đó lắc đầu, nói, tiểu sư thúc sợ rằng còn không phải đế tôn cảnh. Nhưng hắn hiện tại tuyệt đối đã đột phá đến nửa bước đế tôn cảnh, đem chúng ta toàn bộ đều bỏ lại xa xa. Mục Hàn nói ra, xem ra chúng ta phải nắm chặt tu luyện, bằng không mà nói, sẽ bị tiểu sư thúc vùng càng ngày càng xa. Dung Tiểu Ngũ cũng là nói nói, trở về sau ta liền tuyên bố bế quan, không đến nửa bước đế tôn không xuất quan. Mục Hàn đống nhiên vừa cười vừa nói, ha ha sư đệ, ngươi ta so một chẳng làm sao. Dung Tiểu Ngũ kích động nói, sư minh, ngươi không phải là muốn so với ta người nào trước đột phá đến nửa bước đế tôn cảnh à? Mục Hàn ánh mắt khiêu khích, không sai, có dám hay không? Dung Tiểu Ngũ không chút nào yếu thế nói, tất nhiên sư minh muốn so, sư đệ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Mục Hàn cười to nói, ha ha ha, tốt, bất quá, tất nhiên là giao đấu, tự nhiên phải có cái thẻ đánh bạc. Sư minh muốn cái gì? Còn chưa nghĩ ra, như vậy đi, người nào thua liền muốn đáp ứng đối phương một cái điều kiện, làm sao? Được. Cùng lúc đó, Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, ở trên cao nhìn xuống bản thân bị trọng thương, chật vật không thôi Tôn Vô Đạo, lạnh lùng nói ra, Tôn Vô Đạo, ngươi bại. Tôn Vô Đạo nuốt vào vỏ tới giống lung máu tươi, một bên điên cuồng vận chuyển khí huyết, khôi phục thương thế, một bên lung la lung lay đứng lên. Sau đó sắc mặt phức tạp nhìn hướng lông tóc không hao tổn Hứa Thần. Hứa Thần, một trận chiến này là ta thua rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tôn Vô Đạo cũng là cực kỳ dứt khoát, nói xong trực tiếp nhắm mắt lại nghe theo Hứa Thần xử lý. Lần này trước hết tha cho ngươi một mạng, cút đi, lần sau nếu là còn dám đến ta Linh Khê Phong gây rối, kiếm trong tay của ta nhất định chém bên dưới ngươi trên cổ đầu người. Hứa Thần nhìn Tôn Vô Đạo một cái, lạnh lùng bước xuống một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Thần Linh mặc dù không cấm đệ tử ở giữa chém giết tranh đoạt, nhưng không hề hỗ trợ náo ra nhân mạng. Hứa Thần hôm nay có thể chém giết trước mặt mọi người Tôn Vô Đạo, sau đó liền muốn nhận đến thần đình trừng phạt. Đương nhiên, lấy hắn cùng thần chủ quan hệ, thần đình bên trong không ai dám động đến hắn, nhưng hắn lại không thể ỷ vào phần quan hệ này giễu võ dương oai, không nhìn thần đình quy củ, bằng không mà nói, cuối cùng khó xử vẫn là thần chủ. Hứa Thần mấy bước về sau liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Không lâu sau đó, thần đình bên trong nhấc lên một trận gió. Vô số cường giả toàn bộ đều nhận đến Hứa Thần đánh với Tôn Vô Đạo một trận thông tin. Sau đó vô số người giật mình không thôi. Cho dù là thần chủ, nhận được tin tức này về sau, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ giật mình. Thần chủ, phát sinh đại sự gì sao? Trục Nhật Đế Tôn nhìn xem trên mặt hiện lên vẻ giật mình thần chủ, vội vàng mở miệng hỏi. Thần chủ kịp phản ứng, sau đó cười lắc đầu, nói, không có việc lớn gì, chỉ là trước đây không lâu gia nhập ta thần đỉnh một tên đệ tử, đánh bại Tôn Vô Đạo. Trục Nhật Đế Tôn lông mày nhíu lại, nói, Tôn Vô Đạo, chẳng lẽ chính là Thực Phong Thần đem cái kia đệ tử? Ta nhớ kỹ hắn tựa như là nửa bước Đế Tôn cảnh a, thiên phú có chút không sai, có hy vọng phóng ra cái kia mấu chốt tính một bước. Không sai, chính là hắn, mà đánh bại Tôn Vô Đạo người, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, chính là khóa này thần đỉnh thịnh hội Hắc Mã một trong hứa thần, tính toán, không nói bọn họ, từ ngày ngươi mới vừa nói tại Thông Thiên thành phủ cận phát hiện hủy diệt ma tộc vết tích. Nói xong lời cuối cùng, thần chủ trên mặt đã hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Không sai. Trục Nhật Đế Tôn sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại là 2 tháng đi qua. Từ khi đánh bại Tôn Vô Đạo về sau, hứa thần danh khí thẳng tắp kéo lên, trước đến thăm hỏi người cũng là nối liền không dứt, mới đầu hứa thần sẽ còn từng cái tiếp đãi, nhưng theo bái phỏng người càng ngày càng nhiều, hứa thần trực tiếp đối ngoại tuyên bố bế quan, không gặp khách. Trần Phàm, ta giao cho ngươi nhiệm vụ, có đầu mối chưa? Hứa thần kết thúc tu luyện, trực tiếp gọi tới Trần Phàm, hỏi. Chương 1331, Trung phẩm thế giới chi tâm. Chương 1331, Trung phẩm thế giới chi tâm. Trần Phàm trong tay kia sáng lóe lên, một cái màu xanh sẫm ngọc giản bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Hứa thần ánh mắt lập tức bị Trần Phàm trong tay ngọc giản hấp dẫn. Trần Phàm gặp Hứa thần ánh mắt bị trong tay hắn ngọc giản hấp dẫn, khóe miệng nhếch lên một vệt tiêu ý, sau đó chậm rãi nói ra, "Đại ca, nhiệm vụ ngươi giao phó, ta cũng không dám chậm trễ chút nào, mai ngọc giản này bên trong chính là ta 2 tháng này thu thập đến liên quan với thế giới chi tâm thông tin, thế lực nào, cái nào trong tay cường giả có thế giới chi tâm, đều nhất nhất ghi chép." Hứa thần thần sắc vui mừng. "Đại ca, tiếp lấy." Trần Phàm giơ tay lên, ngọc giản chính là hướng về Hứa thần bay đi. Hứa thần vội vàng đưa tay tiếp lấy bay tới ngọc giản. Sau một khắc, một sợi hồn lực không kịp chờ đợi rót vào ngọc giản bên trong. Trong chốc lát, từng đầu tin tức chính là tràn vào Hứa thần trong đầu bên trong. Trần Phàm 2 tháng này xác thực không có nhàn rỗi. Ngọc giản bên trong đúng là ghi chép trọn vẹn mấy chục đầu có quan hệ thế giới chi tâm tin tức. Trần Phàm, làm không tệ. Hứa thần không chút nào keo kiệt khích lệ. Được đến Hứa thần khích lệ, Trần Phàm trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, có thể có được Hứa thần khích lệ, có thể cũng không dễ dàng, trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là hắn tại Hứa thần trong lòng phất lượng, không thể nghi ngờ lại nặng một điểm. Hứa thần thiên phú cùng thực lực quá kinh người, không có gì bất ngờ xảy ra, không cần đến quá lâu, Hứa thần liền có thể tiến thêm một bước, đạt tới Đế Tôn cảnh, mà thân là thuộc hạ, thu hoạch được Hứa thần tán đồng cùng tán thưởng, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Tiếp xuống, Hứa thần bắt đầu cẩn thận sàng chọn lên những tin tức này. Trong ngọc giản ghi chép mấy chục cái tin tức, mà giờ khắc này, Hứa thần chủ yếu sàng chọn chính là cái nào dễ dàng hạ thủ, cái nào lại tương đối khó khăn. Trước dễ sau khó. Trước đối dễ dàng lấy được thế giới chi tâm hạ thủ, không dễ thu hoạch được, hoặc là thu hoạch được độ khó khá lớn thế giới chi tâm, tạm thời trước thả một chút. Rất nhanh, Hứa thần liền đem bộ phận tương đối dễ dàng lấy được thế giới chi tâm sơ bộ sàng chọn đi ra, mà Trần Phàm thì ở một bên một mực kiên nhẫn chờ đợi. Hứa thần chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía một bên Trần Phàm, nói: "Trần Phàm, ngươi đi thay ta đi một chuyến Tề gia, Đàng Long Thương hội, hỏi thăm bọn họ có hay không có ý bán ra trong tay thế giới chi tâm, nếu như nguyện ý bán ra lời nói, ta nguyện lấy giá cao mua sắm." Trần Phàm thu thập những tin tức này bên trong thế giới chi tâm, chủ yếu phân bố tại thiên thần thế giới, tiếp xúc cùng trao đổi tương đối thuận tiện. "Phải." Được đến Hứa thần mệnh lệnh, Trần Phàm không chút do dự nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi ra phía ngoài ra. Nhưng liền tại hắn sắp phóng ra đại điện thời điểm, bước chân nhưng là đột nhiên đình trệ. "Còn có việc sao?" Hứa thần thấy thế, nghi hoặc hỏi. "Đại ca, còn có một đầu thông tin, ta không biết thực hư, cho nên không có ghi lại ở ngọc giản bên trong." Trần Phàm chần chờ một chút, nói. Hứa thần nói ra, "Không biết thực hư, không có gì đáng ngại, nói nghe một chút." Trần Phàm nói ra, "Là như vậy, ta nghe nói thiên thần thế giới Thanh Nguyên thành tần gia đã từng thu được một viên trung phẩm thế giới chi tâm, chỉ là cái tin tức này không có đạt được chứng thực, tính chân thực không cao." Hứa thần con mắt đột nhiên sáng lên, âm thanh đều mang một tia kinh hỉ cùng cấp thiết, "Trung phẩm thế giới chi tâm? Ngươi nói là trung phẩm thế giới chi tâm?" Trần Phàm nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, tục truyền Thanh Nguyên thành tần gia lão tổ đã từng tại tinh không vừa ý bên ngoài thu hoạch được một viên trung phẩm thế giới chi tâm, chỉ là thông tin còn chưa tìm được chứng minh." Trần Phàm làm việc đặc biệt cẩn thận, trong ngọc giản thông tin đều là tìm được chứng minh, tính chân thực tại hơn chín thành, mà tần gia trong tay viên kia trung phẩm thế giới chi tâm, hắn chỉ là nói nghe đồn đãi, còn chưa tìm được chứng minh, mà tính chân thực không đủ 3 thành, cho nên chưa từng bị hắn ghi lại ở ngọc giản bên trong. Hứa thần nhưng trong lòng thì dâng lên vẻ mừng như điên. Nếu như thông tin là thật, vậy cái này viên trung phẩm thế giới chi tâm nhất định phải đạt được, cho dù không từ thủ đoạn cũng muốn được đến. Hứa thần hai tay đột nhiên nắm chặt, nhìn hướng Trần Phàm nói, "Trần Phàm, ngươi bây giờ nhanh chóng đi một chuyến Thanh Nguyên thành tần gia, không, ta tự mình đi một chuyến." Trần Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên. "Không sai, hiện tại liền lên đường." Hứa thần giờ phút này đã ngồi không yên. Hắn nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất, xác định tin tức này thật giả. "Trần Phàm, ngươi tiếp tục hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ." Quẳng xuống một câu, Hứa thần thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiên thần thế giới rất lớn, đồng dạng võ giả không mượn truyền tống trận, toàn lực phi hành, cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng không cách nào vượt ngang toàn bộ thế giới. Thanh Nguyên thành khoảng cách Hứa thần ở Linh Tịch Phong, không biết cách xa nhau bao nhiêu vạn dặm, cho dù là lấy Hứa thần tốc độ, toàn lực đi đường phía dưới, cũng cần một đoạn thời gian. Bất quá, thần đình bên trong có thông hướng Thanh Vân Thành truyền tống trận. Này ngược lại là tiết kiệm Hứa Thần một chút không cần thiết thời gian. Thanh Nguyên Thành, truyền tống trận. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại truyền tống trận đài bên trên. Người đi đường này chính là Hứa Thần đám người. Chuyến này trừ Hứa Thần bên ngoài, còn có Vương Lâm, Đinh Phong cùng với Tô Thừa. Nơi này chính là Thanh Nguyên Thành. Vương Lâm đi xuống truyền tống trận đài, nhìn hướng Hứa Thần, hỏi: "Đại ca, chúng ta tiếp xuống chạy thẳng tới Tần gia sao?" Vào giờ phút này Hứa Thần ngược lại là dần dần bình tĩnh lại. Nghe đến Vương Lâm lời nói, hắn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Không nhất thời vội vã, trước tại Thanh Nguyên Thành bên trong tìm một chỗ ở lại a, sau đó lại hỏi thăm thông tin là thật hay giả." Tần gia dù sao cũng là Thanh Nguyên Thành đệ nhất gia tộc, nội tình rất sâu, bởi vì cái gọi là cường lòng không ép địa đầu xà, Hứa Thần một đoàn người nếu như khí thế hùng hổ trực tiếp giết tới Tần gia, làm không cẩn thận sẽ cùng Tần gia đầu này địa đầu xà kết xuống cửu hận. Đương nhiên, nếu như thông tin là thật, cuối cùng lại đến không thể không động cường tình trạng, Hứa Thần cũng sẽ không có mảy may nhân từ nương tay. Võ giả thế giới vốn là mạnh được yếu thua, không có phân đúng sai. Sau một lát, Hứa Thần một đoàn người liền tại Thanh Nguyên Thành bên trong tìm cái đặt chân ở bên dưới, đây là một cái ba vào ba gia biệt lạc, chỗ nội thành bên trong, cùng Tần gia chỉ có một đường phố ngăn cách. Tìm kỹ đặt chân về sau, Hứa Thần liền đem Vương Lâm ba người đuổi đi ra hỏi thăm thông tin chân thực tính, mà Hứa Thần bản nhân cũng không có nhàn rỗi, quanh đi quẩn lại, cuối cùng đi vào một nhà khách nhân nhiều nhất từ lâu. Tìm trương tới gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, Hứa Thần tùy ý điểm cả bàn đồ ăn, sau đó một bên ăn uống, một bên chú ý lắng nghe trong tiểu lâu thực khách trò chuyện, tính toán có khả năng từ những này thực khách trong lúc nói chuyện với nhau bắt được tin tức hữu dụng. Đương nhiên, cái này không si tại mỏ kim đáy biển. Hứa Thần nghe sau một lát, cũng không có nghe đến mảy may có quan hệ Tần gia thông tin. Ngay lúc này, trên bả vai đi một đầu khăn lông tiểu nhị từ Hứa Thần bên cạnh chạy qua, Hứa Thần vội vàng lên tiếng gọi lại tiểu nhị: "Công tử, có cái gì muốn phân phó sao?" Tiểu nhị đối với Hứa Thần lộ ra cung kính nụ cười. Có thể tại trong tiểu lâu đảm nhiệm tiểu nhị bản sự khác có thể không có, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh lại nhất định phải có, thông qua Hứa Thần quần áo, khí độ các phương diện, tiểu nhị một cái liền có thể xác định Hứa Thần lai lịch bất phàm, không phải hắn có thể đắc tội, cho nên, tại đối mặt Hứa Thần thời điểm, biểu hiện cực kỳ cung kính. Hứa Thần tay trái ở trên bàn khẽ vỗ, một bình đan dược bất ngờ xuất hiện ở trên bàn. Đây là một bình đế cấp trung cấp đan dược. Hứa Thần nhẹ nhàng ngữ khí lại khiến tiểu nhị con người bỗng nhiên co rụt lại. Đế cấp trung cấp đan dược, đối với đế quân võ giả đến nói, có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng đối đế quân phía dưới, thậm chí cả liền thánh đế đều không phải võ giả, thì là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Tiểu nhị ánh mắt không bị khống chế rơi vào trên bàn cái kia bình đan dược bên trên. Trong bình đan dược tổng cộng 7 viên. Đừng nói 7 viên, cho dù là một viên, cũng đủ để thay đổi vận mệnh của hắn. Tiểu nhị không phải ngu xuẩn, biết Hứa Thần cử động lần này mục đích, hắn vội vàng nuốt xuống từng ngụm nước, cưỡng ép từ đan dược bên trên rời đi ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò: "Công tử, ngươi đây là?" "Trả lời ta mấy vấn đề, nếu để cho ta hài lòng, bình đan dược này chính là ngươi." Hứa Thần từ tốn nói. Tiểu nhị nhiều năm tại trong tiểu lâu công tác, mà tiểu lâu lại là ngư long hỗn tạp cùng thông tin tập hợp chi địa, tiểu nhị nhiều năm mưa dầm thấm đất, trong đầu thông tin, bát quái, tự nhiên so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Tiểu nhị nội tâm mừng như điên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trả lời mấy vấn đề lời nói, hắn khẳng định biết gì nói nấy. "Công tử, ngươi xin hỏi, tiểu nhân biết gì nói nấy? Ngươi đối Tần gia hiểu bao nhiêu?" Hứa Thần hỏi. Tiểu nhị thần sắc đọc lại, hắn không nghĩ tới Hứa Thần hỏi vậy mà lại là Tần gia sự tình. Tần gia chính là Thanh Nguyên Thành đệ nhất thế lực, nội thành người đối với Tần gia có loại nguồn gốc từ linh hồn e ngại cảm giác. Tiểu nhị nuốt xuống cửa ra vào nước bọt, ánh mắt lại lần nữa đảo qua trên bàn cái kia bình đan dược, sau đó đông nhiên cắn răng một cái, hạ giọng nói: "Tiểu nhân thở nhỏ sinh hoạt tại Thanh Nguyên Thành bên trong, đối với Tần gia sự tình cũng là hiểu rõ một hai, không biết công tử muốn biết chính là cái nào trên phương diện vấn đề. Nghe nói Tần gia có một viên thế giới chi tâm, không biết tin tức này là thật là giả." Hứa Thần nhìn tiểu nhị một cái, sau đó thấp giọng hỏi. Tiểu nhị nghe vậy, không chút do dự nhẹ gật đầu, thông tin là thật, tục truyền Tần gia lão tổ từng ngoài ý muốn từng thu được một viên trung phẩm thế giới chi tâm, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, tiểu nhân không xác định Tần gia viên kia thế giới chi tâm phải chăng còn tại. Hứa Thần trong lòng vui mừng, xem ra hỏi thăm tiểu nhị là lựa chọn chính xác. Bất quá, tiểu nhị câu nói sau cùng cũng khiến Hứa Thần tâm lại lần nữa nhấc lên. Hứa Thần ném ra vấn đề thứ hai: Tần gia hiện nay người thực lực mạnh nhất là ai, lại là tu vi thế nào?" Tiểu nhị thở dài một hơi. Hứa Thần đưa ra vấn đề đều rất đơn giản, ít nhất hai vấn đề này hắn đều có thể trả lời ra tới. Tiểu nhị nhìn xung quanh một chút, gặp không có người quan tâm bên này, sau đó hạ giọng nói: "Tần gia tối cường người tự nhiên chính là Tần gia lão tổ, mà Tần gia lão tổ tục truyền chính là nửa bước đế tôn tu vi, bất quá." "Bất quá cái gì?" Hứa Thần hỏi. Tiểu nhị nói ra: "Tục truyền Tần gia lão tổ thọ nguyên không nhiều, mà gần nhất Tần gia cũng không yên ổn yên tĩnh." Hứa Thần lông mày nhíu lại: "Tần gia chẳng lẽ gặp phải phiền toái?" Tiểu nhị nói ra: "Công tử, cái này kỳ thật đã không phải là bí mật, Tần gia lão tổ thọ nguyên không nhiều, mà Tần gia lại không có mới cường giả quật khởi, trùng hợp Tần gia địch nhân kỳ gia, những năm gần đây cấp tốc quật khởi, nghe nói lại leo lên thần đỉnh một vị đại nhân vật nào đó." Hứa Thần cười ha ha nói như vậy, Tần gia hiện nay đang ở tại không ổn định bên trong. Tiểu nhị ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nhận cái đề tài này. "Công tử, còn có cái gì muốn hỏi sao?" Tiểu nhị hỏi dò. Ánh mắt tại đan dược bên trên lưu lại như vậy một cái chớp mắt. "Không có." Hứa Thần cầm lấy đan dược, trực tiếp ném cho tiểu nhị: "Cái này đan dược thử ngươi." Tiểu nhị tiếp lấy đan dược còn có chút cảm giác không chân thật. phải biết, trong bình có thể là đế cấp trung cấp đan dược a, hơn nữa còn là chọn vẹn 7 viên, cứ như vậy nhẹ nhàng thưởng cho hắn. Tiểu nhị chọn vẹn sững sờ tại nguyên chỗ mấy hơi thở thời gian, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó vội vàng cất kỹ đan dược, đối với Hứa Thần thi lễ một cái, âm thanh hơi có chút run rẩy, "Nhiều, đa tạ công tử ban thưởng." "Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được, đi xuống đi." Hứa Thần phất phất tay. Tiểu nhị liên tục gật đầu, liền tại chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với Hứa Thần nói ra, "Công tử, Thần gia ngay tại đối ngoại chiêu mộ khách khanh trưởng lão." Hứa Thần sắc mặt khẽ nhúc đích, đưa tay gọi lại chuẩn bị rời đi tiểu nhị, "Thần gia chiêu mộ khách khanh trưởng lão, chẳng lẽ là vì chống cự kỳ ra sao?" Tiểu nhị lắc đầu nói, "Cái này tiểu nhân không biết." "Tốt, ngươi đi xuống đi." Hứa Thần phất phất tay. "Phải." Tiểu nhị quay người rời đi. Thế nhưng, vừa đi chưa được mấy bước, chính là cùng một tên đi vào tiểu lâu Khôi Ngô thân thể hùng hăng đụng vào nhau. Tiểu nhị giống như bị hung thú va chạm đồng dạng, thân thể gầy yếu trực tiếp là lảo đảo lui lại mấy bước, sau đó chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Cái này khẽ động đứng yên chính là hấp dẫn tiểu lâu trong đại sảnh tất cả thực khách ánh mắt. Tiểu nhị đau đến nghe răng trợn mắt, sau đó không để ý sắp tan ra thành từng mảnh thân thể, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, đối với nam tử Khôi Ngô nói liên tục xin lỗi. Nam tử Khôi Ngô hừ lạnh một tiếng, đúng là không để ý tiểu nhị xin lỗi, một cái bóp lấy tiểu nhị cái cổ, sau đó đem miễn cưỡng nhấc lên. Một màn này, nhìn trong tiểu lâu tất cả thực khách đều là sững sờ. Tiểu nhị đã xin lỗi, không nghĩ tới cái này nam tử Khôi Ngô vẫn như cũ không buông tha, phải biết, chuyện này cũng không thể chỉ trách tiểu nhị. Đại nhân, tiểu nhân sai, van cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tựa như từ nam tử Khôi Ngô trên thân cảm nhận được sát ý, tiểu nhị vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Nam tử Khôi Ngô hiển nhiên là cái tâm ngoan thủ tay, xem nhân mạng là có rất người, dù cho đối mặt tiểu nhị cầu xin tha thứ, cũng không có buông tay tính toán, trong mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo sát ý liền tại nam tử Khôi Ngô chuẩn bị đối tiểu nhị hạ sát thủ thời điểm, thổi phu một tiếng, một cái đua giống như mũi tên đồng dạng, hung hăng đâm vào nam tử Khôi Ngô ngực, nam tử Khôi Ngô bị đau, theo bản năng buông lòng ra tiểu nhị, mà hắn thân thể Khôi Ngô nhưng là giống như đạn pháo bay ra. Ngoài, tiểu nhị trở về từ coi chết, như nhặt được tân sinh từng ngụm thở dốc, trên mặt đều là nghĩ mà sợ chi sắc. Cùng lúc đó, Hứa Thần chậm rãi đứng lên, lưu lại tiền đồ ăn, nhanh chân đi ra tử lâu, từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn cái kia bị trọng thương nam tử Khôi Ngô một cái, ngược lại là tiểu nhị hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đối với Hứa Thần bóng lưng nói cảm ơn liên tục. Đi ra tử lâu, sau một lát, Hứa Thần liền cùng Vương Lâm ba người tụ lại, sau đó một nhóm bốn người chạy thẳng tới Tần gia mà đi. Tần gia thông tin, Hứa Thần trên cơ bản hiểu rõ cái đại khái, cũng xác định thông tin chân thực tính. Tần gia lão tổ trước kia xác thực từng thu được một viên trung phẩm thế giới chi tâm, chuyện này không biết vì sao để lộ tiếng gió, từ đó làm cho Thanh Nguyên thành rất nhiều người đều biết việc này. Dừng lại, Hứa Thần một đoàn người vừa mới tới gần Tần phủ, liền bị Tần gia hộ vệ ngăn cản. Vương Lâm tiến lên trước một bước, độc thuộc về đế quân hậu kỳ cường giả khí tức tỏa ra làm cho Tần gia hộ vệ sắc mặt đều là chấp nhận. "Chúng ta có việc muốn gặp các ngươi gia chủ." Vương Lâm gặp chấn nhiếp một đám Tần gia hộ vệ về sau, mới chậm rãi nói,